nhìn đỏ lên mặt người cá thiếu nữ đem gậy gỗ chậm rãi nhét vào một bên mở ra tai bên trong, tại gò má nghiêng hơi chút điều chỉnh một chút góc độ, rất nhanh, Tiết Lôi liền thấy nàng mở phân nửa miệng bên trong xuất hiện gậy gỗ ướt át đầu. Quả nhiên là loại thực mới mẻ cắm vào phương thức, cái quỷ a, các ngươi thế giới này nam nhân là một khe hở đều phải thử một lần sao? Địch Nhân Ngư khiến cho cùng địch thật cá giống nhau, cũng quá khẩu vị nặng. Ách, ta, hắn chính tại trong lòng lẩm bẩm, liền thấy căn kia gậy gỗ tại mở ra tai khâu trung hướng ra phía ngoài rút ra, từng tầng một trong suốt van kề sát tại phía trên, ướt át nhúc nhích, nhìn qua thế nhưng còn thật đỉnh mang cảm giác. Đây là chúng ta bản thể hình thái đại khái gieo hạt phương thức. Đóa Lai Mễ lấy ra gậy gỗ, theo lấy thân thể uốn éo. Tại trong vầng sáng biến thành phía trước cái kia tuyết trắng phấn nộn làn da tế trực chính là dưới hông không động dài đẫy đà mỹ thiếu nữ. Không có động, như vậy hình người thái phía dưới nàng sở hiểu rõ đến tri thức cũng chính là dùng đùi kẹp, dùng vú kẹp, dùng miệng bộ, dùng tay bộ như vậy vài loại phương thức, cho dù tính thượng Tiết Lôi kiến thức của mình, cũng liền nhiều một cái dùng chân. Đừng nói, nàng hình người thái hạ bàn chân hoàn toàn không có trải qua đi bộ hao tổn, hình dạng hoàn mỹ vừa nhìn liền mềm mại. Ngược lại cái chân giao tốt tài liệu. Bất quá loại này không thể bàn lần bồi tử nữ lang hình thái, đối với bây giờ Tiết Lôi tới nói cơ hồ không có gì lực hấp dẫn. Hắn nghĩ tại nữ nhân trên người được đến, cơ hồ đều có thể theo Lạp Nhã cùng Tô Lâm trên người tùy ý thu hoạch, Đóa Lai Mễ đối với hắn chí mạng nhất lực hấp dẫn, đương nhiên vẫn là dị tộc thiếu nữ bộ dáng. Đợi nàng biểu diễn hoàn các loại lấy tinh phương pháp, biến trở về nhân ngư hình thái về sau, hắn mới gãi đầu một cái. Nói kỳ thật ta hỏi gieo hạt không phải là ý tứ này, đơn thuần bắn ra nói, nhìn ta ngươi chính mình làm cũng thực dễ dàng, ý của ta là, làm sau khi đi ra đâu này. Rắc lên khư tự có thể chứ? Đóa Lai Mễ bừng tỉnh đại ngộ a hát xong một tiếng, theo lấy lắc lắc đầu, đương nhiên không đúng vậy a, rắc lên đi tuy rằng bất việc, nhưng này cái ấp trứng dẫn là thấp nhất. Ta như vậy cẩn thận lại kiên nhẫn người tốt ngư cô nương mới không có khả năng như vậy không ý thức trách nhiệm. Ảnh hưởng ấp trứng dẫn có 4 cái yếu tố mấu chốt. Thứ nhất, tinh dịch trung cất chứa lực, đây là ảnh hưởng lớn nhất, nếu như có thể làm siêu cấp cường đại nhân loại nam tính bắn ra đến cho chúng ta dùng, ấp trứng dẫn ít nhất có thể tăng lên một thành. Thứ hai, là viên kia trứng xác ngoài cố hóa trình độ, nhân ngư trứng rời đi cơ thể mẹ sau đó, xác ngoài sẽ ở 10 đến 20 phút nội trở nên cứng rắn, một khi hoàn toàn trở nên cứng rắn, ấp trứng dẫn cũng rất thấp rất thấp. Đại khái là cẩn thận ngâm nga qua bộ phận này chương trình học. Đóa Lai Mễ nghiêng đầu nhỏ dưa, nghiêm liếc nhìn một cái nói thứ ba, là viên này chứng tống ra thời điểm trạng thái tinh thần, nghe nói càng phấn khích, càng khoái nhạc, ấp trứng dẫn lại càng cao. Thứ bốn chính là gieo hạt phương thức á, bôi quét đến càng đều đều, ấp trứng dẫn lại càng cao. Còn lại kia một ít nhân tố, cái gì độ ấm bãi biển vị trí hạt cát có phải hay không đủ tế đủ nhuyễn có hay không kẻ trộm ăn cắp trứng á. Cũng không như thế nào cần phải suy nghĩ. Được rồi, trả lời thực kể lại. Tiết Lôi nghe cũng không sai biệt lắm ăn no, vì thế đứng lên duỗi cái eo mỏi, khoanh tay điều chỉnh một chút rách nát quần đùi cũng sớm đã chứng đến thấy đau dương vật, hỏi kia. Đẻ trứng bộ sậu đâu này? Một ngày có thể sinh bao nhiêu à? Đẻ trứng, Đóa Lai Mễ thực hưng phấn chi đứng lên tử, xoay mông giống nhau lắc lư cái đuôi, cao trào liền có thể đẻ trứng, thể lực tương đối dư thừa nói một ngày có thể sinh 3 miếng nhé. Ta đúng là tuổi trẻ cường tráng thời điểm nhất định có thể thật tốt sinh hạ 3 miếng. Cụ thể một chút phương pháp xử lý đâu này, Tiết Lôi nghĩ lại không lâu trà sát kia mỹ diệu vú xúc cảm, cảm thấy mình bây giờ nhất định như là cái dụ dỗ thiếu nữ ngu ngốc quái thúc thúc. Đóa Lai Mễ chừng mắt nhìn, hai tay vỗ, nha, cái này ta quên hỏi. Bất qua tính là bổn một điểm, nhân ngư thiếu nữ cũng không có khả năng chỉ có 7 giây ký ức, nàng mắt sáng lên, dùng kia đâm đâm nhuyễn bàn tay cầm bàn tay to của hắn, đúng vậy, ngươi vừa nhu nhân ra vú thời điểm siêu thoải mái siêu nghĩ đẻ trứng, ngươi lại xoa xoa, chúng ta thí nghiệm một chút. Ăn uống no đủ trên người không lạnh, mỹ thiếu nữ nhân ngư khẩn cầu sờ nãi, bất kỳ nam nhân nào đại khái đều không có lý do cự tuyệt. Tốt, vậy chúng ta liền đến thí nghiệm một chút. Mang lấy một loại chỉ số thông minh thượng khi dễ đối diện cảm giác áy náy, Tiết Lôi đưa ra hai tay, chậm rãi lồng lên theo vừa rồi liền luôn luôn tại trước mắt nàng dao động A hoàng A tròn trịa vú. Rất tuyệt xúc cảm, so bình thường nhân loại nữ hài mỡ đoàn co giãn cường đại rồi một đoạn, mềm mại độ tác không có gì sai biệt, đầu ngón tay hãm tại tuyệt vời như vậy viên thịt bên trong, quả thực giống như tại cấp tủy não làm kích thích tính dục massage. Này tràn ngập lực hấp dẫn quả cầu thịt quả nhiên là Đóa Lai Mễ vùng mẫn cảm, rất nhanh, kia cây anh đào sắc đầu vú ngay tại tiết lôi khe hở trung hơi hơi đưa dài, to ra hơi có chút. Làm hắn rất là kinh ngạc, không cần bộ ngực tộc quần vậy mà cũng có thể vì bắt chước nhân loại nữ tính tiến hóa đến cái này tình cảnh. Hơn nữa, mục đích không có bộ ngực, làm cho cả vú chất liệu cảm phi thường đều đều, hoàn toàn vì cám dỗ nam nhân mà thành dài ra khí quan, đương nhiên nhắn dùm ra xâm nhập xương tùy tính lực hấp dẫn. Thần kỳ hơn chính là, tùy theo hắn âu yếm, cùng đóa lai mễ nhẹ nhàng rên gì cùng xuất hiện, còn có một tầng giống như mồ hôi giống nhau phân bố tại trong khe ngực ương chất lỏng. Nhưng này tuyệt không là mồ hôi, loại này khoảng cách, hắn có thể rành mạch nhìn đến, nhân ngư nữ hải tinh tế không rảnh làn da phía trên căn bản không có lỗ chân lông. Hắn sờ soạng một cái, dĩ nhiên là tựa như cá thân bộ phận thượng tồn tại dịch nhờn giống nhau đồ vật, trơn mượt. Không đúng, so với cá trên người chất nhầy, này trơn mượt xúc cảm, rõ ràng càng giống như là yêu dịch a. Này hoa lệ vú sữa, nguyên lai chính là vì nhũ giao mà sinh sao. Quá hạ lưu. Tiết lôi, người phát tình sao? Các tỷ tỷ nói, nam nhân càng nhu càng dùng sức thời điểm không sai biệt lắm liền tiến vào sinh sản trạng thái. Động dục, ta dương vật đều cứng rắn giống như hóa đá vậy. Hắn thành thực gật đầu, loại này hoang tàn vắng vẻ đảo, lòng xấu hổ cái gì hoàn toàn không cần phải. Kia, đóa lai mễ thực lo lắng nói, muốn đạt tới tương đối cao ấp trứng dẫn, tối lý tưởng trạng thái là ta trứng vừa sản xuất đến, người liền gieo hạt. Ngươi có phải hay không nên cởi hết quần để ta kích thích ngươi? Ngươi massage được ta thật thoải mái, cảm giác bụng chỗ sâu căng căng, khả năng lại đến hơn 10 sau liền muốn đi ra. Tiết lôi ôm lấy nàng hướng đến bên cạnh xê dịch, đem nàng sắp xếp thành nằm nghiêng, tạm thời lưu luyến không rời buông ra cặp kia vú, duỗi tay đẩy ra kia ánh sáng màu sai biệt không phải rất lớn nhuyễn vảy, nhìn về phía cái kia mở miệng còn có chút rõ ràng, hướng bên trong sâu một điểm hãy thu co lại thành một đoàn động thịt, là từ bên này đẻ trứng sao? Ân, cái này gọi là xoang tiết thực. Cái gì gọi là xoang tiết thực nha? Người biết đơn độc từ thật nhiều. Tiết lôi kiên nhẫn giải thích một lần, vạn nhất đây thật là tính giao cùng chơi cửa sau chỉ có thể đồng thời tiến hành thông đạo loại hình, hắn phải trước nghĩ cách tắm rửa bên trong mới được. À, chúng ta lại không phải chân chính cá, không có khả năng hình dáng kia tử á. Đóa lai mễ cười khanh khách, bả vai cùng hai luồng tuyết trắng quả cầu thịt cùng một chỗ run run, nàng xoay eo nhếch lên vây đuôi. Dùng sức, gốc rễ một cái vải bao trùm lỗ nhỏ trương một tấm, nha, cái kia mới là gia phân địa phương. Gieo trồng hải tảo thực cần phải những cái này, chúng ta đều không bỏ được tại bên ngoài bài tiết. Nàng nói xong, thực nghi ngờ nói ngươi hỏi cái này để làm gì nha. Vì giúp ngươi tăng lên ấp trứng dẫn a. Tiết lôi xoa tay cởi quần, đã sớm nhồi máu lão nhị tinh thần phấn chấn ngấc đầu lên, hướng về một đầu chậm rãi vặn vẹo đuôi cá lắc lư, a. Kỳ quái tính nguyện chính thức thức tỉnh. Nàng sờ sờ chính mình khe ngực chất lỏng, nhỏ giọng nói ngươi chuẩn bị để ta kẹp chặt kê kê sao? Như vậy có thể tăng lên ấp trứng dẫn. Không, ta hỏi bên này, đương nhiên chính là định dùng. Ách, cái lối đi này gọi là gì? Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, quả nhiên cùng thị giác thượng hiệu quả nhất trí, kia dùng đến đẻ trứng thông đạo mềm mại mà non mịn, hiện đầy thuận tiện trứng trượt ra chất lỏng, hơn nữa dù sao cũng là sản đảo. Co giãn nhất định tương đương ưu tú. Cho nên, có thể cắm vào nội bắn dưới tình huống, ai thứ nhất pháo liền nhũ giao a. Đạo trứng quản, đẻ trứng khí, ai nha ai nha. Tùy tiện kêu cái gì cũng tốt a. Nhưng là trứng đều còn không có sinh, dùng bên kia nghe nói không quá thích hợp a. Vì sao, trứng rất lớn cho nên ngăn chặn thông đạo sao? Kia cũng không phải là, bên trong rất dài. Nhưng là... Các tỷ tỷ nói nam nhân dùng bên này nói rất nhanh liền phun, hơn nữa có rất ít người có thể nhịn được rút ra, phun thời điểm ta nếu như không cao trào, trứng sinh không ra, sinh dục lực liền là tả lãng phí hết nha. Nàng thực nghiêm túc cau mày nói, cho nên ta vẫn là tương đối đề cử sản xuất trứng đến sau đó, ngươi lại bỏ vào chỗ đó mặt, đúng, vừa đẻ trứng hoàn còn có khả năng so bình thường hơi chút tùng chỉ một chút, bằng không nhân loại khí quan rất khó cắm vào. Nói ngắn gọn. Hắn lớn nhất ngón tay vàng, tính năng lực dường như bị xem thường a. Hắn vuốt ve cái kia không giống với khác phải bao trùm địa phương, độ ấm so với hắn còn cao cửa vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích cái phễu trạng mở ra ngoại nghiêng, phía trên có chút rất cạn nhưng thực mật nếp nhăn, cái kia không sao cả, mấu chốt là, trong này có cảm giác sao? Có thể hay không kích thích nơi này đạt tới cao trào? Đóa lai mễ quệt mồm, hình như không phải là thực tình nguyện dùng đẻ trứng khí. Các tỷ tỷ không thích bị nam nhân cắm vào nơi này, nói là thoải mái nhất địa phương không gặp được, cảm giác thoải mái vừa liền đã xong, bên trong còn dính núc ních không tốt thanh tẩy, nếu lần thứ hai đẻ trứng, còn có khả năng dính thượng phía trước đã phế bỏ sinh dục dịch. Nói cách khác, trên thực tế là vùng mẫn cảm, vậy không thành vấn đề, luận chiều dài cùng kéo dài, nhưng hắn là nữ thần nghiệm quá hàng, có thể đem mị ma địch đến nghiện rời nhà trốn đi cực phẩm. Luận kỹ xảo, tuy rằng tính khí bên này vẫn là chỉ có bình thường 5 cấp trình độ, nhưng nói thật, có hắn nhỏ, kéo dài lại tăng thêm thánh tinh đó cuối cùng lập tức đối với hắc ám nghiêng ma vật nương bạo kích, hắn cảm thấy thu phục nhân ngư dễ như trở bàn tay. Vừa vặn làm hắn tìm về bị tam tam cái kia đại trương quái ngư cưỡng ép nước mà tổn hại nam tính lòng tự trọng. Thử một chút xem sao, ta cũng không là bình thường nam nhân, ta có nữ thần chúc phúc nha. Hắn mỉm cười tiến tới, tính toán trước theo hôn môi bắt đầu, từng bước chinh phục con này mơ mơ màng màng tiểu nhân ngư, sau đó, kỵ nàng đạp gió rẽ sóng trở về, không muốn cắn đầu lưỡi của ta. A, đóa lai mễ bị thân ở. So con người nhan sắc hơi sâu lam nhạt bờ môi, bị hoàn toàn bao trùm ở, Tiết Lôi thưởng thức một chút kia mang chút nước biển hương vị miệng nhỏ, liền hướng bên trong thăm dò đi vào. Có loại nhàn nhạt hải mùi tanh, bình thường ăn sống thịt bò tộc quần, nhìn đến không thể đối khẩu khí tươi mát ôm lấy xa cầu, bất quá đầu lưỡi của nàng rất tuyệt, lại trượt lại linh hoạt, nhìn đến bình thường không ít theo cá đâm khe hở ở giữa cọ dưới thịt đến, rất nhanh liền tò mò đưa đến cái miệng của hắn, một viên liếm hắn nha. Biết chính mình tính khi đối với hắc ám nghiêng sinh mệnh, ma vật nương có hấp dẫn cực lớn hiệu quả, mà nhân ngư vừa mới là khăng khăng chính mình vì hồn thú tộc ma vật nương, Tiết Lôi một bên hôn sâu nàng, một bên dùng tay khuấy sục đã cưng rắn đến khó lấy nhẫn nại con cặc, ngón tay bụng cọ xuống ngựa trong mắt chảy ra phân bí vật, suy nghĩ một chút, thăm dò xâm nhập kia còn bảo trì cái phễu hình dạng đẻ trứng khí. Văn lộ bó hội tụ điểm giữa, cửa vào chặt chẽ cảm ngoài ý muốn cường. Làm hắn theo bản năng lấy ra đầu hỏi một câu các ngươi nhân ngư chứng bình thường nhiều à. Đóa lai mễ khom lưng nghe thấy hắn dưới hông hương vị, biểu cảm có chút say mê, không nghe được. Hắn đành phải lại lặp lại một lần. Nàng giơ tay lên khoa tay múa chân một chút, dĩ nhiên là cái trứng ngỗng lớn nhỏ chính hình tròn. Như vậy đại đồ vật có thể từ nơi này sao nhanh động đi ra không? Tiết Lôi không dám tin tưởng hỏi, nhưng chợt nghĩ đến, cho dù là đà điểu hoặc là khủng long. Đẻ trứng thông đạo bình thường khẳng định cũng là khép kín. Chỉ có thể nói, đẻ trứng khí thật muốn có loại này co giãn lời nói, nhân ngư nhóm oán giận khả năng còn thực sự không phải là khoác lác. Nghe nói sơ trứng ít một chút, bất quá cũng không có khả năng tiểu thái nhiều á. Dù sao sinh đi ra nhân ngư bảo bảo, nhưng là được từ mình bò vào hải lý bằng bản sự du tới tìm ta cái này mẹ lắm cơ à nha. Không tại vỏ trứng bên trong thật tốt phát dục một chút sao được. Tiết Lôi bỗng nhiên rất ngạc nhiên vừa phu đi ra tiểu nhân ngư là dạng gì, có thể hay không chảo một cái trở về nuôi. Ta hơi chút dùng sức một chút lời nói, không có khả năng đau đớn a. Hắn chuyển động đầu ngón tay, phía trên đảo mắt liền hiện đầy đẻ trứng khí đặc hữu mỏng manh dịch nhường tầng, thực trượt, thử lại hướng bên trong đi, kia một chút chặt lại bắp thịt, cuối cùng có muốn bị đẩy ra cảm giác. Không có khả năng nha, đóa lai mễ khom lưng nhìn chăm chú chính mình sản đạo miệng. Bất quá đầu ngón tay lời nói, tiến đến vô dụng ai, có cảm giác địa phương tay giữa ngón tay đủ không đến, nam nhân kê kê đều đủ không đến. Bên trong sâu như vậy sao? Nàng gật gật đầu, quả nhiên đối với đẻ trứng tương quan tri thức nắm giữ được phi thường toàn diện, cảm giác hưng phấn tăng vọt sau sẽ từ từ ngắn lại, không được ngươi có thể phối hợp nhu. À, không đúng, lòng tốt của ngươi trưởng Nga, giống như đụng đến. Không đúng, dài như vậy. Giống như liền tôi chưa chưng cũng có thể gặp được nha. Ừ, vậy ngươi cắm vào thử xem a. Di, khinh địch như vậy liền thay đổi chủ ý. Nàng đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, thực mong chờ nói nghe nói đụng tới tôi chưa chưng nội giao phối siêu thoải mái, vạn nhất ngươi thật đụng đến, ta liền buôn bán lời nha. Không thôi thu hoạch một đống lớn rất tuyệt chứng có thể đợi ấp trứng, còn có thể hưởng thụ các tỷ tỷ không hưởng thụ qua khoái hoạt. Hắn liếm liếm phát khô môi. Đang muốn đẩy đổ nàng cưỡi đi lên thời điểm bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, đóa lai mễ, nếu như ta tại ngươi bên trong khiến cho ngươi cao trào, ngươi chứng muốn như thế nào đi ra à? Tiểu nhân ngư ánh mắt có vẻ càng thêm mong chờ, tràn ngập tò mò, ta cũng không biết a, loại vấn đề này chúng ta toàn bộ tộc quần cũng chưa ai biết đáp án. Ta nói không chừng là mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm đến thứ nhất nhé. Nàng cái đuôi nhoáng lên một cái, vui dạo dực nằm xuống. Cười nói mau tới đi, không nên gạt ta à, nếu ngươi làm không được ngươi nói, ta liền đem ngươi kéo vào hải lý chết đuối, ta chán ghét nhất tên lường gạt. Ách, không muốn đang chuẩn bị ân ái trước nói loại này dễ dàng làm nam nhân mềm xuống nói a. Tiết Lôi xoa xoa cặp kia vú tìm về điểm cảm giác, đầu gối tránh đi hai bên kỳ, thử cưỡi đi lên. Đơn thuần suy nghĩ chiều dài lời nói, đóa lai mễ phỏng chừng đã vượt qua hai thước, chẳng qua thân trên nhỏ nhắn xinh xắn, ở trên mặt đất kéo lấy các bộ phận du lúc đi không quá rõ ràng, lúc này hắn nằm sấp đi lên, nàng nửa người dưới hoàn toàn buông lỏng giãn ra ra, hắn mới phát hiện nguyên lai mình mới là tiểu tử cái kia. Bất quá không có quan hệ, năm thước kho lị lị, hắn không phải là giống nhau ngày qua nha. Hắn mỉm cười, cúi đầu áp chế con cặc, quỳ đầu nhắm ngay nàng chủ động đẩy ra vài lộ ra cái kia cái phễu hình miệng huyệt, dùng sức hướng bên trong đẩy vào. Tùy theo cái loại này bị gắt gao mút ở nhức mỏi cảm theo quy đầu phía trước truyền đến, hắn thở gấp cúi đầu nhìn về phía đã chạm vào đẻ trứng khí một đoạn con cặc, kích động nghĩ trước đây nhìn truyện tranh liền ý dâm quá mỹ nhân cá, cuối cùng ngày đến. Thứ 42 chương địch đàn. Nửa trước đoạn đi vào thời điểm Tiết Lôi cảm thấy chính mình không có cái gì chết đuối nguy hiểm. Đóa lai mễ nội bộ trước mắt mới chỉ lớn nhất đặc sắc chính là co giãn siêu quần, đặc biệt nhanh, nhưng nội bộ chất nhầy đặc biệt trượt. Có khả năng là hải dương ma vật nương cộng đồng đặc điểm, cửa vào cầm nắm lực mạnh nhất, đại khái là vì tại nước biển bên trong giao phối mà không bị chảy ngược tiến đến. Trừ lần đó ra, liền không chỗ gì đặc biệt, lấy trước mắt hắn sự chịu đựng, hoàn toàn chơi được. Cho nên hắn ung dung bắt đầu rút ra đút vào, dọn ra một bàn tay cầm chặt nàng một bên vú thêm vào kích thích, thở gấp nói ta tiến vào, này mà bắt đầu động a. Đóa lai mễ gật gật đầu, người nhanh chút toàn bộ vào đi. Một đoạn này còn hoàn toàn không có cảm giác đâu. Ôi chao! Đối phó bình thường nhân loại nữ hài, này đã có thể để cho cổ tử cung cùng quy đầu hôn miệng rồi. Tiết Lôi suy tính vài giây, phát hiện, hắn là bị quá mức co rút nhanh phía trước tình hình giao thông đã bị lừa, sai cho rằng này liền đến đỉnh. Như vậy, tiếp tục là được. Hắn rút ra đút vào vài cái, lại là dùng sức nhất đưa, lần này, phía trước truyền đến tựa như truyền kiếp cái gì cửa ải giống nhau đột phá cảm giác. Ân, quả nhiên thật thoải mái, bất quá đối với thể nghiệm qua cổ toa hơn vòng kiềm chế nhúc nhích hút mút mất hồn sâu yếu hầu phục vụ hắn tới nói, loại trình độ này hoàn toàn nhịn được. A a a, a i i i, i i, a a a o o. Đóa lai mễ híp mắt, bỗng nhiên mở miệng hát lên chỉ có nghĩ tiếng từ ca. Ngươi vì sao bỗng nhiên hát đi lên? Nàng giống như tại trong thủy du động giống nhau vặn vẹo thân thể mềm mại, duỗi tay mò điểm nước biển vỗ vào tai phía trên. Thực hưng phấn nói bởi vì ta bắt đầu cảm thấy thư thái a. So mát xa bộ ngực thoải mái thật nhiều. Lòng ta càng cao hứng, liền hát được càng lớn âm thanh, Tiết Lôi, không dễ nghe sao. Đổ không phải là không tốt nghe. Hắn gãi đầu một cái thượng còn ướt sũng mái tóc, chính là cảm thấy rất kỳ diệu, không quá thích ứng. Thói quen một chút nha, nhân ra khó được một lần thư thái như vậy đâu. À, y y y, nga nga a. Tiết Lôi đành phải cứ như vậy mang lấy BGM làm công việc bỏ vào vận động. Đừng nói, hiệu quả còn rất tốt, không hổ là tiếng hát có ma tính sức dụ dỗ tộc quần một trong, kia thoải mái phập phồng uyển chuyển ngâm nga, giống như là có vô hình tay nhỏ tại cấp toàn bộ thính giác hệ thống làm mã giết gà, da đầu đều vì vậy mà từng đợt run lên. Hơn nữa, hắn mỗi một lần cắm đến nàng chỗ ngứa, kích thích đến mẫn cảm thịt mềm, nàng tiếng hát đều có khả năng tùy theo tới một lần rõ ràng phập phồng. Loại này tặng lại mới mẻ mà thú vị, làm hắn không tự giác liền hai tay chống đỡ ổn không để ý tới sờ nữa vú sữa, một lòng một dạ kỵ nàng cá trên người hạ quất cắm. Nhân ngư đạo chứng quản xuất khẩu tại chính diện cá thân phần dưới bụng, nằm xuống sau đó, liền hướng thiên. Cho nên, dùng thầy tu linh tinh tiêu chuẩn tư thế cơ thể căn bản không có biện pháp động tác, bảo không cho phép đâm sai lệch liền muốn ngày đến vài cấp quy đầu mở lỗ hồng. Hắn trước thử một cái ngồi tư. Kết quả góc độ vẫn là thực không được tự nhiên, dương vật gốc rễ giống như là muốn đem nàng khiêu giống nhau. Khảo nghiệm vài lần, còn chính là hít đất giống nhau lên xuống nhấp nhô tối thông thuận, may mắn cánh tay không cần động, còn có khả năng chủ yếu dựa vào sức eo. Tạp cái kia có rút nhanh vòng thịt làm mấy chục phía dưới, hắn đối với chính mình còn có một đoạn ngắn dư tại bên ngoài cảm thấy có chút tự hào. Có thể đang định cư như vậy một hơi ngày đến đóa lai mễ tại chỗ đẻ trứng thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác con cặc sau nghiêng bị gắt gao nắm chặt rồi, đầu kia co giãn 10 phần thông đạo, nhúc nhích đem hắn hướng bên trong nuốt đi. Không đúng, chẳng phải là tại hướng đến bên trong nuốt, mà là kia thon dài thông đạo đang thay đổi ngắn. tùy theo tràn ngập co giãn tường thịt vờn quanh da không khang ngắn lại, từng tầng một nếp nhăn một cách tự nhiên xuất hiện ở xung quanh, hắn vẫn như cũ bảo trì tại chỗ cũ quất cắm, nhưng được đến khoái cảm cùng vừa rồi căn bản không phải là một cấp bậc. Nếu như nói vừa rồi sung sướng trình độ tương đương với thanh mai trúc mã mối tình đầu tại tay phía trên xóa sạch mãn du nghiêm túc giúp đỡ thủ dâm, tâm lý thỏa mãn siêu cường nhưng sinh lý kích thích thường thường. Như vậy hiện tại này nhanh chóng ngắn lại thông đạo mang đến mất hồn mùi vị thì tương đương với muội tử đi đông hoàn bế quan tu hành nửa năm sau khi trở về liền mở cho hắn cái tốc độ cao tam điểm xoay tròn chân không hút, đi mẹ nó tâm lý thỏa mãn, thật là thoải mái. Từ góc độ này đến nhìn, nhân ngư thể chất thật đúng là phi thường công bằng. Người không cho nàng trước thích, nàng kia thì tương đương với một cái cao co giãn bình thường duy nhất máy bay chén, người làm nàng trước cảm thấy khoái trá, như vậy nàng liền biến hóa nhanh chóng chuyển hóa thành khúc chiết nhiều điệp độ cứng vừa phải chạy bằng điện hút mút ép nước thần khí, mang thêm lập tức tặng lại có thể biến đổi BGM. Hắn thở gấp tăng thêm tốc độ, nhìn chằm chằm đóa lai mễ dần dần lộ ra dâm đãng ý vị biểu cảm, phấn khích mong chờ nhân ngư thiếu nữ nội bộ tiếp tục ngắn lại đi xuống sẽ phát sinh cái gì. Đóa lai mễ tiếng hát biến điệu tần suất cũng theo lấy tăng nhanh, tao nhã giai điệu trở nên càng ngày càng giống nói là hát cao thủ nhịp. Mà đầu kia lỗ thịt cũng càng thu càng chặt, quất cắm thời điểm con cà kéo cửa vào cái phễu hình văn lộ ngoại lật, mỗi một cái đều phát ra thật nhỏ phốc kỳ tiếng. Nước bôi trơn phân lượng vẫn là nhiều như vậy, nhìn đến, nhân ngư tính khoái cảm tích lũy tạo thành chủ yếu biến hóa chính là bọc lấy hắn cái kia đầu lỗ thịt kết cấu tính biến hóa. Kỳ thật, cũng không có nàng thổi phồng lợi hại như vậy nha, như vậy chính là nhăn nheo dày đặc một chút, đặc biệt nhanh âm đạo, vừa mới là có thể làm hắn phá lệ thoải mái lại không đến mức lui thời gian ngắn phối trí. Hắn đắc ý đong đưa eo, nhìn đóa lai mễ dần dần mê say biểu cảm, thầm nghĩ, đợi cho thích đủ bắn vào thời điểm liền cho nàng tìm tăng lên biên độ không quá lớn, tăng thêm đi à nha. Lúc này, đóa lai mễ tiếng hát bỗng nhiên trở nên cao vút mà nhẹ nhàng. Nàng một bên hát, một bên dùng hai tay cầm chặt vú của mình, làm lòng bàn tay dựng thẳng lên thịt đâm, nhanh chóng kích thích vẫn đang cương lên giống nhau vỉnh lên núm vú. Một giây kế tiếp, tiết lôi cảm giác chính mình đang tại xuyên quan hũ thịt, lại ngắn một chút. Quy đầu giống như lại đột phá cái gì, tiến vào một cái kỳ diệu không gian bên trong. Không có gián sát, cho nên cũng không tồn tại đặc biệt mãnh liệt bao bọc cảm giác, nhưng là, có vô số thật nhỏ thịt đột. Giống mềm mại nhất nhựa cao su đồ chơi sử dụng chất liệu, vờn quanh tại hắn quy đầu sau cạnh, dày đặc ma ma thôi giòn cùng một chỗ, bàn chải nhỏ giống nhau qua lại cả cả. Phối hợp tạp nhanh gốc rễ cửa vào, chướng đại quy đầu một chớp mắt đã bị mãnh liệt nhức mỏi cảm chi phối. May mắn phía trước đã bị kho lị lị giác hút đùa bỡn quá, tiết lôi con cặc, tại cường đại như vậy khoái cảm bao vây bên trong, vẫn như cũ bảo trì trụ cột sự chịu đựng. Nhưng có thể bảo trì bao lâu? Hắn trong lòng cũng không chắc. Hắn chỉ có thể thô thở gấp bảo trì thật là nặng tâm ổn định, một bên tại trong khoái cảm rên rỉ, một bên tùy theo cao vút tiếng hát phát lực mạnh mẽ làm, dưới hông bắp thịt vỗ tại vẩy ca phía trên, phát ra không phải là nghe quen ba ba, mà là càng thêm nặng nề một chút, giống là có người đang dùng bàn tay phiến lân giáp giống nhau cổ quái động tĩnh. Tiểu nhân ngư đẻ trứng khí vẫn như cũ tại ngắn lại, che kín mất hồn thịt đột bộ phận bắt đầu tăng nhiều, quy đầu hơi chút nhất hoạt động. Có thể làm tư duy đình chỉ khoái cảm liền điên cuồng trào lên đầu óc. Kia một chút thịt đột chẳng phải là tầm thường viên bi, mà là một cây lại một căn thật nhỏ cây thịt, đầu cột giống như còn dài hơn có thể phân bố dịch nhờn tiểu cầu, chặt chẽ sắp hàng tại cùng một chỗ vây lại con cặc phía trước dưới tình huống, dính núc ních xoay tròn ma sát, quả thật có thể làm quy đầu hưng phấn đến muốn nổ mạnh. Nhưng làm tiết lôi rất hài lòng chính là, những cái này thịt đột hình như phi thường mẫn cảm đến. Tựa như mỗi một cái đều là tiểu tiểu hòn le. Hắn tại trong này xuyên qua một lần, đóa lai mễ ca ít hầu liền tiêm tế một chút, vành tai trước tai cũng có khả năng tùy theo phun ra một mảnh thật nhỏ mạt. Trực giác nói cho hắn, đóa lai mễ đang tại cao trào. Nàng tiếng hát đã tràn đầy yêu diễm hồng nhạt khí tức, đại lượng không giá trị thở gấp hỗn tạp tại trong này, quả thực như là tại liếm lỗ tai của hắn mắt. Nhưng là, trứng đâu này? Không phải nói thật là cao trào liền đẻ trứng sao? Nhân ngư trứng sẽ ở có khoái cảm sau bắt đầu sinh thành, cao trào khi gia tốc, cao trào trình độ càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Người hẳn là cũng sắp có thể cảm giác được. Vì nhị tư bình tĩnh tiếng nói vừa tại ý thức của hắn bên trong kết thúc, đẩy vào quy đầu liền đụng phải tựa như miệng tử cung nhưng so miệng tử cung mềm mại nhiều lắm đồ vật. Tiết lôi tạm thời dừng lại động tác, vuốt ve nàng gò má, đóa lai mễ, ta giống như đụng tới thứ gì? Trứng, thân ái, đó là nhân gia trứng. Đình chỉ ca sướng sau đó, tiểu nhân ngư giọng điệu trở nên nũng nịu thật nhiều, nũng nịu, vừa nói cái đuôi còn một bên trái phải ném, làm cái kia chặt chẽ đẻ trứng khí đem hắn con cặc đều hút được run lên. Đây là trứng sao, cảm giác thật là mềm a, ta không có thể cho ngươi đỉnh hỏng a. Hắn hơi chút hoạt động một chút eo, nữ thần chúc phúc sau đó, hắn quy đầu cảm độ đã cùng nhân loại bình thường khác biệt, hắn tại trong sung sướng cũng có thể thoải mái miêu tả ra quy đầu sở trải qua thông đạo hình dạng, nhanh nhạy đến có thể cùng ngón tay so sánh. Cho nên hắn không riêng có thể cảm giác được cái kia trứng thực nguyễn, còn có thể dùng quy đầu sờ ra, trứng bên trong là chất lỏng, trứng xác hình như cũng không quá dày. Trước không nói như vậy động đi xuống trực tiếp địch đàn sự tình rốt cuộc thao không đồ phá hoại. Thật muốn đem đàn địch phá lưu một đống lòng đỏ trứng lòng trắng trứng đi ra, kia có thể tuyệt đối là phi thường thao đàn. Đóa lai mễ hình như thực lo lắng, liền vội vàng lắc lắc đầu, không có khả năng không có khả năng, cô hóa phía trước trứng xác tương đương mềm dẻo, dùng cốt đao đâm cũng không lậu, người có thể yên tâm tiếp tục đâm nó. Ta không phải là, tiếp tục đâm ta, mau một chút. Ta hướng tam nữ thần phát thề, ta chưa từng nghe nói cái nào tỷ tỷ có thể nhanh như vậy liền sinh thành như vậy no đủ một viên trứng. Ta hiện tại tin tưởng ngươi thực sự có nữ thần phù hộ. Cầu ngươi, mau tiếp tục, ta khẩn cấp không chờ được muốn biết, tại mềm nhất dưới trạng thái trứng bị ngươi phun thần thánh như vậy sinh dục dịch, sẽ sanh ra như thế nào lợi hại bảo bảo á. Nàng càng nói xoay được càng cấp bách, dù sao các nàng cái này tộc quần tại hải bên trong chủ yếu phải dựa vào cái động tác này di chuyển, thả mặc kệ, đại khái có thể xoay một ngày trực tiếp cho hắn ép khô. Bất quá nếu nữ hài tử tất cả nói không có việc gì cầu tiếp tục, Tiết Lôi còn làm sao có ý tứ nhàn hạ. Hắn lau đem mồ hôi, hướng về kia mất hồn túi chứa trứng bắt đầu cuối cùng xông pha. Kia mềm mại trứng cũng có trình độ nhất định kích thích hiệu quả, bốn phía thịt đột càng động càng cấp bách, nhìn đến đồng thời bị dương vật cùng trứng song trọng kích thích, kia một chút xếp thành dày đặc trận hình tiểu hòn le nhóm cũng mau chịu không nổi. Đóa lai mễ tiếng hát ngừng. Nàng hai tay nắm tròn trịa vú, hổ khẩu bốc màng phía dưới. Thô cứng đầu vú giống như là muốn đỉnh phá giống nhau lập, tại nhân ngư nữ hài nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề kêu to tiếng bên trong, toàn bộ đầu thịt khang kịch liệt nhúc nhích, viên kia trứng cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy mạnh. Nhưng Tiết Lôi còn không có bắn, hắn tại cắn răng hoài niệm cao sổ đến kéo dài đoạn này cuối cùng tuyệt diệu trải nghiệm, dùng tới sức eo điên cuồng xông pha. A a a, a ha ha ha ha, a a a a, ân, ừ, ân a a a a a. Sắc nhọn đến trình độ như thế dâm đãng kêu la, theo nhân ngư trong miệng bùng nổ như trước vô cùng dễ nghe. Ở nơi này dâm đãng thiên âm bên trong, thân thể hắn mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, gắt gao ghé vào đóa lai mễ trên người, thúc một cái bắn ra. Tư thế này lần sau hẳn là suy nghĩ đổi đi, vảy hoa được đùi hơi chút có đau một chút. Không nghĩ tới, ngay tại thánh tinh cấp đóa lai mễ mang tới một lần không cách nào tưởng tượng bảo tạc tính chất tuyệt đỉnh cao trào đồng thời. Đạo chứng quản xa lánh lực cũng theo đó đạt được đến cực hạn, Tiết Lôi tại xuất tinh vui sướng chung vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ một cái tự bị đẩy ra. Đồng thời bị chen ra, còn có viên kia đã bị ép thành hình trụ hình, nhưng thuận tiện đem sở hữu thánh tinh đều đẩy ra, nhân ngư chứng. Của ta chứng, đóa lai mễ run run bò lên, mừng rỡ như điên ưỡn hẹo thân thể vươn tay, tại chứng thuận theo vảy cá ngã nhào phía trước liền bắt lại, phùng tại trong tay bay nhanh trà sát, chỉ chốc lát sau. Liền đem kia mềm mềm trường côn xoa thành một cái vòng tròn viên, hơi mờ, thủy tinh giống nhau địa cầu. Bị mang ra thánh tinh, cũng bị nàng thực đều đều vẽ loạn ở tại trứng xác phía trên. Không có thời gian ngừng lại, cũng không có thăng cấp tuyển hạng. Làm sao có khả năng, Tiết Lôi trợn tròn ánh mắt, nàng liền một chút cũng không hấp thu đi vào sao. Chỗ đó mặt ta cảm giác được rồi, không ít địa phương tuyệt đối là màng dính tổ chức A. Nàng hấp thu đến một chút, nhưng là. Quá ít, không đạt được kích hoạt ban ân quắc giá trị. Dư thừa đều bị nàng trứng hấp thu, nhưng là, trứng nội tạm thời còn chưa tính là một cái sinh mệnh, người cũng không cách nào vì không thấu đáo bị trụ cột trí năng sinh vật tiến hành ban ân. Lần này ngươi liền xem là lãng phí a. Vì nhĩ từ miệng khó được có vẻ có chút bỡn cợt. Nga, không, không tính là lãng phí, mạnh mẽ như vậy sinh dục lực, ta nhìn cái này trứng có thể ấp trứng xác suất muốn vượt qua 80%. Chúc mừng ngươi, ngươi lại thêm cá nhân cá bảo bảo. Ách, vân vân, mạnh mẽ như vậy sinh dục lực nguyên lai mới có thể tăng lên tới 80% sao. Tiết Lôi nhịn không được đưa ra chất nghi ngờ, dù sao hắn trước kia nghịch lửa văn linh tinh trò chơi 90% tỷ lệ chính xác miss giống nhau chuyện bình thường. Nhân ngư là ma vật nương chung đứa bé được nuôi dưỡng tốt hình, hậu đại thai nghén xác suất thấp, nhưng sống xác suất cao. Trên thực tế dựng thẳng đuôi nhân ngư đã tính cao, hoành đuôi nhân ngư mang thai còn muốn càng khó. Ngươi cho rằng ma vật nương tại đối với nhân loại có lớn như vậy thực lực yêu thế dưới tình huống vì sao không có nước tràn thành lũ. Kho lị lị cái loại này đâu này. Cái loại này xem như lạm sinh hình, nhưng là sinh hạ chính là thấp hơn hình thái, cần phải chờ đợi đại lượng thấp hơn hình thái cá thể trung tiến hóa ra yếu tố cao đẳng sinh sôi nảy nở hình thái mới có thể tiếp tục sinh dục đời kế tiếp. Biết một chút không biết có chỗ lợi gì tri thức, Tiết Lôi ở đây linh hồn trao đổi, bên kia đóa lai mễ đã cao hứng phấn chân uốn éo đi bờ cắt tìm vị đưa cúi đầu bắt đầu bào gài bẫy. Đóa lai mễ, kia trứng nếu không ấp trứng đâu này. Khôi phục một chút thể lực, Tiết Lôi mặc lên chỗ thùng túi quần cộc, nửa nằm tại bên cạnh lửa ăn còn lại thịt bò, tò mò hỏi, liền một mực mai ở đây sao? Không có khả năng, ta quá một thời gian đợi không được tiểu bảo bảo tới tìm ta, liền nhìn nhìn. Nếu như thật không có ấp trứng, ta liền đào ra, tồn lấy chờ sau này bán đi hoặc là ăn luôn. À, đóa lai mễ nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi không biết sao? Nhân ngư trứng là rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn a, tại nhân loại bên kia đánh giá rất cao. À, nếu không ngươi trong chốc lát sẽ giúp ta thống một ra đến, ta lần này trực tiếp rửa cho ngươi ăn. Ách, loại này gà mái tới cửa đầy mảnh tiêu thụ trứng gà không khỏe cảm thật sự là. Đóa lai mễ, ngươi sinh trứng, cũng bỏ được ăn luôn sao? Vì sao không bỏ được nha? Nàng nằm bò trên đất, đem cái đuôi nhếch lên đến hoảng, thực vui vẻ bộ dạng, người trưởng thành cá cùng nhất thời chỉ có thể mang vài cái tiểu bảo bảo mà thôi, đối với chúng ta chỉ cần có thể lực. Mỗi ngày đều có thể đẻ trứng đâu. Chúng ta tộc quần không làm như thế nào cái này sinh ý, gần biển địa khu dựng thẳng đuôi đồng bào, còn có chuyên môn tổ chức bán trứng, phát ra đại tài mỗi ngày đổi nam nhân đây này. À, bất quá kỳ thật nữ hài tử giúp đỡ lấy trứng càng ôn nhu cũng thoải mái hơn, cho nên quỷ nước vịnh bên kia mát xa công tác nghe nói đều là nữ nhân tương đối nổi tiếng, thành thị nữ nhân địa vị cũng cao. Có thể ta nhớ được quỷ nước vịnh bên kia, hoành cái đuôi chiếm ưu thế a. Ân, hoành cái đuôi tiểu biểu tử sinh không ra trứng, ngu xuẩn phế vật. Đóa lai mễ rất tự nhiên mắng một câu, bất quá các nàng có thể sinh nãi, đó là các nàng đặc sản, bên kia mở thật nhiều mát xa phòng, kỳ thật chính là đang bán nãi. Tiết Lôi ngẩn ra, nguyên lai trước hắn đi ngang qua cái kia mát xa phòng rầm gì nghe đến thật thoải mái người ca nhóm, là đang tại kiêm chức đương bò sữa hở. Có thể nãi, tốt lắm bán không, quỷ nước vịnh không nuôi bò sữa. Đóa lai mễ cười to vỗ một cái vú của mình, ai nha, hoành cái đuôi tiểu biểu tử phun sữa cũng phun không được nhiều như vậy a, dùng đảm đương cơm nhất định là không được đát, chúng ta trứng, mới là sao một cái tham ăn ăn no một đứa trẻ tốt nguyên liệu nấu ăn. Theo lấy, nàng giọng nói vừa truyền, không phải là thực tình nguyện nói bất quá các nàng người cá nãi là có hương liệu hiệu quả, cho nên bán được cũng không tiện nghi là được. Nhân loại luôn nói bỏ thêm nhân ngư nãi thức ăn có hải dương tiên hương vị. Tốt lắm. Thật tốt, Tiết Lôi vỗ một cái ót, hai nhà này nhân ngư, một nhà bán cái tốt ăn đàn, một nhà bán chất lỏng vị tinh, ta nói các ngươi như thế nào mặc kệ Thúy Liên thủ mở nhà hàng đi a, liền kêu tung hoành cá đàn, nhiều hoàn mỹ. Nói chuyện phiếm một thời gian, Tiết Lôi ngồi dậy muốn đem còn lại thịt bò thu vào tô lâm bên trong chờ đợi sau này ăn, nhưng vừa đụng có chút phỏng tay, đành phải thỉnh đóa lai mễ trước tắt đi hỏa tinh thạch, thuận tiện thực nghiêm túc hỏi ta bên này phó đại giới ngươi vừa lòng lời nói. Người tính toán khi nào thì mang ta bơi về quỷ nước vịnh đâu này. 10. Nàng nâng lên hai tay, cười híp mắt mở ra vốn là không tiện một mình cuộn mình một căn ngón tay. Ta tính qua, người tốt như vậy hương vị sinh dục dịch, ta vừa rồi còn thoải mái như vậy, xoa sạch được như vậy hoàn mỹ. Ta cảm thấy, trứng ấp trứng dẫn nói không chừng có thể đạt tới một nửa. Đây chính là sáng tạo ghi lại rất giỏi a. Nàng cao hứng xoay tới xoay lui, ta tính qua. Lấy năng lực của ta không sai biệt lắm có thể mang tam, bốn cái bảo bảo, nếu như thêm chút sức cố gắng một chút lấy ra toàn bộ tinh lực, năm nói không chừng cũng không thành vấn đề. Như vậy, ngươi giúp ta gieo hạt 10 trứng, chỉ cần 10 trứng, ta chôn xong, liền mang lấy ngươi đi, tùy tiện bơi tới cái quỷ gì địa phương ta đều phụ trách tới cùng. 10, một ngày ba cái nói, muốn 3 ngày rưỡi, Tiết Lôi khó xử nhăn lại mi, cảm giác có hơi lâu a. Đóa lai mễ hưu một chút biến thành hình người. Nhảy đến trong ngực hắn dùng trơn bóng thân thể cọ sát, ồn ào nói không có khả năng, người lợi hại như vậy, có thể để cho ta siêu, thoải mái. Siêu, thoải mái dưới tình huống, là có khả năng cạn kiệt thể lực ngoài định mức đẻ trứng lắm cơ à nha. Chẳng qua trước kia đều chưa nghe nói qua ai có thể làm được, cho nên ta không quá tin tưởng. Hiện tại ta tin á. Nàng cười tủm tỉm đem hắn thuận thế ấn ngã xuống đất, không thể không nói, nhân ngư khí lực thật đúng là đại. Sau đó, nàng liền đưa ra hình người Thái Hạ bình thường rất nhiều đầu lưỡi, nằm xuống đem hắn con cặc ngậm vào. Được rồi, thử một chút nhân ngư rốt cuộc cực hạn một ngày có thể sinh bao nhiêu trứng, coi như là vì địa phương ma vật học làm cống hiến. Sơ gian, một mai, hình người Thái bố liếm cưng rắn khởi sau biến trở về bản thể lấy nghiêng vị làm nàng xoay, một mai, nhũ dao phối hợp lòng bàn tay thịt đâm thủ dâm làm cưng rắn lấy kỳ quái nhân ngư phía trên vị làm, một mai. Thử một cái tai dao cảm giác cũng không tốt lắm nhưng vẫn là cứng rắn sau làm đến nàng nửa người dưới vảy đều dựng thẳng. Một mai, thuyết phục nàng thay đổi hình người trải nghiệm một chút hoàn mỹ chân dao cảm giác siêu cấp thích vì thế về sau làm qua đầu làm nàng ngất đi. Một mai. Đợi cho mồ hôi chảy tiếp lưng tiết lôi đem cuối cùng một cái nhân ngư trứng thay đóa lai mễ lau đều chôn xong tại bờ cát bên trong. Hắn thật dài thở ra, phỏng chừng, lấy năng lực của hắn, cũng liền có thể áp bức đến năm mai. Cũng không biết hấp thu thánh tinh gia tăng sự chịu đựng nói có thể hay không làm ra càng nhiều. Nhưng không cần phải rồi, chỉ cần có 5 miếng sản lượng, ngày mai. Không đúng, đã qua đêm khuya, hôm nay rạng sáng đi qua đợi nàng tỉnh ngủ liền có thể tiếp tục, thấu đủ 10 đàn, sau đó gọi nàng ngủ một đêm lần trước hồi thể lực, hậu thiên liền có thể trở về. Kế hoạch hoàn mỹ. Đương nhiên, ấp trứng dẫn kỳ thật cao đạt 80% chuyện này liền không cần đặc biệt nói cho nàng biết, dù sao. Nhân ngư tuyệt vời thân thể hắn còn không có chơi đã đâu. Hơn nữa, vừa nghĩ đến đóa lai mễ như vậy đần độn tiểu cô nương tại hải bên trong bị 8 tiểu nhân ngư phiền được xoay quanh bộ dáng, hắn liền không nhịn được muốn ôm cái bụng cười ha ha. Có hỏa tinh thạch xem như nguồn nhiệt, ban đêm bãi biển cũng không có khả năng quá lạnh. Đem đóa lai mễ tha đi nước biển miễn cho nàng làm sau khi chết, tiết lôi liền lấy ra một cái khác mồm to túi xem như chăn, hướng đến ấm áp hố cát bên trong nhất nằm, buông lỏng xuống ngủ. Dù sao cùng nhân ngư tiểu muội liền làm 5 lần, hắn nữ thần chúc phúc bộ phận sinh dục chịu nổi, thể lực đã có chút không được. Cùng nhân ngư nghiêng vị giao hợp tương đối dùng ít sức nhưng là tiến không sâu, cần phải thời gian dài, làm người ta cá tại phía trên, vảy trà sát được đùi bắp chân đều là máu đường, quá thảm thiết. Cho nên này mãnh liệt khoái cảm, đều là lấy hắn thật lớn thể lực tiêu hao vì đại giới. Vì thế, hắn khốn đến cũng chưa đi nhìn Tô Lâm liếc nhìn một cái, liền rơi vào mộng đẹp. Cho nên hắn cũng không thấy được, Tô Lâm cởi sạch quần áo về sau, dãy dụa trong chốc lát nằm xuống sắp xếp thành chữ to, trong chốc lát ôm đầu co lại thành một đoàn khóc bộ dáng. Tháng 5 năm 19 hào là thần lễ ngày, hôm nay hiến tế hiệu quả sẽ tốt vô cùng, nhưng là kiểm tra một chút, tín ngưỡng thu thập trước mặt là 78, có thể thấy được tự phát truyền bá tốc độ chi thong thả. Bất quá hai điểm này cuối cùng tính là có thể thấu đủ, tại hoang tàn vắng vẻ đảo dơ lên làm hiến tế. Người tham dự chỉ có đóa lai mễ cái này đồ đần, thật sự là có chút mệt. Không bằng tinh thần phấn chấn tập trung lực chú ý phân một chút thời đoạn, hôm nay vội vàng đem kia 10 đàn nhiệm vụ mục tiêu thu phục. Suy nghĩ tới tay thượng không này nọ đối với thời gian phán đoán không đủ chính xác, hắn bỏ đi thiếp lập lại trước phóng Tô Lâm đi ra làm một lần chú ý. Đem còn lại thịt bò ăn ăn, hắn xoa tay đi hướng còn tại mê man tiểu nhân ngư, cười vui vẻ. Đến đây đi. Tại dưới người của ta, thét chói tai đẻ trứng ha. A, chỉ là như vậy nghĩ, cũng rất tinh thần cứng rắn đâu. Thứ 43 chương rời đi hoang đảo. Một buổi sáng sớm bị tiết lôi theo bên trong thủy túm đi lên mặt trời mọc trái trứng đóa lai mễ trạng thái tinh thần thật không tốt. Nàng một hơi ăn đi một cân thịt bò, ôm lấy kia nhất khối lớn thủy thuộc tính tinh thạch nằm hơn một giờ, bùn rùn cái đuôi mới xem như khôi phục một điểm khí lực, có thể tại cành hoa bên trong trái phải đong đưa lung lay. Nàng híp mắt hoảng cái đuôi xê dịch, leo đến chính mở ra hình chữ đại phơi nắng tắm nắng tiết lôi bên người, ngươi và bình thường nam nhân không giống với ai. Đương nhiên không giống với, ta là nữ thần chúc phúc quá đại hành giả. Ta không phải là ngón tay cái này. Đóa lai mễ dùng bàn tay mềm lòng nhuyễn thịt đâm vuốt ve hắn rộng lớn lồng ngực, ta mệt mỏi không thể động, ngươi còn có khả năng giúp ta đem trứng nhu viên lau đều chôn xuống đâu. Ách, hắn hơi chút có chút kinh ngạc. Khác nam nhân đều cứ gieo hạt sao? Ân, nàng gật gật đầu, các tỷ tỷ nam nhân gieo hạt hoàn liền nằm ngáy o, o. Rồi, ta một mực cho rằng cái này sinh dục dịch thực hao phí thể lực đến. không nghĩ tới người thật có thể một ngày để ta đẻ trứng 5 lần. Được khen thưởng tính năng lực đại khái là nam nhân đắc ý nhất thời điểm. Tiết Lôi cười híp mắt nói nếu như ngươi sự chịu đựng rất tốt điểm, hôm nay theo sáng sớm mà bắt đầu lời nói, một ngày có lẽ có thể sản xuất càng nhiều. Đóa Lai Mễ nghẹo đầu tiên là thực mong chờ trừng mắt nhìn, theo lấy có chút lo lắng nói có thể ta cảm thấy ta chịu không nổi nha. Sáng sớm ngươi kỵ đi lên lần đó, ta cảm giác trứng đi ra ngoài thời điểm đem xương của ta đều mang đi. Ngươi khi đó đem ta nấu nướng rơi lời nói, xương cốt phỏng trừng đều là tô. Đừng nói loại này nghe đến thực khủng bố nói a uy. Bỗng nhiên phong cách liền thay đổi khẩu vị nặng. Nghe không hiểu, nàng lầu bầu một câu, từ trước cùng nhân loại là địch thời điểm nhân ngư bị bắt chặt bình thường là muốn ăn rơi, khi đó bọn hắn vì kích phát mạo hiểm giả đến thảo phạt chúng ta động lực, còn thả ra quá cùng loại ăn chúng ta can liền có thể trường sinh bất lão như vậy kỳ quái lời đồn. Có thể bọn hắn bị người khác cá bắt lấy ép khô giết thời điểm chết lại chú chửi chúng ta không tâm can, thật kỳ quái ý nghĩ. Nhân loại chính là phức tạp như vậy, bây giờ cùng bình là tốt rồi. Hắn không muốn thảo luận kia một chút không tham dự qua lịch sử, dù sao hắn mặc kệ nghe được cái gì đồn đại cũng không có khả năng bỏ được đem đáng yêu như thế người cá thiếu nữ ăn luôn, hắn chỉ biết dùng hắn con cặc đến hưởng thụ. Hắn nghiêng người, duỗi tay vuốt ve nàng trơn mượt khe ngực, nghỉ ngơi tốt sao. Hôm nay viên thứ hai trứng, có thể bắt đầu a. Đóa Lai Mễ nâng lên trước ngực viên thịt, lay động phía trên đỏ bừng núm vú cám dỗ hắn, cái kia. Người nếu như đến cảm giác, muốn hay không tại địa phương khác bắn một lần à. Người nhìn bộ ngực của ta, bộ dạng rất tuyệt nha. Đẻ trứng nói, lại để cho ta nghỉ ngơi một thời gian a. Ta cảm giác lần trước bị ngươi đính đến túi chưa trưng có chút rút gân. Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng, xoay người ngồi dậy đến, vuốt ve cắt trên người, hưng phấn nói vậy ta đây thứ hy vọng ngươi tham ăn rơi ta bắn ra này nọ. Túi chưa trưng bên kia thánh tinh lúc nào cũng là sẽ bị mãnh liệt cao trào hạ có thể đem đàn trực tiếp phun bắn ra thông đạo chen đi ra bên ngoài. Này tiểu nhân ngư hay là hắn gặp được thứ nhất bị nội bắn dòng giã lục phát một lần ban ân cũng chưa kích hoạt nữ hài. Sáng sớm tam thể xem xét nàng rõ ràng đã bị hắn cám dỗ đến không sai biệt lắm, vậy cũng nên thử xem giúp nàng tăng thực lực lên nhìn có thể hay không thấu tể hai điểm cuối cùng tín ngưỡng. Nói không chừng vận khí tốt, ngày mai trở lại quỷ nước vịnh liền có thể thu xếp hiến tế tăng lên tín ngưỡng cấp bậc. Nàng dùng ngón tay điều khiển gò má sau nghiêng tai, a, vậy là ngươi muốn cắm vào nơi này sao? Ngươi ngày hôm qua nói hàm răng của ta đụng tới ngươi thực đau đớn, vậy chỉ có đi bên này a. Xác thực, nhân ngư răng nanh quá sắc bén, có thể nói trừ bỏ trang sức tính răng cửa ở ngoài trong miệng dày đặc đều là so với răng nanh còn muốn sắc nhọn thon dài cắn xé nha. Tiết Lôi hôn môi nếm thử liếm một chút răng hàm vị trí, này tại trong hôn sâu thật là tốt dùng kỹ xảo, kết quả đầu lưỡi thiếu chút nữa bị cắt qua. Nhưng những cái này sắc nhọn hơi móc câu cong răng nanh, lợi vị trí cũng tương đối thiên ngoại nghiêng, nếu như tai dao, theo gò má sau nghiêng khe hở đẩy ra cắm vào. Một chút đâm mở khí quản cùng nuốt thực quản ở giữa cái kia huyền cuối lưỡi, có thể đạt tới khoang miệng phần sau, chỉ cần nàng đóng chặt miệng, đem kia một chút sắc bén răng nanh cắn vào, đầu lưỡi liền có thể bị hắn thỏa thích hưởng thụ mà không cần lo lắng quẹt làm bị thương, phun ra cuối cùng thánh tinh, cũng không hề nghi ngờ có thể toàn bộ bị hấp thu đi vào. Thẳng thắn nói, tài giao khoái cảm đích xác rất cường, kia kết cấu phức tạp có thể nhiều đoạn kích thích hoạt động dương vật, hơn nữa có thể làm người ta cá thiếu nữ phát ra thở không ra hơi buồn khổ rên rỉ. Nghe đến phi thường cám dỗ, so mỗi lần bản lần BGM còn muốn kiều mị. Nhưng Tiết Lôi đối với loại này kỳ quái tư thế cơ thể vẫn có điểm chướng ngại tâm lý. Đẩy ra mái tóc, theo cổ bên cạnh vành tai phía dưới đem dương vật cắm vào ngón út nhét vào đều miễn cưỡng khe hở bên trong, sau đó qua lại quấy đỉnh thông lộ kính, lại tăng thêm nhà gái cơ bản không có cái gì khoái cảm, hắn cũng không thích. Lại từ cuối cùng bên kia rót vào trong miệng là tốt rồi, trước đó. À. Người biến thân một chút đi, ta muốn dùng ngươi chân. Di, duy chỉ có đối với cái này bộ vị tri thức tích lũy rất đơn giản mỏng, chỉ có ngày hôm qua tượng trưng sử dụng một chút, Đóa Lai Mễ mê mang nhìn hắn, xác định hắn trong mắt dục vọng thực chân thật không phải là đang nói đùa về sau, mới vừa xoay người từ, biến thành châu tròn ngọc sáng tuyết trắng lõa nữ. Nàng nâng lên non nớt bàn chân, còn muốn giống ngày hôm qua dạng kẹp chặt ngươi sao? Ta cũng không biết nơi này còn có lấy ra mầm móng công năng đâu. Nhân loại nữ hài không phải là dựa vào chúng nó đi đường sao? Đối với cái này hay kỳ bảo bảo, Tiết Lôi chỉ có thể dùng nhanh chóng giải thích đến triệt tiêu, bằng không, nàng tại chân giao loại này không có khả năng kích thích đến tính dục hành vi chung có thể lải nhải hỏi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Loài người kia nữ hài đồ móng chân là vì làm như vậy yêu thời điểm xem được không? Giày cao gót có phải hay không dùng đến huấn luyện chân giao năng lực công cụ à? Kia tất chân cuối cùng cũng nên là phụ trợ đạo cụ đi à nha? Nhân loại cũng không có chúng ta nhân ngư sau khi biến thân như vậy thiên nhiên trơn mềm vỏ ngoài nhé. Nhân loại nữ hài gan bàn chân bị đụng tới ngứa à. Thật có thể như vậy cắm vào sao? Tiết Lôi kỳ thật cũng không có đặc biệt kỳ quái tính nghiện. Nhưng là một cái đắm chìm ở các loại tình dục tin tức văn nghệ tác phẩm nhiều năm trạch nam, hắn không có khả năng đối với không bình thường tình yêu phương thức không có tò mò. SM, chân dao, nhũ dao, chơi cửa sau. Hắn kỳ thật đều rất có hứng thú. Nhưng bây giờ nâng đóa lai mễ hai chân thao tác, hắn chợt phát hiện yêu chân trình độ so tự cho rằng phải sâu. Trước kia hắn cảm thấy mình là một chân khống, yêu thích nhìn Tô Lâm cao trung thời điểm bị giày xăng đan dây lưng quấn quanh xinh đẹp bàn chân, cũng bởi vì giày cao gót một chút tàn phá rơi cái loại này mỹ cảm mà đau lòng không thôi. Hắn chính là thưởng thức, yêu thích nhìn, hắn cảm thấy giống như là yêu thích nhìn nữ hài tử môi hoặc thẳng tắp chặt chẽ đùi giống nhau. Hắn tự xưng chân khống, có thể đối với cầm lấy hai chân ma sát đến xuất tinh khát vọng trình độ, cũng liền cùng tự xưng mông khống nam tính địt hoa quốc dục vọng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, hắn tìm được đùa bỡn xinh đẹp hai chân lạc thú, đến từ tâm linh chỗ sâu phấn khích nhắc nhở hắn, này có thể không đơn thuần là mới mẻ cảm cùng tò mò trình độ. Hắn nắm chặt đóa lai mễ cặp kia mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn, trơn mềm đến không thể tưởng tượng nổi chân trần, vong tình tại khép lại chân tâm khe hở trung quất cắm. To lớn quy đầu xuyên qua dầu có co giãn tay không, tại khép lại chỉnh tề ngón chân ở giữa trải nghiệm dày đặc mặt ngoài ma sát. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn. Bởi vì Lạp Nhã cùng Tô Lâm thân thể mới, đều có một đôi rất nhỏ xào thực đáng yêu thực trơn bóng nhu nhuận bàn chân, mà linh hồn chung cái kia chân chính Tô Lâm, cũng trở lại 18 tuổi hoàn toàn chưa bị giày cao gót tra tấn quá tốt nhất thì giờ. Giống như là bỗng nhiên thức tình ngược đãi cuồng chi hồn. Vừa mới bên người tất cả đều là cao nhất chịu ngược đãi nghiện giống nhau hỉ người. Đừng nói, hắn tương lai nếu như cưỡng ép đem ngày qua Tô Lâm chân dương vật không tắm trực tiếp nhét vào nàng phía dưới, khi đó mặt nàng biểu cảm, chỉ cần tưởng tượng một chút, liền sinh ra một loại vặn vẹo khoái cảm. Nói không chừng, hắn thực sự có ngược đãi cuồng tiềm chất đâu. Cho dù dựa vào sức tưởng tượng cùng trả lời đóa lai mễ vấn đề đến phân tán chú ý. Tân theo chân khống thăng cấp tiến hóa ra yêu chân nghiện thuộc tính Tiết Lôi vẫn như cũ bị thể xác tinh thần song trọng kích hoạt rồi lượng lớn khoái cảm, mới nửa giờ nhiều một chút, cái kia phun trào thánh tinh cũng đã không nín được xuẩn dục động. Hắn đành phải tạm thời buông xuống cặp kia làm người ta yêu thích không buông tay chân trần, đi qua ngồi xổm vẫn như cũ gương mặt tò mò đóa lai mễ bên người, tốt lắm, chuẩn bị ăn đi à. Nha, là, nàng lập tức biến hóa nhanh chóng hiện ra bản thể, dùng nước biển trước thấm vào tai ngoại nghiêng. Theo lấy ngón tay đem nước bọt cẩn thận vẽ loạn tại một bên khe hở bên ngoài, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, giãn ra mở bên này tai, thỉnh vào đi. Tiết Lôi trước kia học trù nghệ thời điểm giết qua cá, cùng chân chính mang cá so sánh với, đóa lai mễ tai đắp chính là mềm mại gò má, tuyệt không cứng rắn, tai phiến cũng là vi diệu giao chất xúc cảm, phía trên tai ti càng là đỏ au tựa như từng dãy tiểu đâm tùa. Đầy đủ bày ra tai khang không tính là quá gian nan bọc lại trượt vào dương vật. Tùy theo nhân ngư thiếu nữ thở gấp, cứng rắn thịt bàng thượng truyền đến bị ướt át không khí suy phất cảm giác mát. Rất nhanh, quy đầu liền chĩa vào bảo hộ khí quản huyền cúi lưỡi, hắn không biết nhân ngư bên này kết cấu rốt cuộc là như thế nào trường, hắn chỉ biết là con cặc tại loại này kỳ quái khúc chiết kết cấu đi qua, kích thích cảm mạnh phi thường. Nóng lòng làm hắn kết thúc, xác nhận quy đầu đã tránh thoát khí quản sau đó, đóa lai mễ cắn chặt răng sau này dựa vào một chút, cái gáy bên cạnh gối lên Tiết Lôi đùi phía trên. Căn kia to dài dương vật, hơn phân nửa thông qua đầu này kỳ diệu đường nhỏ, tiến vào miệng của nàng bên trong. Sau đó, thon dài cổ bắt đầu đong đưa, mềm mại cái lưỡi phối hợp tai khang các loại khí quan, đối với đã nhức mỏi thấu xương quy đầu triển khai toàn bộ phương diện thế công. Vốn là đã tại cặp kia tuyệt thế chân đẹp thượng tăng lên tới cực hạn tính dục, đảo mắt vỡ đê. Không quá đậm đặc thánh tinh, cuối cùng tại nàng bản năng nuốt trong khoang miệng, tìm được chính xác quy túc. Kinh nghiệm 12.900 vạn, tam thể tương đương về sau, có thể hấp thu 4.300 vạn. Thực may mắn trực tiếp ngẫu nhiên đến cao thiên phú khởi bước 2. 7 vạn sự chịu đựng, vì thế một hơi cho nàng rút đến 7.053 đáng sợ chỉ số. Bất quá nhìn đến 70 cái này trụ cột chỉ số thời điểm Tiết Lôi chỉ biết, này nhìn mềm nhũn đáng yêu nhân ngư nói muốn đem hắn dô kéo về quỷ nước vịnh không phải là hay nói giỡn. Như vậy tính toán, 5 lần đẻ trứng khiến cho nàng hư thoát thành như vậy, sinh trái trứng đối với nhân ngư mà nói thật đúng là cái kịch liệt tiêu hao. Nguyện sản lượng cao nữ thần cho ngươi chúc phúc, tuy rằng lão nhị thượng còn treo cô nương phân bí vật, như vậy nghiêm trang có vẻ có chút buồn cười, nhưng Tiết Lôi không muốn buông tha bất kỳ cái gì một cái khả năng bày được Hải Dương nữ thần tín ngưỡng căn cơ hội. Thật sự là hắn không có khả năng việc phải tự làm, mỗi quần thể đều chính mình chạy tới tuyên truyền giảng giải thần thoại truyền thuyết mượn sức tín đồ. Nhưng hắn có thể tranh thủ tại từng cái tộc quần đều an bài vài cái giống kiểu ân cây mắc cỡ như vậy đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ truyền bá điểm. Tin tưởng một ngày nào đó, những cái này điểm phát triển ra rất nhiều tân điểm, điểm cùng điểm hợp thành tuyến, tuyến cùng tuyến hợp thành phiến, cấu tạo ra thuộc về vi nhĩ tư tín ngưỡng thế giới. Cái kế hoạch này chỗ tốt lớn nhất là hắn chỉ cần chuyên tâm tại các địa khu tìm thích hợp muội tử công lực là đủ. Ôi chao, ta cảm giác giống như thật cũng có kính đầu ai, đóa lai mễ quăng vài cái đuôi, xoay quá mặt ngửa đầu nhìn hắn, người sinh dục dịch như vậy bổ sao. Đó là nữ thần chúc phúc, tinh dịch của ta cũng không có cao như vậy dinh dưỡng giá trị. Hắn ngồi xuống ôm nàng, nhân cơ hội bắt đầu tiến hành tín ngưỡng thế công. Tính là Hải Dương là Bích Nhã Lâm già sân nhà, có thể đối với nhân ngư nhóm tới nói. Hải Dương chính là các nàng nhà, rất nhiều đối với nhân loại chí mạng Hải Dương tai họa, đối với nhân ngư mà nói bất quá là nóc nhà cao thấp mưa quát phong trình độ. Thư của các nàng ngưỡng căn cơ, ngược lại tuyệt đối không có khả năng giống vùng duyên hải các ngư dân như vậy ngoan cố. Nói sau, đã bị địch thích muội tử thường thường đều thực dễ nói chuyện, thậm chí biết từ chỗ nào truyền đi ra tin tức là hắn đã từng khổ tâm nghiên cứu các loại trên giường kỹ xảo, tích lũy phong phú lý luận tri thức động lực ngọn nguồn. Đáng tiếc hắn mối tình đầu vẫn luôn không cho hắn dùng tiểu đầu chứng minh chính mình cơ hội. Tận tình khuyên bảo thao thao bất tuyệt giảng giải, phối hợp sáng đem dư thừa sức nặng ngạch độ chuyển thành bán chạy ám tinh nguyên thạch địch làm, phụ tặng hai cái tân lấy được nhân ngư chứng, Tiết Lôi cuối cùng hài lòng cầm đến bước đầu thành quả. Trước mặt tín ngưỡng đã đạt 81, xin mau sớm tiến hành hiến tế tăng lên tín ngưỡng cấp bậc, tránh cho tín ngưỡng dao động sau mất đi tư cách. Hiến tế nhất định phải muốn làm. Nhưng tại hoang đảo phía trên chỉ hướng về đóa lai mễ chính mình không khỏi có chút quá mức lãng phí. Dựa vào tăng lên sự chịu đựng, cơm trưa cùng tiểu nhân ngư chi ăn tam cân thịt bò về sau, hắn tinh thần phấn chấn đem hai người cuối cùng trứng cá thu phục, sau đó đưa ra, muốn đi không ca ra khu quần cư đi dạo một vòng. Những ta không phải là thực nghĩ động a, ta cảm giác túi chứa trứng luôn luôn tại quất, thân thể tốt chua thật là mềm. Đóa lai mễ cá chết giống nhau phiêu tại sóng biển phía trên. Cặp mắt vô thần nhìn bầu trời xanh biếc, cỗ kia hoảng hốt cảm giác, giống như vừa hạp miệng cái gì kính nhi đại thuốc giống nhau. Tiết Lôi ngược lại đã sớm nghĩ xong lấy cớ, đóa lai mễ, 10 chứng ta đều đã giúp ngươi chôn xong kiểm tra qua, cái này đảo nhỏ như vậy, cũng không có gì có thể thăm dò địa phương, quỷ nước vịnh bên kia bằng hữu của ta cũng đợi thật sự nóng này. Ta cảm thấy, đi trước nhà ngươi bên kia, ngươi có phải hay không có thể nghỉ ngơi được rất tốt, như vậy ngày mai chúng ta liền có thể sớm một chút xuất phát. Hắn lúc này đã đem hai đầu túi kết hợp cải tạo thành bao bọc thực kín hơn tầng đại nội quần, hai ngày này dục vọng phi thường thỏa mãn, cũng không về phần đang nhân ngư gia tộc giãn tới cái gì xôn xao. Theo vừa gặp mặt đóa lai mễ biểu hiện đến nhìn, hắn bị bắt cóc lưu tại đó bên trong có khả năng vậy cũng không lớn. Hắn đi qua đương nhiên không phải vì địch thật nhiều cá, mà là vì đuổi tại thần lễ ngày còn không có lúc kết thúc, tại bên cạnh đó làm một cái hiến tế. À, đúng rồi. Nhà ngươi là ở nơi đó con a. Nghĩ vậy nhi hắn mới ý thức tới một vấn đề, ngươi còn tìm phải trở về sao? Đây chính là nhà ta làm sao có khả năng tìm không quay về. Đóa lai mễ nâng đứng dậy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta có ngốc như vậy sao? Còn có a, chúng ta dựng thẳng đuôi nhân ngư nhà nhất định là tại hải bên trong nha, đáy biển phức tạp như thế, ai làm môn bài bảng chỉ đường a, không có biện pháp nói cho ngươi cụ thể địa chỉ. Ta biết các ngươi là biển sâu nhân ngư, ý của ta là, kia một chút đến các ngươi gia tộc không đi nam nhân, chung quy vẫn là muốn có đất liền ở a. Cả ngày tại nước biển bên trong phao, bọn hắn sống không được bao lâu mới đúng. Nha, này cũng là, phụ cận xác thực có đảo nhỏ, đóa lai mễ nâng lấy gò má nằm sấp tại mặt nước phía trên, trở về nói ta là giỏi ngủ được tương đối an ổn, còn có nãi nãi cá ngừ kali trộn lẫn hải tảo ăn, a. Ngươi vừa nói như vậy. Ta thật đúng là nhớ nhà. Ta đưa ngươi đi quỷ nước vịnh, nên cùng các nàng nó một tiếng. Nàng quăng quăng cái đuôi, nhăn lại mi, nhưng là ta hiện tại thật không còn khí lực a. Nếu như lúc này có cá mập lớn truy ta, ta thi toàn quốc lo đem đầu trước nhét vào nó trong miệng tốt được chết một cách thống khoái một chút. Miễn cho bị sinh nhai thời điểm còn sống. Các ngươi này Hải Dương cuộc sống cũng quá nguy hiểm điểm a. Bất quá giống như là cái lấy góc tường tốt cơ hội, hắn cười nói Hải Dương nữ thần cũng không phù hộ ta sao của các ngươi. Nhưng là cá mập cũng là sinh vật biển, tam nữ thần phù hộ chúng sinh, ta bị cá mập truy sát nàng phù hộ lời nói của ta, cá mập chẳng phải là muốn đói bụng. Đóa Lai Mễ nhún nhún bả vai, không được liền trễ mấy giờ lên đường đi. Ta lại phiêu một chút, có lẽ liền khôi phục lại. Kia, dứt khoát như vậy, ta thỉnh nữ thần ban cho ta một chút dược vật, giúp ngươi khôi phục thể lực, được không? Tiết Lôi loại này sóc chứng người bệnh, lúc này cũng không khỏi không lấy ra một chút chữ hàng hàng, đến nếm thử phá cuộc. Tốt, vậy ngươi cho ta ha ha nhìn. Nàng ngồi dậy, hai tay chống lấy thủy nhuyễn bờ cát, há mồm ra ngẩng đầu lên, làm nũng tiểu hài tử giống nhau chờ đợi hắn huy. Hai khỏa phấn chấn hoàn, một lọ đấu hồn dược thủy, hắn đường đường thần ban cho cấp dược sư kết quả, dễ dàng có thể cấp tiểu nhân ngư khôi phục lại sống bính loạn nhảy trạng thái tột cùng. Nếu không là bắn nhiều lắm hắn chính mình ăn không tiêu, ngày hôm qua dựa vào thuốc có thể cho nàng một hơi làm ra 10 đàn. Người thế nhưng không phải là khoác lác a. Đóa Lai Mễ đi hải lý bơi một cái qua lại, thực giật mình nói. Giống như là đối với nàng mà nói, nam nhân khoác lác giảng mạnh miệng mới là thái độ bình thường giống nhau. Được rồi, kia quả thật đỉnh thông thường. Khôi phục lời nói, chúng ta là không phải là có thể xuất phát. Ta còn có cái tiểu tiểu hiến tế lễ, tính toán tại các ngươi bên kia làm, thần lễ ngày trôi qua lời nói, hiệu quả liền không tốt lắm. Tiết Lôi một bên há mồm lắc lư, một bên tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, ngươi xem như sản lượng cao nữ thần, rốt cuộc có thể hay không cấp tín đồ cụ thể một chút chỗ tốt à? Đương nhiên có thể, chỉ cần một cái địa khu tín đồ vượt qua nhất định tỷ lệ, cung cấp tín ngưỡng càng nhiều, địa phương thu hoạch cùng sinh sản liền nhận được ta càng nhiều chúc phúc, tăng lên thu hoạch sản lượng, tăng lên sinh sôi nảy nở hiệu suất, đây đều là thực cụ thể chỗ tốt. Ta cũng không là cái loại này dựa vào hiện tượng tự nhiên siêu tập tín ngưỡng bán thần. Người có thể đi bay vùn vụt sách lịch sử, nhìn nhìn đường ven biển thượng có bao nhiêu cung phụng Bích Nhã Lâm già thần điện là bị cuối cùng sóng thần sói lở. Nhìn đến chỉ cần vừa nhắc tới cái khác thần, Vi Nhĩ Tư miệng liền trở nên phi thường ác liệt, cho dù là thần thức loại này ký ức kho trạng thái đều sẽ có rõ ràng biến hóa. Đó là làm cái gì đó a? Đóa Lai Mễ quả nhiên tò mò đặt câu hỏi. Kia có thể làm cho nữ thần ban ân phúc trạch đến gia tộc của các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tùy tùng Vi Nhĩ Tư điện hạ, nàng đem phù hộ các ngươi. Vốn là tính toán nói hải tảo mùa thu hoạch lớn, nhưng suy nghĩ một chút, hắn đổi thành cũng có sức dụ dỗ lời kịch, ấp trứng dẫn trên diện rộng tăng lên. Hai ngày này hắn cũng biết không ít biển sâu nhân ngư sự tình. Biển sâu thật là rất hung hiểm sinh tồn hoàn cảnh, cho dù trưởng thành cá thể đều tương đối cường đại, nhân ngư nhóm cuộc sống cũng đàm không lên cỡ nào an toàn, ấu thể nếu như không thể mau chóng tìm được mẫu thân. Cũng tại trên đường rèn luyện ra phải sinh tồn bản năng, kia cũng sẽ bị hải dương cắn nuốt, trở thành những sinh vật khác chất dinh dưỡng. Ấn Đóa Lai Mễ đã nói, nàng mẫu thân đến nay tổng cộng mang lớn 16 đứa con gái, này lũy kế 16 tỉ muội sau lưng, là hơn 20 cái không cơ sẽ lớn lên chết non ấu thể, cùng ít nhất mau 300 cái không ấp trứng trứng. Cho nên bọn họ có đôi khi cũng thực hâm mộ nhiều cổ tay ma cá cái loại này sinh tồn phương thức, một đám bên trong tiến hóa ra một cái kho lị lị. Xem như cường đại cá thể đi săn ưu tú nam nhân, sau đó, cả đời một cái rất lớn ổ, hàng trăm hàng ngàn cái tiểu ma cá giải ra, tổng có thể sống được đến một chút. Đúng rồi, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi không muốn đối với người đồng tộc lộ ra nhiều lắm chúng ta ở giữa quan hệ. Ta xem như thần sứ đi qua, càng có trợ giúp các ngươi tộc quần chỉnh thể tăng lên sinh sản hậu đại hiệu suất. Ta cảm thấy này so nhằm vào một cái hai cái nữ hài ra sức càng hữu hiệu. Đi vào sóng biển bên trong, Tiết Lôi mới nghĩ khởi hẳn là dặn dò Đóa Lai Mễ một câu, miễn được đến chỗ biết hắn sinh dục lực cường, bị đám kia nhân ngư thay nhau ra trận ép nước. Đương nhiên, thật đã xảy ra, hắn cũng không quá lo lắng, vừa rồi một lần ban ân đã để hắn hiểu được nhân ngư thuộc tính đại khái tiêu chuẩn, cũng không là kho lị lị cái loại này bị trục giảm một lần không đến nơi đến chốn quái vật, trên diện rộng suy yếu một chút, liền tại đáy biển sinh tồn dẫn chỉ sợ đều có khả năng đại thụ ảnh hưởng. Ta đương nhiên không có khả năng nói. Đóa Lai Mễ thực nghiêm túc cảnh cáo hắn, ngươi cũng không cho nói, bằng không khác tìm muội cũng phải tìm ngươi. Đây là hai người chúng ta bí mật. Biển sâu nhân ngư tộc quần thủ lĩnh bình thường là từ hậu đại nhiều nhất tráng niên cá thể đảm nhiệm, sinh sản ưu tú hậu đại đối với các nàng mà nói trọng yếu phi thường. Tiết Lôi, giá trị của ngươi đã đầy đủ làm nàng nhỏ như vậy ngu ngốc cũng sinh ra độc chiếm chi tâm. Sau này ngươi hẳn là càng cẩn thận một chút, không nên quên, thế giới này so kho lị lị nguy hiểm nữ tính còn nhiều rất nhiều. Minh Bạch, ví dụ như cái kia đến nay còn tại làm hắn nhức đầu không thôi đại mị ma, cổ toa mẫu thân. Vừa nghĩ đến liền như vậy ra hòa tại hắc ám nghiêng thực lực đều chỉ có thể coi là tinh nhuệ trung du, hắn liền đối với chính mình thánh tinh sức dụ dỗ cảm tình vô cùng mâu thuẫn. Thanh lãnh nước biển dần dần không qua ngực, Tiết Lôi hít thở sâu hai lần, thực may mắn kho lị lị lần đó ép nước thân thể cảm nhận coi như khoái trá, không có để lại cho hắn thuyền đắm hoặc biển sâu sợ hãi chứng. Đóa lai mễ bơi qua đến, theo mặt nước phá xuất mực màu lam toái tóc quan, phiêu phù ở trước người hắn, có thể, kỵ lên đây đi. Dựa theo phía trước nói định phương thức, hắn tách ra chân, kẹp lấy thân thể nàng trung đoạn, sau đó rũ xuống hai tay, nắm chặt bả vai của nàng, cố gắng ngẩng đầu, bảo trì đầu tại mặt biển phía trên, lớn tiếng nói tốt lắm. Hình giọt nước tuyệt vời đuôi cá hoành bãi, xinh đẹp người cá tại trong biển rộng cho thấy chân chính mị lực, kia tuyết trắng cánh tay về phía trước nhất duỗi, liền mang lấy hắn phá mở lạnh lẽo sóng biển, xa hơn siêu thuyền đánh cá tốc độ nhằm phía vô biên vô hạn đại dương trung ương. Được rồi, hắn xác định chính mình không có biển sâu sợ hãi chứng, nhưng nhìn chính mình tại dạng này rộng lớn mặt biển phía trên tốc độ cao di chuyển, phóng nhãn nhìn lại chỉ có dưới ánh trăng bầy biển ra tươi đẹp tím nhạt đỉnh sóng phun trào, hắn kìm lòng không được trào càng chặt hơn, chân cũng kẹp chặt càng thêm dùng sức. Nếu như bị ném ở loại địa phương này, kia thật đúng là khủng bố đến chỉ có thể hướng hải dương nữ thần cầu nguyện a. Thứ 44 chương hải lý không ca gia tộc. Đóa lai mễ mặc dù có dân mù đường thuộc tính, nhưng nàng tìm về ra dựa vào phương thức chẳng phải là ký ức, mà là tiếng hát. Nhân ngư tiếng nói tại đáy biển cũng có rất mạnh lực xuyên thấu, truyền bá khoảng cách hẳn là phi thường khủng bố, dù ra hơn nửa canh giờ, nàng căn cứ cùng loại tiếng hát tiếng vọng chuyển hướng, rất nhanh liền thuận lợi tìm được đang tại ngoại vi một lần nữa trải đèn đường sứa đồng bào. Suy nghĩ đến Tiết Lôi nhu nhược thân thể khả năng không thích ứng được biển sâu áp lực, đi đến không ca gia lĩnh hạch tâm khu phụ cận về sau, đóa lai mễ trước tiên đem hắn đưa đi phụ cận một cái đảo nhỏ. Cái kia đảo so với trước hoang đảo lớn hơn một chút, phía trên ở hai cái trần trụi không mặc quần áo nam nhân. Theo đáp cây cọ diệp liều đến nhìn, bọn hắn ở đây cuộc sống điều kiện cũng không tốt lắm. Nhưng hơi chút nhất tán gẫu, chỉ biết bọn hắn ai cũng không đánh tính trở về. Hai người bọn họ một là ngư dân, một là hơi xa địa phương thợ mỏ. Trải qua cường tráng nhất tuổi tác, bởi vì cưới không được vợ, chỉ lựa chọn tốt đương biển sâu nhân ngư thù lao đến thử thời vận. Hai người bọn họ tại kia một chút thấp kém thù lao trông coi như là tương đối mạnh tráng, sở dĩ nói ra kết hôn định cư yêu cầu về sau, rất nhanh liền bị phê chuẩn lưu lại, tại đương quý vừa độ tuổi nhân ngư trung chọn lựa lão bà của mình. Trong này một cái còn xa xa đem chính mình thê tử kêu đến cấp Tiết Lôi liền mắt nhìn. Nhìn đến cái kia vú đầy đặn ngũ quan diễm lệ còn đối đãi trượng phu toàn tâm toàn ý ôn nhu săn sóc người ca nữ lang, hắn bỗng nhiên thực lý giải vì sao sẽ có chuyên môn việc buôn bán đưa người đàn ông độc thân đến hải thượng thuyền đắm thương nhân rồi. Nếu đổi hắn đời trước trạng thái, biết có như vậy cái chiêu số, khẳng định cũng có khả năng lên thuyền. Những cái này đầu óc đơn thuần biển sâu nhân ngư thực tin tưởng hôn lễ thần thánh tính. Cho nên bị chọn lựa nữ hài trên cơ bản tại trượng phu tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi phía trước đều có khả năng vòng hắn chuyển, lấy hắn làm trung tâm cuộc sống, trứng cũng chỉ giao cho hắn đến trợ giúp ấp trứng. Trừ bỏ sinh lý nhân tố không có biện pháp theo lấy trượng phu lên bờ cuộc sống ở ngoài, các phương diện quả thực chính là hoàn mỹ phu nhân mẫu mực. Đương nhiên, còn hơi chút có chút bổn. Nghe nói có chút bến cảng trẻ tuổi nam nhân đã học xong đắp cái loại này có thể hoa tiêu vào nhà làm đại ao tân phòng. Liền vì cùng biển sâu nhân ngư muội tử tại lục địa phạm vi nội kết hôn cuộc sống, bởi vậy còn đưa tới một chút độc thân nữ tính tổ chức kháng nghị, cho rằng những cái này không có tôn nghiêm rất xinh đẹp tiếng nói khá tốt nghe giống cái là đến nắm giữ nữ nhân hạnh phúc không gian quái vật. Nhưng mà, các nam nhân vẫn là biết dùng điều đầu phiếu. Vùng duyên hải địa khu hôn nhân điều tra được chào đón nhất tân nương chủng tộc top 3 vị, nhân ngư vĩnh viễn có nhỏ nhoi, hoành cái đuôi không cản trở lời nói, nhiều năm liên quan cũng không phải là việc khó. Cho nên không khó lý giải, vì sao sẽ có nam nhân cam tâm tình nguyện vì loại này không thể ly thủy quá lâu lão bà chịu đựng bết bát như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. Hơn nữa, ấn này lưỡng nam nhân thuyết pháp, Nhân ngư phu nhân hải sản nấu nướng tiêu chuẩn cũng không kém. Cũng có không nhịn được rời xa Văn Minh cuộc sống quyết định trở về nam nhân, nếu như nhân ngư thê tử không muốn theo lấy cùng đi, như vậy thì chỉ có thể ly hôn. Nghe nói ly hôn nói vị kia nhân ngư sẽ phi thường thương tâm, cho nên năm gần đây đến đã rất ít xuất hiện như vậy sự tình. Trước mắt không ca gia tộc tại bầy đào thượng nuôi 18 tên nhân loại con rể, số lượng xa so Tiết Lôi tưởng tượng hơn nhiều. Nhân ngư tự nhiên sống lâu bình thường tại trên dưới 30 tuổi, vì không vứt bỏ tự nguyện gia nhập tộc quần nhân loại, thê tử qua đời sau đó, còn sẽ có tân một đám người cá cung người không vợ chọn lựa một cái tái giá. Bởi vì cùng chúng nữ nhi không có trên thực tế huyết thống quan hệ, đào thượng một cái nam nhân mang lấy có chút phức tạp thần sắc, cắn răng nghiến lợi nói cho Tiết Lôi, có lão già kia đã hơn 50 tuổi, mới nhất đổi cái thứ ba lão bà, là hắn đệ nhất đảm nhận thê tử nữ nhi một trong. Tiết Lôi nâng một cái quả dừa, thầm nghĩ, nơi này đơn giản là mẹ nó quỷ phụ thiên đường. Theo một cái góc độ khác biết một chút nhân ngư tộc quần cuộc sống, ước chừng một giờ về sau, đóa lai mễ rầm một tiếng theo bên bờ vạch nước mà ra, tân đổi hai cái đại vỏ sò đem no đủ vú đâu được chật căng, khe ngực đều ép thành một đường thẳng. Tiết Lôi, ta nói ngươi sự tình, đại gia nguyện ý vây xem ngươi một chút hiến tế, ngươi là tính toán tại thủy vẫn là tại bờ cát lên a? Tiết Lôi tinh thần rung lên. Đứng lên nói tại bờ cắt phía trên a, ta chuẩn bị một chút tế phẩm, ngươi đi triệu tập đồng bào của ngươi, vì lớn như vậy nhất gia tộc cầu phúc, ta vừa vặn cần phải chuẩn bị một chút. Không nghĩ tới, đóa lai mễ lắc lắc đầu, không cần triệu tập Nga, đại gia chưa thấy qua thần sứ, rất ngạc nhiên, đều đã tới. Tùy theo lời nói của nàng, xung quanh mặt biển phía trên một cái nhận lấy một cái, đánh chuột đất giống nhau toát ra thật nhiều cái đầu, thô sơ giản lược đảo qua, ít nhất ba vị sổ. Này, cái này đều tới. Ân, không ngại chúng ta vây xem một chút đi. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Loại thời điểm này, để ý cũng đã không kịp đi à nha. Đảo thượng nam nhân hai cái thê tử đơn giản trực tiếp tay nắm leo đến đảo phía trên, gần gũi hưng phấn theo dõi hắn. Ngoại vi người ca ư a a hát lên ca, nghe giai điệu, giống như là đang bày tỏ hưng phấn lòng hiếu kỳ. Trời ạ, này muốn chơi đập, về sau cũng không lại làm suy nghĩ đến chiếm lĩnh Hải Dương. Tốt, như vậy, ta liền đến vì đại gia chuẩn bị một hồi, khẩn cầu sản lượng cao nữ thần phù hộ hiến tế a. Tiết Lôi lớn tiếng nói, quá đi liền mắt nhìn túp lều bên trong, may mắn nhẹ nhàng thở ra, thỉnh cho phép ta mượn trong này dương gỗ, hướng nữ thần khẩn cầu ta phải làm trước thượng tế phẩm. Một cái nam nhân vội vàng chạy tới, đem dương quần áo cầm lấy, còn cấp bách gấp gáp vội vàng lặng lẽ ẩn nấp rồi một cây như là cốt điêu giả điều ngoạn ý. Vợ chồng các ngươi tại nơi này chơi được còn rất hoa hà. Này, đây là ta thác phu nhân chuyên môn mua về đến phụ trợ đẻ trứng khí. Nam kia nhân diện đối với Tiết Lôi nhìn chăm chú, lắp bắp tranh cãi. Không có việc gì, ta hiểu. Nam nhân nha, cuối cùng vẫn là yêu thích nhìn nữ tính bị chinh phục bộ dạng, lúc nào cũng là bị vận tốc ánh sáng ép nước, xin giúp đỡ đạo cụ cũng rất bình thường. Tiết Lôi đem dương đắp lên. Khom lưng xoay quanh cái kia dương tại bờ cát phía trên bắt đầu vẽ chính mình chuyên môn thiết kế giáo phái pháp trận. Giao thoa hình hình học cấu tạo ra trung tâm đối xứng mỹ cảm, dùng viên bao quát sau đó, chính là cái tương đối đơn giản thật lớn thần bí học ký hiệu. Sau đó, tại một đám nhân ngư kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn theo bên trong dương lấy ra đi cốt thịt bò, tiên hải tảo, tốt nhất kình cao, cá mập nha. Đợi đủ loại cùng hải dương có liên quan kết quả, tràn đầy bố trí một dương tử đắp. Dùng hết trượt chân châu đem tế phẩm vờn quanh, hắn cao giơ hai tay, cuồng nhiệt hát tụng vi nhĩ tư tên, hắn trước kia thường xuyên tuần hoàn nghe Avenue Maria, dùng cái loại này thánh ca làn điệu đổi lại từ là được. Nhân ngư hát đối tiếng phản ứng thực mẫn cảm, rất nhanh liền bắt được này không song nguyên âm công chính xác thực giai điệu cùng làn điệu, đóa lai mễ dẫn theo cái đầu, một đám nhân ngư gia nhập, đảo nhỏ xung quanh mặt biển phía trên lập tức vang vọng lấy thánh khiết vi nhĩ tư tên. Nếu không là biển sâu nhân ngư không có biện pháp tại lục địa phía trên cuộc sống, Tiết Lôi thật muốn mang đi đóa lai mễ, làm nàng mỗi lần hiến tế phụ trách tại bên cạnh ca hát. Hướng nữ thần điện hạ tụng hát a. Tiếng hát càng cao hơn kháng. Dâng ra các ngươi thành kính, nữ thần chắc chắn hồi báo dày thu hoạch cùng phồn đa hậu đại, vì tốt đẹp tương lai, tụng hát a. Hiến tế, mở, thủy. Tùy theo thần bí thượng cổ ngôn ngữ biên chế hoa lệ cầu nguyện. Trong suốt quang huy xuất hiện ở bờ cát vẽ bản đồ phía trên, hai cái vốn là nửa tin nửa ngờ nam nhân trợn tròn cặp mắt, phụ cận người ca nhóm càng thêm phấn khích hát vang, vì nhĩ tư tên vang vọng phía chân trời. tùy theo từng đạo hào quang lưu tinh giống nhau nghịch hướng trời cao, trên dương tế phẩm, toàn bộ biến mất. Hiến tế hoàn thành. Tiết Lôi say mê tại hiến tế thành công, Kỳ Diệu Hân khoái cảm, đầu óc hơi chút lãnh lại một lần, mới phát hiện thời gian tạm thời đình chỉ. Lần này hiến tế đạt được tín ngưỡng 155, tương đương có thể phân phối kinh nghiệm 155.000, người trước mắt có thể phân phối kỹ năng như sau, thỉnh tuyển chọn hạng nhất tăng lên. Sau tuyển chọn mới được đến thần ban cho kỹ năng. Hắn tiếp tục say mê trong chốc lát, xem qua một chút trước mắt chính mình sở nắm giữ kỹ năng, so với phía trước chỉ có tính kỹ thê thảm tình huống, lần này ngược lại nhiều hơn một chút thượng vàng hạ cám kỹ năng, giống bơi lội, can thiệp, trụ cột trù nghệ linh tinh, đại khái là gần nhất lữ trình chung cuộc sống tích lũy. Có khả năng là dị thế giới linh hồn mang đến tri thức tạo thành ảnh hưởng, trước mắt hắn chính mình học cao cấp nhất kỹ năng là toán học, thế nhưng đạt được đến kinh người cấp bậc 12 chuyên gia. Hắn đại học sau sẽ không lại xem qua toán học tương quan đồ vật, bởi vậy ngược lại có thể đẩy ngược thế giới này toán học trình độ. T, ta muốn là ban ân ngẫu nhiên đến toán học, cắt đi qua lời nói, có phải hay không có thể ở cái thế giới này đem phía trước không giải quyết được các loại toán học đoán nghĩ tất cả đều chứng minh rồi. Đi theo hắn lập tức cười mắng chính mình một câu, chứng minh đi ra cho ai nhìn, tòa tháp pháp sư đại ma pháp sư nhóm sao. Nói cho bọn hắn ta chứng minh rồi ca đức ba hách đoán nghĩ cho nên thỉnh cho ta hiệu lực a. Thật ngu xuẩn. Quên đi, nhân tại biển rộng, lý do an toàn, đem bơi lội điểm lên đi. Không hổ là cao nhất thiên phú phối hợp trước mắt cao đạt đồ gà mờ may mắn giá trị, chính là 155.000 kinh nghiệm, khiến cho bơi lội theo cấp bậc 15 bình thường tiến giai đến cấp bậc 13 chuyên gia. Sau đó, chính là chọn lựa tân thần ban cho kỹ năng thời điểm. Lần này ba cái tuyển hạng ma tinh thạch nắm trong tay có thể trực tiếp bài trừ, hắn không có ma lực, nắm trong tay đến thần ban cho làm theo không có biện pháp sử dụng ma tinh thạch, đơn giản là cái lãng phí tuyển hạng dành chỗ phù. Bất quá may mắn thủ hằng, còn lại hai cái, tắc đều là cực kỳ ưu tú kỹ năng, thủ công nghệ cùng rèn đúc. Rèn đúc tự nhiên không cần phải nói, không có cái nào mạo hiểm giả dám nói mình đời này không cùng rèn đúc đại sư giao tiếp. Mà thủ công nghệ phía dưới mạo hiểm đạo cụ chế tác chi nhánh, trong này tuyệt đại bộ phân thành phẩm đều là không có sử dụng cửa. Nói cách khác, Tiết Lôi cuối cùng có thể hơi chút tăng lên một chút tự thân sức chiến đấu. Phối hợp mục một ngày trước có thể thu phục 40 cân phẩm chất 4 trở xuống kết quả mùa thu hoạch, hắn tại trong chiến đấu ít nhất có thể nhưng này nọ đưa đến điểm tác dụng. Nhưng rèn đúc đối với đồng bạn võ trang năng lực cũng là mạnh phi thường, vũ khí, trọng giáp, giáp nhẹ, vật phẩm trang sức, căn cứ chế thuốc hiệu quả đến suy đoán, bất kỳ cái gì một cái chi nhánh thắp sáng, đều có thể làm ra đến thực khủng bố thành phẩm. Như vậy, sự lựa chọn này bản chất phía trên chính là, ưu tiên lợi tha, vẫn là ưu tiên lợi kỳ. Suy tính vài giây, hắn lựa chọn thủ công nghệ mạo hiểm đạo cụ chế tác. Toàn bộ kết thúc, xung quanh khôi phục ồn ào náo động. Hắn nghe được sóng biển tại phun trào, nhân ngư tại vui mừng hát, ẩm ướt gió thổi qua bên tai, hắn tỉnh thần thức làm một cái tặng lại, tín ngưỡng vẫn như cũ đang kéo dài tăng lên, hiến tế 155 cộng vào về sau, vốn nên là 231 tín ngưỡng. Bây giờ lại nhắc nhở 257 con số. Này ý vị, sản lượng cao nữ thần đã tại không ca ra đâm xuống tín ngưỡng miêu. Về phần mọc rễ nảy mầm, hắn cảm thấy cũng không có khả năng quá xa. Đương đoá lai mễ kia 10 trứng trung ấp trứng ra thất, 8 tiểu bảo bảo, thuận lợi trở lại nàng bên người thời điểm vừa mới chứng minh rồi gia tăng ấp trứng dẫn hiệu quả, phỏng chừng còn có thể thu cắt một đợt. Suy nghĩ đến ấp trứng thời gian không biết nhu phải bao lâu, thời kỳ vẫn là hơi chút củng cố một chút, miễn cho tín ngưỡng bị hải dương nữ thần đoạt lại đi. Tiết Lôi đắp lên dương, phát động mùa thu hoạch, mở ra, theo bên trong thổi phồng nhận lấy thổi phồng ôm ra thiết cắt chỉnh tề thủy thuộc tính ma tinh nguyên thạch. Tại nhân ngư nhóm vui sướng nhìn chăm chú bên trong, như là biểu diễn biết chơi hy ngôi sao ca nhạc giống nhau phủi ném ra ngoài. Nhân ngư nhóm cũng không có tại đáy biển khai thác tài nguyên khoáng sản năng lực, những cái này thô gia công quá nguyên thạch, quả thực tương đương với có thể vô hạn điền đầy bụng chí bảo. Tiết Lôi một hơi ném 20 cân, hơn 100 khối đi ra ngoài, theo lấy khom lưng ôm ra một khối tam cân nặng đặc biệt lớn khối, đặt ở đóa lai mễ trước mặt, lớn tiếng nói đáng yêu đóa lai mễ. Đây là ta tặng quà cho ngươi, bắt nó đặt ở ra a, như vậy chỉ cần ngươi tại phụ cận hoạt động, đại khái sẽ không đói bụng. Đóa lai mễ trợn tròn ánh mắt xoay cái đuôi vòng khối đá lớn kia vòng vo tầm vài vòng, hưng phấn nhào tới dùng tai cọ, thật vậy chăng? Đây thật là tặng cho ta sao? Này không phải là nhân loại các ngươi nói xính lễ nha. nhân gia thật là cao hứng. Oa, đây là thứ nhất cấp chúng ta nhân ngư xính lễ nam nhân ai? Là đâu là, đóa lai mễ thật hạnh phúc. Ô ô, hâm mộ, ta cũng muốn tốt như vậy xính lễ. Về sau chúng ta là không phải là cũng nên tìm nam nhân muốn ít đồ ra lại gả à? Xung quanh những người khác cá cũng hưng phấn, một bên dùng cái đuôi liêu bọt nước, một bên líu díu lải nhải. Mặt sau hai người nam nhân liền mắt nhìn chính mình gương mặt hưng phấn lão bà, nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm tên khốn kiếp này là đến lên ào ào cá giá trị sao. Tiết Lôi vội vàng giải thích, cái này không phải là xính lễ, mà là quan hệ thân mật người tiểu lễ vật, hắn không thể ở lại nơi này cuộc sống, hắn xem như nữ thần đại hành giả, không đi xem không được lịch tứ phương, bang đại gia nhớ lại vi nhĩ tư tồn tại. Lòng nhiệt tình người ca nhóm rất nhanh liền tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Chỉ có đóa lai mễ hơi chút có hơi thất vọng, nhưng vẫn là thực vui vẻ cùng nhà mình tìm muội trước tiên đem khối lớn nguyên thạch nâng về nhà cung. So với tộc khác đàn chỉ có thể dựa vào ma tinh thạch mạch khoáng giật tán ma lực đến thêm đồ ăn, không ca gia có thể nói như vậy tiến vào rượu chỉ thịt lâm tân thời đại, phải biết, không lo ăn uống các nàng có thể tiết kiệm ra đại lượng thời gian tu luyện năng lực chiến đấu, còn có thể có càng nhiều thời gian đến đẻ trứng cũng dưỡng dục đời kế tiếp. Đây chính là tộc quần cường đại căn bản. Cho nên cứ như vậy trong chốc lát, Tiết Lôi tín ngưỡng liền nhảy đến 291, cảm giác đám người này ca líu díu cho nhau giảng trong chốc lát chuyện xưa, đêm nay nói không chừng liền trực tiếp đột phá cấp 5 tín ngưỡng 320 cửa ải. Chuyến này thật đúng là đến đúng. Không lâu, đóa lai mễ xuất hiện lần nữa, leo lên bờ cát, ngửa đầu nói Tiết Lôi, tộc trưởng mới vừa rồi cùng ta nói chuyện. Tiết Lôi căng thẳng trong lòng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, cùng nàng nhìn thẳng nói chuyện gì. Nàng hỏi chúng ta có thể không thể thay ngươi tại Hải Dương bên trong truyền bá vi nhĩ tư chuyện xưa. Nếu như truyền bá quảng rồi, người bên này có mới thu lấy được, có thể không thể trở về lại cho chúng ta mở như vậy hiến tế, đương nhiên. Nếu có kia một chút khen thưởng thì càng tốt hơn. Đóa lai mễ cảm thấy yêu cầu này khả năng có chút quá mức, vội vàng còn nói, chúng ta sẽ rất cố gắng thực cố gắng truyền bá vi nhĩ tư nữ thần uy danh, tuy rằng chúng ta trí nhớ không phải là quá tốt, nhưng tộc trưởng đã tuyển ra tộc thông minh nhất tìm muội. Nhất định phân đoạn cố gắng ngâm nga xuống, khâu thành hoàn chỉnh chuyện xưa. Tốt, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy ngoài đỉnh mức thu hoạch, lục địa thượng tín ngưỡng thu vào còn không có tin tức, biển rộng liền đã có liên tục không ngừng cung cấp tuyến, Tiết Lôi nhịn xuống nhạc nở hoa cảm xúc, mỉm cười nói, chỉ cần ta cảm nhận được nữ thần dụ kỳ, liền nhất định tới tìm các ngươi, cho các ngươi mang đến tân ban ân. Đóa lai mễ, ngươi ngày mai đưa ta sau khi trở về không muốn đi vội vã, tại quỷ nước vịnh ở một trận. Ta tìm một chỗ chế tác một quyển không thấm nước chuyện thần thoại sưu tập, thuận tiện các ngươi tuyên truyền giảng giải vi nhĩ tư điện hạ truyền kỳ, như thế nào? Vậy ngươi nhất định phải nhiều làm tranh minh họa, thiếu phóng chữ cái. Ân, chúng ta ít biết chữ nha. Đóa lai mễ thực nghiêm túc nói, không có người nào cho chúng ta tại đáy biển khai giảng giáo, chúng ta nói chuyện bản lĩnh đều dựa vào mẹ giáo. Ách, được rồi, ta tận lực dùng tranh vẽ giải nghĩa sở chuyện xưa. Hắn suy nghĩ một chút chính mình vẽ một chút trình độ, bất đắc dĩ nói, bất quá vậy ngươi khả năng cần phải tại quỷ nước vịnh chờ lâu mấy ngày. Hy vọng có thể thu thập đủ tín ngưỡng ngẫu nhiên đến một cái hội họa kỹ năng đi ra, hắn lúc này mới ý thức được, không thể một lòng một dạ chỉ nhìn chằm chằm có thể phụ trợ chiến đấu kỹ năng, có thể giúp trợ truyền giáo cũng rất trọng yếu. Dù sao, tín ngưỡng mới là hắn dựng thân gốc rễ. Sau đó, Tiết Lôi lại thương lượng một chút phía trước hát bài hát đó vấn đề. Hắn chính thức đem kia thủ thoát thai tự Avenue Maria vi nhĩ tư chi ca mệnh danh vì nữ thần tụng, hy vọng không ca ra người cá nhóm tại hải bên trong chung quanh truyền giáo thời điểm hát ngoạn. Tại phản hồi dưới biển mặt nghỉ ngơi phía trước, đóa lai mễ bò gần Tiết Lôi, đỉnh đứng dậy hôn hắn một chút, cười nói nghe nói nhân loại nam tính đều yêu thích như vậy, ngủ ngon. Ách, ngủ ngon, môi hắn xung quanh không hiểu có chút nóng lên, nhịn không được liếm liếm. Có nước biển vị mặn. Nhưng tâm lý ngọt ngào. Hôm sau sáng sớm, không ca gia đại tiểu nhân ngư nhóm dùng xa hoa đội hình tống hành đã Tiết Lôi một đường đi đến đóa lai mễ, đội ngũ còn có mấy cái tò mò người cá lô ly kéo lấy mẹ tay xem náo nhiệt, thật to ánh mắt dụ uốn éo, thật sự là đáng yêu bảo. A, đóa lai mễ trứng bên trong ấp trứng ra bảo bảo, cũng có khả năng bộ dạng đáng yêu như thế a. Kia một chút, nên xem như nữ nhi của hắn sao. Huyết thống thượng hẳn là không tính là. Có thể luân lý thượng lại hẳn là cũng được a. Này nếu mười mấy năm sau trưởng thành ầm ĩ phải gả cấp 33, vậy phải làm thế nào mới tốt? bất chi bất giác rơi vào nhàm chán vọng tưởng bên trong, thẳng đến một cơn sóng uống một ngụm, hắn mới lấy lại tinh thần, đóng chặt miệng không còn ngây ngô cười. Tiếp cận buổi trưa, Đóa Lai Mễ đi đến nhiều cổ tay ma cá lãnh địa bên cạnh. Bởi vì lúc trước con kia kho lị lị chạy loạn ăn vụng đèn đường sứa, hai cái chồng quần ở giữa quan hệ tương đối không xong, cho nên nàng tính toán nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, sau mang lấy hắn một hơi tốc độ cao thẳng đi xuyên qua. Vừa nghĩ đến tam tam kia trơn mượt dính núc ních tại chính mình cả người ma sát xúc cổ tay, Tiết Lôi liền cả người nổi da gà lên, thực tán thành quyết định này. Bắt con cá nhét vào trong miệng ăn sạch thịt phun ra đâm, Đóa Lai Mễ ôm lấy Tiết Lôi đưa cho nàng thủy nguyên tố nguyên thạch, ngưỡng phiêu tại mặt biển phía trên híp mắt hưởng thụ. Thoải mái trong chốc lát về sau, nàng đem nguyên thạch trả lại cho hắn, bỗng nhiên nói Tiết Lôi, Tiết Lôi, một ngày một lần lời nói, chúng ta nữ thần có phải hay không lại có thể phù hộ ta rồi. Tiết Lôi gật gật đầu, không quá thói quen cá sống vị thịt đảo hắn đang tại cắn hoa quả. Phải tại miệng bên trong sao? Nàng chỉ chính mình đang tại khép mở tai, thực hưng phấn hỏi. Ân, hắn gật gật đầu, miễn cho bắn bên trong cho nàng bắn ra cái cao trào lại liền với trứng cùng một chỗ phun ra. Ta muốn, hiện tại có thể không thể. Ôi chao, Tiết Lôi ngẩn ra, hiện tại, phụ cận đây không có đảo a. Ta lại không cần đi lên để thở. Nàng cười nhoáng lên một cái đuôi, phốc, chui vào thủy. Rất nhanh, kia mang lấy thịt đâm tay nhỏ liền tháo bỏ xuống hắn phía dưới kia mấy tầng quần cộc, thổi cái bọt khí bao lại con cặc ngăn cách nước biển. Vui sướng hài lòng xoay người hướng đến hắn trên bắp đùi dựa vào một chút, lại bắt đầu tai giao. Việc này thượng nàng học được đảo khoái, đã có thể rất nhuần nhuyễn dùng tay cùng miệng phối hợp kích thích con cặc các điểm mẫn cảm, hơn nữa đại khái là tại thủy bên trong nguyên nhân, nàng sự linh hoạt so tại đảo thượng thời điểm cao không biết bao nhiêu lần, còn có thể một bên dùng tay phiến nhúc nhích ma sát hắn quan câu, một bên đong đưa cái đuôi tại thủy bên trong làm thân thể trái phải chuyển động, thật là cho hắn dương vật hút ra tự động hoa văn hút đặc hiệu. Phiêu tại nước biển bên trong hoàn toàn buông lỏng trạng thái phía dưới có đáng yêu tiểu nhân ngư cố gắng như vậy phục vụ, không đến nửa giờ, Tiết Lôi liền vui sướng quát to, giao ra tín ngưỡng thăng cấp sau thứ nhất phát. Quả nhiên, cho dù theo bên trong lỗ mũi lọt một chút đi ra ngoài, hấp thu kinh nghiệm vẫn như cũ cao đạt 16.600 vạn. Đóa Lai Mễ tam thể cũng có hiển gia tăng, đạt được đến 17/30 tương đương hiệu suất, thu hoạch ước chừng 9.400 vạn. May mắn giá trị đi đến 250 sau đó, Tiết Lôi cảm giác chính mình rút thưởng hiệu suất đề cao rất nhiều, không sai biệt lắm sắp có tâm tưởng sự thành cảm giác, cũng không biết có phải hay không mấy cái chữ này có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Tóm lại, hắn thuận lợi cấp Đóa Lai Mễ tăng thêm một cái hắn cho rằng phi thường hữu dụng chiến đấu kỹ năng, vũ khí tinh thông tay không. Hắn cố vấn qua thần thức, tuy rằng kỹ năng này danh khí ngăn phù trước sau có vẻ giống như thực mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế kỹ năng này tăng lên chính là không cầm lấy vũ khí thời điểm sức chiến đấu, hắn cảm thấy đối với không mang theo binh khí người cá tới nói, phải là một thực yếu tố kỹ năng. Chính là Đóa Lai Mễ thiên phú giống như, trung đẳng trình độ, khởi bước 7.25 vạn. Cuối cùng thành quả, cấp bậc 15 chuyên gia, mỗi lần ngộ đạo còn có 3 lực lượng 2 nhanh nhẹn ngoài định mức thu hoạch, hẳn là xem như tương đương to lớn. Gì, thật kỳ quái a. Ta cảm giác chính mình không sử dụng cốt đao, quả đấm cách dùng dường như cũng thuần thục không ít đâu. Một bên dùng nước biển thanh tẩy tai khang, Đóa Lai Mễ một bên giơ lên tay kia thì, thực nghi ngờ nói, chẳng lẽ nữ thần điện hạ chúc phúc cho ta tay không năng lực chiến đấu sao? Tiết Lôi nhăn lại mi, nhỏ giọng hỏi ngươi đốt ngón tay thượng cốt đao. Chẳng lẽ coi như là binh khí ngắn sao? Đóa Lai Mễ vui vẻ khoe ra đúng rồi, ta dùng cốt đao tư chất siêu lợi hại. Tộc trưởng đều nói ta phải có đại sư tiêu chuẩn. Ngươi xem. Nàng nói nắm chặt quả đấm nhỏ, sắc bén cốt đao theo bên trong đốt ngón tay bắn ra, linh hoạt tại trong tùy trái phải thiết cắt, tựa như tám thanh không cần suy nghĩ dòng nước lực cản phụ ma pháp chủy thủ. Nghĩ đến đây cốt đao giống như là kim cương lang vũ khi giống nhau là trường tại trên người, Tiết Lôi liền chán nản bưng kín ót. Tràn đầy nhiệt tinh, điểm cái vô dụng kỹ năng. Bất quá Đóa Lai Mễ ngược lại thực vui vẻ. Rất nhanh liền nghỉ ngơi xong tất, lần này đổi bơi ngửa, làm hắn kỵ tại eo phía trên nắm vú sữa, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm một bên du. Lẽ ra như vậy cùng mỹ thiếu nữ trò chuyện xoa lấy nhũ là thực vui vẻ lữ hành phương thức, nhưng rất nhanh, Đóa Lai Mễ liền khẩn trương xoay người, đem hắn chắn phía sau. Tiết Lôi cách mặt biển nhìn về phía dưới, một cái rõ ràng bóng đen, chính đang nhanh chóng thành lớn. Chán ghét a, quả nhiên là cái kia kho lị lị. Đóa Lai Mễ căm tức kêu. Không lâu, vô số vũ động xúc cổ tay vạch nước mà ra, tam tam kho lị lị chừng lấy đen nhánh ánh mắt nhìn phía Tiết Lôi, khoang bụng cộng minh nói Hani, lại tới giúp ta sinh càng nhiều bảo bảo a. Đóa Lai Mễ không chút do dự bắn ra sở hữu bát chi cốt đao, lớn tiếng đáp lễ đừng có nằm mộng, Tiết Lôi quý giá mầm mống nhưng là phải lưu cho ta trứng đâu. Tiết Lôi yên lặng không nói, thầm nghĩ, này có khả năng là tệ nhất tu la chàng. Thứ 45 chương biển sâu đại thần điện. Nếu như là hai cái thanh xuân tịnh lệ cao trung mỹ thiếu nữ bởi vì ghen ầm ĩ thành một đoàn, Tiết Lôi khả năng không biết mình rốt cuộc nên giúp ai mới tốt. Nhưng trước mắt một là ngây thơ đáng yêu mỹ nhân cá, một là thân dài vượt qua năm thước bắt hắn lại là có thể đem hắn cả người làm như dương vật gỡ biển sâu nữ quái thú. Hắn chỉ cần đời trước ăn mực phía trước không có khả năng trước địch hai cái, chỉ biết nên duy trì thế nào một bên. Đóa Lai Mễ, đem cái này chứa tại miệng bên trong. Cảm thấy đánh không lại liền ăn luôn. Tiết Lôi lập tức theo bên trong đũng quần lấy ra một viên cực phẩm Nam Long Vương Hoàn. Vật này là ấn tỷ lệ tăng lên thuộc tính, như vậy càng mạnh ăn lại càng cường. Về phần sau khả năng làm cho thời gian dài suy yếu, trước thắng nói sau, nhưng suy nghĩ đến đối diện cái kia to lớn con mực nương thực khả năng bụng cũng có bảo bảo, hắn vẫn là không nhịn được bổ sung một câu, tận lực đánh chạy, đừng giết rơi. Đây chính là kho lị lị a. Đóa Lai Mễ khẩn trương nắm chặt lấy Long Vương Hoàn, nhét vào tai đã dùng, gấp rút thở gấp nói, chúng ta tỉ muội đều là thành đàn xuất động mới dám tập kích nàng. Đừng giết rơi, là chớ bị giết chết mới đúng chứ. Ô, bị nàng bắt lấy, hơn phân nửa muốn mang về uy cấp kia một chút nhiều cổ tay ma cá ăn luôn á. Tam tam chừng lấy Tiết Lôi động tác, mềm mại khuôn mặt thực cố gắng tổ hợp sinh ra khí ghen bộ dáng, thân ái. Ngươi vì sao cho nàng tặng lễ, không cho ta? Đó là cái gì cây đậu, ta cũng muốn. Long Vương Hoàn cho ngươi, ngươi ăn chẳng phải là muốn thay đổi Long Vương con mực. Ngoạn đản đi. Có thể Tiết Lôi không dám thật kêu ra, ý thức được tam tam thái độ đối với hắn kỳ thật coi như thân mật, hắn ló lớn tiếng nói ta có việc gấp cần phải nước đọng quỷ vịnh, có thể không muốn ngăn trở ta sao? Người nếu kêu ta thân ái, vậy hẳn là cho ta suy tính một chút ha. Đóa Lai Mễ đong đưa cái đuôi thở dài, Tiết Lôi, người rất cao đánh giá kho lị lị trí năng nữa à? Không hiểu, quỷ nước vịnh, là chỗ nào? Tam tam chuyển động đầu. 12 đầu to dài xúc cổ tay đã bằng vào kinh người tái sinh năng lực phục hồi như cũ, vũ động kích thích nước biển hướng, ngươi, thân ái, theo ta về tổ huyệt, sinh bảo bảo. Đánh không lại a, Đóa Lai Mễ kêu to một tiếng, bỗng nhiên xoay người hướng đến Tiết Lôi trên đầu chụp vào một cái thật lớn khí phao, mạnh mẽ đem hắn ôm lấy, cái đuôi ngăn, dầm chui vào hải bên trong, đi, chúng ta chạy trước. Đợi bỏ ra nàng nói sau. Nhưng tam tam cũng là biển sâu ma vật. Tại trong thủy di chuyển tuy rằng không bằng nhân ngư như vậy nhanh chóng, bùng nổ lực lượng lại rất mạnh, trong thân thể mạnh mẽ phun ra một cỗ dòng nước, kia một chút bay lượn xúc cổ tay liền suýt chút nữa cuốn lấy Đóa Lai Mễ đuôi cá. Đóa Lai Mễ mạnh mẽ nhoáng lên một cái, một bên không ngừng chuyển biến tránh đi phun ra tính đẩy mạnh tam tam, trong miệng một bên lẩm bẩm niệm tụng lên chú ngữ. Kho lị lị loại này ma vật thiên khoa nghiêm trọng, ma pháp thuộc tính cực kỳ thấp, nhưng là bình thường ý chí khá cao. Ma pháp kháng tính phi thường ưu tú, người tiểu nhân ngư trực tiếp ma pháp công kích lời nói, hiệu quả kham ưu. Nhìn đến Vi Nhĩ Tư đã thực thói quen xem như lời bộc bạch giải thích chiến đấu, nhưng Tiết Lôi lúc này không tâm tư nghe a. Hắn cố gắng giúp đỡ vẩy nước đến để thăng tốc độ, may mắn phía trước lần đó kinh nghiệm thêm tại bơi lội phía trên, ít nhất không cản trở. Không nghĩ tới, Đóa Lai Mễ chẳng phải là muốn trực tiếp công kích, cùng vì thủy thuộc tính ma vật. Nàng am hiểu nhất ma pháp đánh đi lên làm nhiều công ít. Lóng lánh tụ tập được đến quang mang, bày biện ra chính là nhàn nhạt xanh đậm sắc. Đó là phong nguyên tố. Một lần cuối cùng tránh thoát roi ra giống nhau quất đến xúc cổ tay, Đóa Lai Mễ mạnh mẽ uốn éo, hai tay tề duỗi, tụng hát ma pháp tên, xem như kích phát nguyên tố kết cục long quyền. Phong nguyên tố lập tức đem nước biển nhéo triền tại cùng một chỗ, cưỡng ép chế tạo ra một cái che kín bọt khí lốc xoáy. Lấy phun ra đẩy ngược là chủ yếu di chuyển thủ đoạn kho lị lị bị cuốn vào đến loại này xoay tròn dòng nước bên trong, lập tức mất đi hành động năng lực. Tiết Lôi lúc này mới ý thức được, chính mình lần trước thoát hiểm thời điểm đại khái chính là bị loại này sóng luân máy giặt giống nhau dòng nước cấp văng ra ngoài. Chạy mau, Đóa Lai Mễ lập tức bắt hắn lại tay, lắc lư cái đuôi tốc độ cao dạo chơi. Vô cùng lo lắng tam tam sẽ ở long quyền tiêu tán sau lại thứ truy đến. kinh hoàng tiểu nhân ngư thậm chí ở phía sau cắn nát Long Vương Hoàn ăn luôn. Có hải lưu, là tốc độ cao mạch nước ngầm, thật tốt quá, nàng hai tay đem Tiết Lôi ôm chặt, một lần nữa cho hắn chụp vào một cái bọt khí, cũng không nghe hắn tại hô cái gì, liền một đầu đâm đi vào. Hắn tuyệt vọng tại cấp tốc chảy xuôi nước biển trung hô to ngươi ngược lại nhìn hải lưu phương hướng A. Đóa Lai Mễ sừng sốt một chút, lúc này mới ý thức được không đúng, nhanh chóng quẩy đuôi mang lấy hắn muốn rời khỏi. Lúc này, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Đóa Lai Mễ thế nhưng đụng đầu vào vô hình trên bức tường, cùng hắn cùng một chỗ bị bắn trở về. Dòng nước bắt đầu gia tăng tốc độ, lực lượng đã vượt qua có thể chống cự trình độ. Bên tai không ngừng có không khí cùng thủy ma sát ra chói tai âm thanh, Tiết Lôi chỉ có thể nắm chặt Đóa Lai Mễ bộ ngực, theo kia đầy đạn bộ ngực chung tìm kiếm một điểm có thể an tâm dựa vào. Đóa Lai Mễ hốt hoảng cũng ôm chặt hắn, cho nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, cứ như vậy bị quỷ dị mạch nước ngầm cự móng giống nhau bắt được, hướng sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh đáy biển vọt tới. Đương xung quanh thủy ép làm Tiết Lôi cảm thấy không thể thông thuận hô hấp thời điểm Đóa Lai Mễ vì hắn đem bọt khí gia tăng, bao phủ đến ngực. Tại như vậy dưới sự trợ giúp, tùy theo mạch nước ngầm dần dần yếu bất biến mất, hắn cuối cùng kéo lấy Đóa Lai Mễ tay, dẫm nát đáy biển xốp nước bùn phía trên. Xung quanh trôi nổi hình thù kỳ quái sinh vật, mặc dù có một chút huỳnh quang điểm điểm lập lòe, nhưng đáng nhìn độ cực thấp. Tiết Lôi đành phải lấy ra kia mấy khối phía trước nấu nướng dùng hỏa thuộc tính nguyên thạch, làm Đóa Lai Mễ giúp đỡ kích hoạt độ sáng bộ phận, vứt xuống bốn phía, đảm đương chiếu sáng. Tùy theo kia một chút hồng quang kéo dài ra, hắn cuối cùng thấy rõ phụ cận tình huống. Trống trải, yên tĩnh, xa xa có thể nhìn thấy một cái thật lớn cá voi khung xương lộ ra một góc, phía trước bơi qua kỳ quái sinh vật đều là xoay quanh tại bên cạnh đó. Xem ra là kình rơi, nói cách khác, này chính xác là đáy biển. Ngẩng đầu, căn bản nhìn không thấy mặt biển ánh nắng mặt trời, đây rốt cuộc là bao sâu a? Đóa Lai Mễ xoay một vòng, nàng xem như biển sâu nhân ngư, có yếu tố nhìn ban đêm năng lực. Tiết Lôi, bên này không có gì nguy hiểm sinh vật bộ dạng, thật kỳ quái đâu. Kỳ quái, Tiết Lôi đem thân thể hướng đến cái kia bảo hộ chính mình khí phao cuộn mình một chút, ta nghe nói biển sâu sinh vật không phải là chia bố thực thưa thất sao, kia không thấy được không có gì quá kỳ quái a. Có thể nơi này có cái cá voi mộ địa a. Đóa Lai Mễ chỉ lấy cái kia núi nhỏ giống nhau khổng lồ khung xương, đây chính là bị gợi là biển sâu mục trường địa phương, Tiết Lôi, nơi này là chân chính biển sâu. Không phải chúng ta cuộc sống cái loại này bình thường biển sâu nha. Ách, hắn đại khái có thể minh bạch, nơi này hình như so nhân ngư cuộc sống phương diện còn muốn sâu. Loại này biển sâu, mà tinh thạch ở ngoài dinh dưỡng thực khó gặp được, nếu có hung ác loại cá hoặc là ma vật, không đạo lý bỏ đi như vậy phí nhiêu địa bàn. Đóa Lai Mễ biểu cảm nhìn thực sầu lo, chúng ta vẫn là nhanh chút rời đi a, ta cảm thấy nơi này không thích hợp, giống như hung mãnh gia hỏa đều bị cái gì vậy dọa chạy giống nhau. Chỉ còn lại có kia một chút không đầu óc giáp xác trùng. Ta bị ngươi tiểu viên thuốc làm hại thật yếu ớt, thật đến đây cái gì vậy, đánh không lại đó a. Đợi một chút, Tiết Lôi thuận theo hỏa tinh thạch hồng quang nhìn sang, ngươi đem cái hướng kia quang điều điểm sáng. Nàng nhất chỉ, hỏa tinh thạch quang mang càng thêm chói mắt, xung quanh thủy cũng bắt đầu bị đun nóng, nhìn đến còn chưa phải như quang tinh thạch tốt như vậy dùng. Đóa Lai Mễ, ngươi cẩn thận nhìn, kình cốt mặt sau, có phải hay không? Có thật nhiều cây cột đá. Đóa Lai Mễ sừng sốt một chút, quẩy đuôi hướng đến bên kia bơi đi, bơi vài mét đâu trở về, gật gật đầu, là, thật lớn cây cột đá, so cá voi xương cốt còn thô. Một cỗ không hiểu tim đập nhanh xuất hiện, Tiết Lôi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn ẩn ẩn phát hiện, vừa rồi cho thấy khủng bố tốc độ kịch liệt mạch nước ngầm, tám phần vì đem hắn mang đến nơi này, mang đến kia một chút cột đá bên cạnh. Đi, mang ta đi qua nhìn. Hắn có dự cảm, trực tiếp còn muốn chạy, đại khái là đi không xong. Như vậy, mặc kệ là vật gì, chẳng sợ đó là ngủ say CTHTLU kéo Lai Nha, hắn cũng chỉ có thể đi nhìn. Không biết có phải hay không nằm ở một cái rãnh biển bên trong, nước biển chung quanh bình thản mà an tĩnh đến làm người ta sợ hãi, muốn nổi điên. Tiết Lôi không dám hướng đến tứ một bên loạn nhìn, chỉ có thể duỗi tay giơ lên nhặt về đến hỏa tinh thạch, nhìn chăm chú muốn đi phương hướng. Miễn cho mắc lên biển sâu sợ hãi chứng. Dù vậy, ác hàn vẫn ở chỗ cũ thân thể các nơi lèn. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình dưới chân xốp bùn đất chung có khả năng hay không bỗng nhiên mở một cái đường kính vài mét mắt to. nhìn đến cột đá toàn cảnh sau đó, cái loại này nhỏ bé cảm giác vô lực trở nên càng thêm rõ ràng. Vừa rồi trải qua kình cốt cũng đã đầy đủ khổng lồ, mà cùng những cái này cột đá so sánh với, kình cốt thật giống như đứa nhỏ đôi sa bảo bên cạnh một đầu mắc cạn chết tiểu kim cá. Nếu như nói hắn kiếp trước nghe qua chuyện thần thoại xưa bên trong định hải thần châm phải có một cái cụ thể tiêu chuẩn, vậy hắn cảm thấy, ít nhất được có trước mắt cột đá một nửa đại, mới không biết xấu hổ kêu định hải a. Hắn không dám tiếp tục tiếp cận, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, cột đá cách hắn nhóm kỳ thật còn có rất xa, mà nếu như thật đến cột đá bên cạnh, vậy hắn liền thấy không rõ cột đá thượng đồ án. Khoảng cách này phía dưới, hỏa tinh thạch quang căn bản xúc không gặp được cột đá. Hắn mặc dù có thể nhìn đến, là bởi vì cột đá bản thân ngay tại sáng lên. Nhàn nhạt, cùng thượng tầng nước biển giống nhau trong suốt xanh lam quang mang. Cột đá mặt sau có một cái khổng lồ bóng dáng, hắn quan sát một chút hình dáng, kinh ngạc phát hiện, kia thế nhưng, có thể là cái thần điện. Hắn nhìn đến, là cái kia cửa thần điện hàng cột. Điều này cũng, đáng sợ. Rốt cuộc là dạng gì sinh mệnh, có thể làm ra loại này quy mô kiến trúc. Thần. Cái từ này, nhẹ nhàng rơi vào Thiết Lôi nội tâm. Hắn ổn định một chút cảm xúc, kéo giữ đóa lai mễ tay, đi, mang ta đi qua đi. Hắn đại khái đoán đến đó thần điện thuộc về ai. Bởi vì thật lớn dơ cao hải cột đá phía trên, điêu khắc hắn gặp qua bức vẽ án, lướt sóng tam nữ thần. Vẫn chưa hoàn toàn tiếp cận, Thiết Lôi liền ý thức được, cái kia thần điện, cố gắng có một vị nữ thần bản thể. Nếu như còn không có thức tỉnh, vẫn như cũ đang ngủ say. Là không phải nói rõ, hắn có cơ hội thần mặt trời rồi hả? Đợi một chút, vì nhị tư, là ngươi đưa ta sao? Không phải là, cỗ kia mạch nước ngầm có thần lực bám vào tại phía trên, nhưng cùng ta không quan hệ. Ta nghĩ, hẳn là cái nào thức tỉnh bán thần, hướng không hiểu được điệu thấp ngươi xuất thủ. Ta cảm thấy ta rất bề bộn nữa à? Điệu thấp đến tại Hải Dương nữ thần địa bàn cho ta cử hành hiến tế. Lại để cho nhân ngư nhóm khắp thế giới tụng hát tên của ta. Thiết Lôi, ngươi nên biết, Hải Dương tam nữ thần có ít nhất một vị đã thức tỉnh a. Ngươi vì sao như vậy không cẩn thận? Hắn có chút phiền chán phản bác những ta sớm muộn gì cùng với thức tỉnh bán thần chạm mặt, chẳng lẽ vĩnh viễn bất chính mặt chiến đấu sao? Là ngươi nói cần ta phong ấn các nàng ngăn cản các nàng đạt được càng nhiều tín ngưỡng. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng ngôi thần điện này là tính cách ôn hòa bích nhã lâm già. Hải Dương nữ thần ba tỷ muội tính tình cùng trưởng ấu trình tự thành ngược lại, đại tỷ Bích Nhã Lâm già thật là ôn nhu nhất hiền lành cái kia, cũng là tại vùng duyên hải địa khu nhân khí cao nhất cái kia, sớm nhất thức tỉnh cái kia. Nàng mặt khác hai cái muội muội, ba đào nữ vương khác Lôi Lạc già cùng biển sâu thủ hộ giả Phỉ Ti Lai già, nghe danh hiệu liền không phải thực tốt ở trung bộ dạng. Bất quá nếu vừa rồi mạch nước ngầm chung có thần lực can thiệp, kia tám phần chính là đã thức tỉnh Bích Nhã Lâm già. Cột đá gần ngay trước mắt thời điểm nhìn qua đã càng giống như là nhất chặn có độ cong tường đá, Thiết Lôi đi qua vuốt ve kia phía trên bám vào dính thực vật, thầm nghĩ, một đường đều không nhìn thấy cái gì biển sâu động vật, nói vậy, là thần điện thức tỉnh nữ thần uy áp tại có hiệu lực. Ấn thần thức ký ức, điều này nói rõ vị kia nữ thần cảm xúc cũng không khá lắm. Thật lớn cột trụ hành lang ở giữa đương nhiên không có bậc thang, chỉ có một cái bầy khắp không biết tên huỳnh thạch sáng lên thạch pha. Dẫn đường thông hướng đến thần điện nội đường. Sức nổi dường như bị yếu bớt, không cần đóa lai mễ tại bên cạnh hướng xuống kéo hắn, là hắn có thể thực nhẹ nhàng đẩy cái kia đại khí phao từng bước đi vào thần điện nội. Cùng bên ngoài cột đá ăn ảnh gần nhàn nhạt lam quang tùy theo hắn đi lại sáng lên, chiếu rọi xung quanh thật lớn đến nhìn không thấy đỉnh phức tạp bích họa. Hắn chỉ có thể từ dưới nửa thanh đường nét đến suy đoán, hai bên bích họa miêu tả hẳn là nhất cuộc chiến tranh. Cứ việc du đi lên lại du xuống mới có thể khâu ra toàn cảnh, nhưng đối với hắn mà nói, bích họa thượng rốt cuộc là chiến tranh vẫn là lõa nữ, đều không có gì quan hệ. Hắn khẩn trương siết chặt quả đấm, một đường đi về phía trước đi. Hắn biết, chính mình đem nhìn thấy thế giới này hưởng thụ đại lượng sinh vật tín ngưỡng thần chi. Thần kỳ thật chính là cái tín ngưỡng ký hiệu, sùng bái tụ tập thể, chỉ cần có đủ nhiều nơi phát ra, như vậy mặc dù là bán thần, cũng có thể đủ cường đại. Bất quá, vì nhị tư tại siêu tập đến cũng đủ tín ngưỡng phía trước là không thể hàng lâm đến thế giới này, như vậy, hắn sớm muộn gì đều phải độc lập đi đối mặt kia một chút đối thủ cạnh tranh, trước tiên tích lũy một chút kinh nghiệm, cũng không có gì không tốt. Đi đi, Thiết Lôi chú ý tới, dưới chân hắn đá phiến mặt đất đã bởi vì nước biển lâu dài ngâm mà có vẻ rách tung tóe, nhưng xung quanh dùng đồng dạng chất liệu cự tảng đá lớn lũy khởi tường cao, đồ án văn lộ tác trơn bóng như mới. Tựa như Bích Nhã Lâm già cái kia quỷ dị thần tượng giống nhau. Đóa Lai Mễ lòng hiếu kỳ sắp nổ mạnh, nhưng nàng ngắm nhìn bốn phía, du thượng du hạ nhìn một vòng, cũng không biết nên hỏi chút gì. Rất nhanh, Tiết Lôi liền ý thức được chính mình phạm vào một cái rất ngu sai lầm. Tại thủy bên trong đi đường tuy rằng rất ép cách, nhưng là, không có khả năng so bơi lội mau a. Hắn thử đá thủy, tăng nhanh đi tới tốc độ. Không lâu, hắn nhìn thấy thần điện phần cuối, không ngoài sở liệu, là Hải Dương Tam Nữ thần pho tượng khổng lồ, mỗi một cái đều so lục địa thượng kia ngôi thần điện bên trong đại chí thiếu gấp 20. Hắn đứng ở đó hình dạng tao nhã tạo hình nhu nhuận lướt sóng bàn chân phía trước, mới phát hiện mình cũng thì tương đương với một cái ngón tay cái chỉ. Nhưng là, cùng kia tỏa đại thần điện tình huống khác biệt, nơi này tam tỏa pho tượng, thuộc về Bích Nhã Lâm già cái kia tỏa vẫn như cũ cổ xưa, nơi nơi bao trùm hải tảo giống nhau loang lổ vết bẩn. Duy nhất ánh sáng như mới, là tam nữ thần trung tiểu muội, biển sâu thủ hộ giả Phỉ Ti Lai già. Cuồng vọng dị thần sứ đồ. Vì sao phải tại biển rộng khuếch tán người kia dơ bẩn tín ngưỡng? Phẫn nộ chất vấn, bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến, nước biển chung quanh áp lực mạnh mẽ tăng lớn, trên bức tường ánh huỳnh quang đều theo lấy biến sáng. Kia là phía trên cổ ngữ nói, nghe nói là sáng thế thời đại tiên dân cùng thần minh trao đổi công cụ, ví dụ như phát âm vì già đơn độc từ, ý nghĩa chính là hải dương. Cho nên, Đóa Lai Mễ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng nàng học qua ma pháp. Cho nên có thể phân biệt ra được chưa, kia là đến từ phía trên cổ môn ngữ. Nàng hoảng cái đuôi bơi về đến Tiết Lôi bên người, kinh hoàng hỏi là ai tại đối với chúng ta thi pháp sao? Trao đổi câu thông công cụ sớm trong nhiều chủng tộc dung hợp chung thay đổi nhiều lần, bây giờ tiếng thông dụng là theo tùy theo nhân loại rất nhanh sinh sôi nảy nở khuếch trương, kết hợp nguyên tố dao động luật sáng tạo ra gãy chung phương án, ký có thể bảo đảm học tập trao đổi hiệu suất, có thể lấy ra tụng hát chú văn phát động ma pháp. Cho nên chân chính nguyên sơ phía trên cổ ngữ nói, hiện tại còn đang rộng rãi ứng dụng lĩnh vực, cũng chỉ có đại uy lực ma pháp cùng ít lưu ý tôn giáo hiến tế. Mà những cái này cũng không cần nắm giữ thượng cổ ngôn ngữ toàn bộ nội dung, bởi vậy, Tiết Lôi như vậy có thể sử dụng thượng cổ ngôn ngữ trực tiếp câu thông, số lượng đã phi thường rất thưa thớt. Vậy đại khái cũng là thần dụ giải độc khó khăn như vậy một trong những nguyên nhân. Không đúng, đúng tòa thần điện này chủ nhân một trong, đang chất vấn một chút. Không tốt lắm trả lời vấn đề, Tiết Lôi an đỡ một chút Đóa Lai Mễ, nhỏ giọng nói, trong chốc lát nếu như ta cho ngươi tín hiệu, liền nhanh chóng kéo lấy ta trốn. Có thể ngươi cái kia tiểu viên thuốc tác dụng chậm nhi thật lớn a, ta hiện tại cái đuôi còn cảm giác mềm nhũn. Đem cái này uống lên, tốt xấu khôi phục một chút. Tiết Lôi lấy ra một lọ đấu hồn dược thủy cho nàng rót hết, khẩn trương suy nghĩ sau ứng đối. Vì sao không trả lời ta, ngươi và ngươi dị thần. Không hiểu như thế nào cùng thế giới này chúa tể câu thông sao. Nước biển chung quanh không hiểu bắt đầu lưu động, một đám tiểu tiểu lốc xoáy xuất hiện ở thần điện xó xỉnh. Đóa Lai Mễ ôm đầu, lắc lắc đầu, ô, đầu rất đau. Tinh thần uy áp sao, kia còn thực xin lỗi, bản nhân đến từ dị giới, vừa mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiết Lôi hắng giọng, lớn tiếng trả lời ta là vi nhĩ thư nữ thần đại hành giả. Sản lượng cao nữ thần điện hạ chính là đời này người sáng tạo một trong, tại trước mặt nàng, người có tư cách gì tự xưng chúa tể. Phát hiện tinh thần áp lực đối với hắn không có ảnh hưởng về sau, vòng xoáy nhỏ nhóm bình tĩnh xuống. Buồn cười, mẫu thần lộ bị á mới là sáng thế người, nàng cũng không danh viết phi nhĩ tư hóa thân, đáng xấu hổ kẻ lừa đảo. Ta, đã làm tiêu thụ Tiết Lôi luận tài ăn nói cũng không hư loại này ngủ không biết bao nhiêu năm người bảo thủ. Lộ bị á sáng tạo các ngươi phía trước sự tình, các ngươi biết. Các ngươi mẫu thần giấu giếm xuống sự thật, các ngươi đương nhiên không rõ ràng lắm. Ta hỏi ngươi, các ngươi những cái này nữ thần bên trong, quan lại trước mùa thu hoạch cùng sinh sản sao? Việc này quan thế giới phồn vinh, đừng nói cho ta, cái này chỗ ngồi thực đúng dịp trống chỗ. Bốn phía rơi vào dài rằng giặc trầm mặc. Đóa Lai Mễ khẩn trương trốn được Tiết Lôi sau lưng, nàng chính là đầu tiểu tiểu người cá. Đối với loại này thần minh vấn đề tương quan hoàn toàn không có tham gia năng lực. Càng huống hồ nàng nghe không hiểu. Tốt lắm, nhìn đến đoán chúng, nếu vi nhĩ tư là hàng thật giá thật sản lượng cao nữ thần, cũng không nói qua có cái gì cùng chức tìm muội. Như vậy, lộ bị á nữ nhi khẳng định bá chiếm không được cái này thần chức. Ta đã xem biển rộng ký ức, mẫu thần vẫn chưa sáng tạo quá như vậy nữ nhi, mùa thu hoạch cùng sinh sản là hành vi, mà không phải là tồn tại. Căn bản, vốn không có cái này thần chức. Bốn phía nước biển đều tại bởi vì lời này trung tức giận mà cộng minh, chấn động, bọc lấy hắn khí phao đã ở rung động. Như thế nào, tự xưng nữ thần, kết quả bởi vì bị ta vạch trần thẹn quá thành giận sao? Tiết Lôi lấy can đảm hô to, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ bán thần, ngươi cho rằng dùng kỳ quái phương pháp đem ta dẫn tới nơi này đến, ta chỉ sợ ngươi sao? Vì nhị tư, ta có biện pháp nào đối phó nàng à? Nếu như nàng hiện thân nói, ta đã cho ngươi cường đại nhất vũ khí, vừa thức tỉnh bán thần còn rất yếu yếu, không muốn sợ hãi, kia một chút giả dối nữ thần tại ngươi chân chính thần lực trước mặt không chịu nổi một kích. Được rồi, ta biết ngươi nói đúng thánh tinh, nhưng là, lão nhị nó dù sao không phải là súng bắn nước a, đối phương tốt xấu là một thần, tính là giả, thực lực khẳng định cũng không kém, này muốn như thế nào phun đi vào. Vạn nhất đối phương căn bản không có bộ phận sinh dục đâu này. Đối phó những cái này bán thần không cần nghiêm khắc giao phối hành vi. Thánh tinh có thể làm như vũ khí sử dụng, nhưng cụ thể dùng như thế nào, thần thức ký ức chung cũng không có, ta nghĩ, tìm ra phương pháp là ngươi cái này đại hành giả trách nhiệm. Tiết Lôi cảm thấy trên trán đều phải bạo gân xanh rồi, tinh dịch làm như vũ khí, toàn nhất ao đem nhân ném vào đi chết đuối sao. Ngay tại hắn khẩn trương tự hỏi rốt cuộc nên như thế nào sử dụng thời điểm tiếp nhận rồi khiêu khích của hắn, thống ngự biển sâu nữ thần. Phỉ Ti Lai Già, hiện thân. Thuộc về Phỉ Ti Lai Già pho tượng phát ra dịu dàng màu lam vầng sáng, sẽ ở vầng sáng bên trong, sâu ám nước biển dần dần buộc vòng quanh thuộc về nữ tính đường nét, dần dần, cùng pho tượng hình thái cơ bản nhất trí, mặc lấy phiêu giật váy dài nữ thần, đầu đội cành hoa nón bạc, tay cầm quay quanh vĩnh động dòng nước tam xoa kích, cứ như vậy đứng sững ở thần điện bên trong, cúi đầu nhìn Tiết Lôi, xinh đẹp mà lạnh lùng khuôn mặt, dùng ánh mắt phóng thích đáng sợ tức giận. Không sợ người xúc phạm thần, như người mong muốn, người đã thấy đến ta. Vô tận đại dương tức là lực lượng của ta, ba đào có thể đạt được tức vì lãnh địa của ta, ngẩng đầu xem ta, người xúc phạm thần, cho ngươi dị thần hiện thân a, đây là thần minh chi chiến, ngươi này phàm cốt, còn không xứng. Ta, đi, tâm lý mắng một câu thô tục, Tiết Lôi trợn mắt há hốc mồm. Hắn thừa nhận, trước mắt nữ thần phi thường mỹ, hơn nữa, kèm theo một cỗ không cho phép khinh nhờn khí chất. Nếu như là dưới tình huống bình thường, làm hắn hướng về như vậy nữ tính động dục, cố gắng một chút cũng không phải là làm không được. Nhưng, trước mắt Phỉ Ti Lai Già không chỉ có trang phục cùng cầm trong tay vật phẩm cùng pho tượng không có sai biệt, liền lớn nhỏ, đều giống nhau như đúc. Đời trước hắn xem qua có chút truyện tranh, miêu tả ra một chút đặc biệt thật lớn mỹ thiếu nữ, đến thỏa mãn riêng đám người tính nghiệt. Tiết Lôi tìm không thấy điểm hứng phấn, hắn chỉ biết là... Đối phương một cái ngón chân liền cùng với hắn cả người lớn bằng, cho dù có âm hộ, bên trong cũng có thể bính địch, muốn làm cái rắm a. Này muốn như thế nào cầm lấy thánh xác đáng vũ khí? Bay nhanh tuốt một phen bắn tới nhân ra móng chân đắp lên ghê tởm đối phương sao? Ngươi, ngươi, ngươi có bản lĩnh nhỏ đi điểm. Chỉ có thể thử xem phép khích tướng. Đông, trầm trọng tam xoa kích chuôi rơi đập tại hắn bên người trên mặt đất. Giống như là giáng xuống một cái thông thiên tháp. Hèn mọn phàm cốt, ngươi không xứng sách loại yêu cầu này, kêu sau lưng ngươi dị thần đi ra. Xong rồi, đối phương chỉ số thông minh không chịu lo cao. Thứ 46 chương này mẹ nó cũng gọi là suy yếu bản. Vừa thức tỉnh nữ thần bình thường có thể so với góc suy yếu. Cho nên như vậy cái đỉnh thiên lập địa có thể để cho nhìn đến người kích phát biển sâu PTSD đi ra hỏa vẫn là suy yếu bản. Con mẹ nó ngươi tại đậu ta sao? Tiết Lôi tin tưởng chính mình lúc này sắc mặt khẳng định phi thường kém. Phải nói chút gì, không thể ở nơi này nhận thua, bằng không. Bằng không liền toàn bộ xong rồi. Đóa Lai Mễ cũng sợ tới mức lạnh rung phát run, nắm cánh tay của hắn nhỏ giọng hỏi còn không trốn sao? Như thế nào trốn a? Nơi này là biển sâu, nàng chính là biển sâu thủ hộ giả. Nàng có thể sử dụng mạch nước ngầm đem chúng ta mang đến. Chẳng lẽ còn có khả năng sợ chúng ta chạy trốn? Hắn căm tức nói, lúc này, đầu óc bỗng nhiên bắt được một cái kỳ quái ý nghĩ. Vừa rồi ra hỏa kia nói gì đó đến, các nàng những cái này nữ thần đều là dựa vào cụ thể tồn tại mà tồn tại. Phỉ Ti Lai Già, chính xác là bởi vì không ca người nhà ca nhóm truyền giáo mà bị kinh động sao? Chỉ sợ không phải là, bởi vì không ca gia đô còn chưa bắt đầu hành động đâu. Hơn nữa, vì sao nàng tức giận như vậy? Chỉ là bởi vì tính tình kém sao? hắn tại hải bên trong ngây ngô thời gian cũng không ngắn rồi, vì sao phía trước không có bị nàng nhìn chằm chằm tập kích? Bị cuốn quá trước khi tới, đều xảy ra chuyện gì? Hiến tế, không đúng, quá xa xưa rồi, hơn nữa, đó là nhằm vào vi nhĩ tư tiến hành, tại trên mặt đất biến hóa, tính là chú ý tới, cũng nên là ba đào nữ vương khác lôi lạc già, mà không là cái này tàng tại biển sâu bên trong cực lớn nữ cự nhân. Sao, đi ngủ, tỉnh ngủ, rời đi, nghỉ ngơi, đúng rồi, Tiết Lôi một cái giật mình, hồi tưởng lại gặp được Tam Tam phía trước phát sinh sự tình. Hắn cấp đóa lai mễ trong miệng đến đây một phát, cũng không biết là tín ngưỡng thăng cấp thánh tinh lượng trở nên lớn, vẫn là phun ra lực độ quá mạnh mẽ, kết quả theo bên trong lỗ mũi đi ra ngoài một chút, chìm đến nước biển bên trong. Hắn cơ bản có thể xác định, Tam Tam kho lị lị là bị mùi vị đó dẫn, bằng không hải dương lớn như vậy, không lý do cứ như vậy chính xác định vị đến lộ tuyến của bọn hắn. Chẳng lẽ, này nhất cái hải vực nước biển, chính là phỉ thi lai già tồn tại dựa vào, ngã xuống cái kia một chút thánh tinh, đối với nàng tạo thành một chút ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía xung quanh, kia một chút âm u nước biển, có thể dựa theo phỉ thi lai già ý chí mà di chuyển, nói không chừng, những thứ này đều là nàng một bộ phận. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, vì sao bên ngoài thần điện bao vây, cơ hồ không thấy được có nhất định được động lực sinh vật. Vô dụng đại hành giả, mau gọi ra người kia vô sỉ dị thần. Ta muốn làm nàng biết, cái gì là hải dương chi nộ. Thật lớn nữ thần huy động cánh tay, thần điện nội dòng nước lập tức cuồn cuộn lên. Đóa lai mễ vội vàng vì Tiết Lôi ra cố bọt khí, nhìn đồng hồ tình đã không nhịn được muốn cứng rắn kéo hắn đảo vong tựa như. Đóa lai mễ, hắn thở gấp vẫy vẫy tay, quyết định buông tay đánh cuộc. Hắn may mắn giá trị 250, như vậy thuận theo con số, không đổ một chút cũng quá lãng phí. Người có chú ý sao? Có chú ý sao? Nhân ngư thiếu nữ đã hoảng hồn, ngửa đầu nhìn thần uy tràn đầy phỉ ti lai già, cái đuôi tại thủy bên trong hơi hơi run run. Cùng ta giao phối, hắn nhỏ giọng nói, tại ta cho ngươi tín hiệu sau đó, rời đi. Không đợi đóa lai mễ cho ra trả lời, hắn ngẩng đầu đổi thành thượng cổ ngôn ngữ lớn tiếng nói tốt, ta cái này cho ngươi triệu hồi của ta nữ thần, cho ngươi này cuồng vọng giả mạo người biết một chút về, cái gì gọi là chân chính thần minh. Nhìn hắn điên cuồng điệu bộ ý bảo chính mình bắt đầu, đóa lai mễ luống cuống tay chân tại hắn thân ở trên loạn sờ lên, trong miệng lẩm bẩm ngươi đột nhiên tại nơi này động dục là muốn làm gì a? Trước khi chết thích cuối cùng một chút không? Ngươi muốn giao phối, na na na na ngươi đến là cứng rắn a, bình thường không phải là đều thực tinh thần sao? Phỉ ti lai già rút lên tam xoa kích, điều chuyển qua dùng kia tam căn khủng bố tiêm chỉ lấy Tiết Lôi, như vậy, nàng ở đâu? Chân chính nữ thần làm sao có khả năng dễ dàng như vậy hiện thân, ngươi cho rằng đều giống như ngươi không có ra sân độ khó sao? Lão tử còn tại tân thủ thôn ngươi liền nhảy ra, tính cái gì anh? Không đúng, tính cái gì anh thư? Hắn thuận miệng bện ngôn ngữ, điên cuồng kéo dài thời gian, ta hiện tại muốn ôm lấy cùng ta cùng một chỗ đến cái này đáng yêu nhân ngư, cùng nàng làm sinh sôi nảy nở hậu đại sự tình, của ta nữ thần ti trước vạn vật sinh sản, đây là tất yếu trình tự. Ngươi nếu muốn gặp nàng, sẽ không chuẩn thúc dục. Phỉ ti lai già không trả lời, chỉ có thật lớn tam xoa kích chậm rãi tới gần, tại không đến nửa thước địa phương lơ lửng ở, nhắn dùm đáng sợ cảm giác áp bách. Ảo giác, đây đều là ảo giác, hắn liều mạng thuyết phục chính mình, vừa thức tỉnh nữ thần tuyệt đối không có mạnh như vậy lực lượng, đây là ảo giác, đều là ảo giác. Bằng không, mãnh liệt sợ hãi phía dưới, thân thể khẩn trương đến không thể động bắn, phía dưới căn kia này nó còn như thế nào. Ách, được rồi, đóa lai mễ vú sữa thật sự là rất có co giãn quá chân mềm rồi, căn kia này nó thực tinh thần kiều đi lên. Đóa lai mễ đem bọt khí lạp đại, tiến vào đến. Vặn vẹo ôm lấy Tiết Lôi cổ, khoanh tay đẩy ra mềm mại đắp lân, chủ động đem ướt át đẻ trứng khí quyên góp đi lên. Cưng rắn khí quan chậm rãi chui vào thiên nhiên ướt át lỗ thịt, nàng rên rỉ nhỏ giọng nói ngươi. Là tính toán tại nơi này để ta đẻ trứng, hiến cho nữ thần đương tế phẩm sao? Không, ngươi cứ động là được. Nha, đóa lai mễ thở gấp bay nhanh xoay eo, đáy biển là nàng sân nhà, nhân ngư thiếu nữ rất nhanh liền tiến vào trạng thái, hưng phấn hát vang lắc lư. Thực xào, nàng hát đúng là nữ thần tụng. Phỉ ti lai già khinh thường nói tiếng thông dụng, nhưng hiển nhiên có thể nghe hiểu được, nàng trầm mặc một hồi, âm thanh lại một lần nữa tại thật lớn thần điện bên trong quanh quẩn, đây cũng là triệu hồi nàng một bộ phận sao. Đúng, triệu hoán nữ thần bản thể là rất dườm già. đây chính là sáng thế thần một trong, mặt bài đại. Tiết Lôi thở gấp kẹp chặt mông, không chút nào đi nhẫn nại, chỉ chờ thánh tinh dâng lên muốn ra khoảnh khắc kia. Hắn không có khả năng tiến vào cao lớn như vậy nữ thần đũng quần đi thủ dâm nã pháo, hắn chỉ có thể đánh cuộc một keo như vậy cũng có hiệu, nếu không, nhiệm vụ này cũng quá nan hoàn thành, hắn dứt khoát liền chết tại đây nhi xong hết mọi chuyện. Ta nói rồi, mẫu thần chỉ có Lộ Bỉ Á, chỉ có. Thật lớn tam xoa kích hoàng động nhất hạ, nếu không là nhân ngư hưng phấn sau khi thức dậy đẻ trứng khí ngoại nghiêng lạc thật sự nhanh, lần này thiếu chút nữa cho hắn dọa mềm nhũn. Đây rốt cuộc là vì sao a? Nhà khác xuyên qua mạo hiểm giả mình có thể trưởng thành còn có khả năng làm từng bước phát triển đánh trước đánh ca bố nhĩ a slide a cái gì, vì sao ta liền xui xẻo như vậy thân thể tố chất tập trung còn muốn một đám chạm vào quái vật tinh anh đụng đại boss. Này may mắn giá trị 250 là lấy ra lắc lư đồ gà mở sao. Tiết Lôi giận đùng đùng tại trong lòng oán giận, thậm chí có loại mình là bị vi nhĩ tư lắc lư đương cảm tử đội pháo hôi cảm giác. Lúc này, xuất tinh cảm giác đến đây. Hắn vội vàng thở gấp nói đoá lai mễ, rời đi ta. Đoá lai mễ ánh mắt sương mù, thế nhưng phát tình, lắc đầu cái đuôi hoảng, không muốn hay không, nhân ra chính thoải mái đâu. Lần này nhất định có thể sinh tốt bổng rất tuyệt chứng. Lại đến thôi. Lại đến cái giam a, ngươi đều hấp thu vũ khí của ta không phải là bị tước vũ khí sao. Tiết Lôi cắn chặt răng, thừa dịp nhân ngư còn tại Long Vương Hoàn sau suy yếu trạng thái, chảo mở cánh tay của nàng. Đem nàng dùng sức đẩy, rút ra đầu kia khỏa mãn dịch nhờn con cặc. Mùa định rời tay, bắn. Ngưng tụ hắn hy vọng cuối cùng, bị nữ thần chúc phúc quá tinh dịch phun ra, mang lấy tràn ngập sinh mệnh lực tốc độ, xuyên phá bọt khí bình chướng, bắn vào ám lam sắc nước biển bên trong. Một trận rất nhỏ quang mang hiện lên, kia một chút thánh tinh, biến mất. Nhưng thời gian không có đình chỉ. Phía trên truyền đến phì ti lai già hoang mang âm thanh nhân loại. Người giao phối vì sao cùng ngư dân khác biệt, người đem dơ bẩn chất lỏng đứng vào ta thần thánh nước biển, là nghĩ tiến thêm một bước chọc giận ta sao? Chẳng lẽ, thật không hiệu quả à? Đầu gối có chút như nhũn ra, so biển sâu thủy ép còn muốn thật lớn cảm giác vô lực trên hắn, làm hắn muốn ngã xuống đất, như vậy bỏ đi. Người triệu hoán ra nghi thức rốt cuộc khi nào thì mới có thể kết thúc? Ta muốn nhìn nhìn, rốt cuộc là cái gì không biết thứ nguyên dị thần mưu toan xâm lược Lộ Bỉ Á thế giới? Sự kiên nhẫn của ta không giống các tỷ tỷ tốt như vậy, ta nhiều nhất lại cho ngươi mấy phút thời gian. Quên đi, không cần cho. Nghi thức, là ta. Lừa ngươi cái này câu đôi còn chưa nói đi ra, Tiết Lôi ánh mắt liền mạnh mẽ trợn tròn. Nước biển chung quanh bên trong, bỗng nhiên hiện ra hàng tỷ quang cầu, chớp mắt đem toàn bộ ngôi thần điện chiếu sáng. Làm tốt lắm, Tiết Lôi, không hổ là ta chọn chúng đại hành giả. Dựa vào ánh mắt của ngươi. Đi tìm cái này bán thần bản thể a, nàng siếc mất hiệu lực. Bản thể, chẳng lẽ cái này thật lớn nữ tính thân ảnh thật chỉ là cái ảo ảnh. Hắn chính nghĩ, xung quanh vô số quang điểm bắt đầu lưu tinh giống nhau chung quanh xung kích, tính cả tam xoa kích tại bên trong, phỉ ti lai già thật lớn thân ảnh chốc lát ở giữa đã bị thiết cắt thành vô số khối, tiêu tán tại trong nước biển chung quanh. Động tác mau một chút, thánh tinh tại đối phương thần vực chung khởi hiệu thời gian không quá dài. 16.000 vạn đối với bán thần mà nói còn không phải là rất uy hiếp số lượng. Đừng một mực nhìn chằm chằm kia một chút khổng lồ điêu khắc, đó là nói gạt, đừng quên, nhân loại chính là lấy thần làm bản gốc sáng tạo lúc ban đầu sinh mệnh, hình tượng của các nàng tuyệt đối không có khả năng cùng nhân loại kém nhau quá nhiều. Tiết Lôi ngẩng đầu nhìn chung quanh, mượn dùng bay lượn quang mang, cuối cùng tại cự tượng đội lên loáng thoáng nhìn thấy hai cái tiểu tiểu lay động điểm trắng. Đoá lai mễ, kéo ta đi lên. Mau, hắn vươn tay, lập tức kéo lên mâm ở trên mặt đất không biết bận việc cái gì người cá. Nhân ngư thiếu nữ muốn khóc ra giống nhau nói của ta trứng cắm ở nửa thanh rồi, người thật ra khiến ta bắt nó sản xuất đến nha. Người tại nhân ra chờ đợi thoải mái thời điểm rút đi, ô ô. Hiện tại trọng điểm không phải là cái này à, mau dẫn ta đi lên. Bay lượn quang mang quả nhiên đang dần dần chờ tối, thánh tinh hẳn là tại triệt tiêu đối phương thần lực. Hắn dứt khoát bỏ qua nhân ngư, trước hướng lên bơi đi. Một chi tam xoa kích theo phía trên phi xuống dưới, lần này lớn nhỏ, cùng bình thường vũ khí không có quá lớn khác biệt. Quả nhiên tại phía trên, đoá lai mễ vội vàng bận rộn ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đi lên, bắt hắn lại tay đem hắn hướng lên tha. Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là ảo giác, phía dưới sàn khá tốt tốt, căn bản không có bị đập toái. Bất quá cái kia tam xoa kích bỏ xuống đến không có đánh trúng hắn, lại đang tùy lượn cái vòng, mang chỉ đạo công năng giống nhau lại truy. Tiết Lôi hai chân đạp một cái, đẩy đóa Lai Ti hướng đến bên cạnh né tránh. Có thể tiếp lấy, một cỗ mạch nước ngầm theo thượng hướng xuống hướng đến, lập tức đem hắn nhóm ép hướng mặt đất. Đóa Lai Mễ liều mạng lắc lư cái đuôi, có thể dòng nước tốc độ thật sự quá nhanh, liền giống như thác nước, căn bản không cách nào chống cự. Tiết Lôi nhìn bốn phía, nếm thử dụng ý thức chỉ huy kia một chút lưu động quang điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó lại một lần nữa như sao rơi động. Mạch nước ngầm bị cắt vô số lần, biến trở về dịu đi trầm tĩnh thủy. Có thể tam xoa kích lại phi xuống. Tiết Lôi tránh thoát, theo lấy linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái chủ ý. Hắn cúi đầu, nhìn kia tam xoa kích quả nhiên tại không xa đánh một vòng tử, hô một chút thẳng tắp quay trở lại. Kỳ thật kia không hề giống là đang tại chỉ đạo, mà là muốn trở lại người thao túng tay bên trong. Hắn khẩn trương hít sâu một hơi, lần này không có tuyển chọn hoàn toàn tránh né, mà là bắt lấy căn kia tam xoa kích, cùng nó nhất bay lên đi lên. Tốc độ này lập tức liền đem đóa Lai Mễ xa xa rơi vào mặt sau. Tùy theo tam xoa kích cùng một chỗ, Tiết Lôi đảo mắt liền bay tới cao lớn cự tượng đỉnh phía trên. Tại Phỉ Ti Lai Già đỉnh đầu hình thành bình đài, hắn liếc mắt liền thấy này cái đại khái là Phỉ Ti Lai Già hiện thế bản thể thân ảnh. Sau đó, sửng sốt. Không hề nghi ngờ, nữ thần hình tượng, đương nhiên là cái nữ. Nàng liền chạm tại bên cạnh bình đài duyên, phía trước nhìn đến hai cái điểm trắng, hẳn là nàng lúc ngồi huyền ở phía dưới lắc lư bàn chân tử. Có thể hình dạng của nàng, cùng nàng dưới chân dẫm lấy tượng nữ thần. Nhất, điểm, đều, không, giống. Pho tượng to lớn là một sắc bén mà xinh đẹp cao gầy nữ tính, trường bào trung thân thể có lồi có lõm, chỉnh thể thượng dùng Tiết Lôi thói quen phân loại phương pháp, chính là loại rất ngự tỷ hương vị khí phách hình. Cởi trường bào thay đổi nổ tung tộc quần áo cõng xương đêm chết khổ đi làm cái cũng không có khả năng rất có không khỏe cảm giác. Nhưng trước mắt cái này nữ hài, mực màu lam tóc ngắn mới áp đảo lỗ tai, con mắt to mũi tiểu môi mỏng, nhìn đầy mặt tính trẻ con, hơn nữa, hình như so Lạp Nhã vóc dáng còn nhỏ, tam xoa kích chiều dài đều là nàng gấp hai, ngực cùng mông càng là không muốn trông cậy vào, bộ thượng tá phục tùy tiện đi cái kia sơ trung giả mạo tân sinh hoặc là tiểu học giả mạo cao niên cấp vấn đề cũng không lớn. Nhỏ, tiểu nha đầu. Vô lễ, nước biển chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng sấm giống nhau âm thanh, vậy tiểu nữ hài khoát tay chặn lại, mấy đạo dòng nước xiết va chạm đi lên, vốn là chụp vào Tiết Lôi trong tay tam xoa kích cưỡng ép tránh thoát, bay trở về đến nàng bên người. Khoảnh khắc này, hắn mới có điểm chân thật cảm giác, nguyên lai trước mắt cái này có thể để cho cuồng loli tham trùng đại động vóc dáng nhỏ, thật đúng là Phỉ Ti Lai Già, biển sâu thủ hộ giả. Thúc dục thánh tinh hình thành quang cầu quay quanh ngăn lại kia một chút dòng nước xiết, tránh né đâm đến tam xoa kích, Tiết Lôi đầu óc nhất thời có chút tạp lâu đinh. Nếu như nhớ không lầm lời nói, giải quyết những cái này bán thần cần phải sử dụng thánh tinh. Đối kháng thần vực áp lực, chỉ cần đem thánh tinh phóng thích đến bên trong thần vực là tốt rồi. Cặp kia kháng bán thần bản thể đâu này? Này có phải hay không ý vị hắn muốn đối trước mắt cái này tiểu tiểu Phỉ Ti Lai Già làm điểm 3 năm khởi bước cao nhất tử hình sự tình? Trước không nói hắn có thể hay không tìm được cơ hội đem này nàng đẩy ngã mạnh lên, chính là thật tìm được rồi, điều này có thể quá tâm bên trong cửa sao. Lạp Nhã cái loại này vóc dáng nhỏ thiếu nữ đã là hắn tính dục phạm vi lằn danh, Phỉ Ti Lai Già cái này hình tượng, nếu là hắn cứng rắn đều sẽ cảm giác phải là tại phạm tội a. Phanh, quét ngang tam xoa kích không có thể tránh thoát, thân thể xung quanh khí phao chớp mắt thoát phá, trong chớp mắt, áp lực cực lớn liền bao vây thân thể của hắn. Đúng vậy, nơi này là đáy biển thật sâu. Trước mắt cái này muốn giết chính mình, là thống ngự biển sâu nữ thần, chỉ là ngủ say. Khả năng liền có mấy ngàn năm. Loại thời điểm này, ta lại đang nghĩ cưỡng gian nàng có khả năng hay không phạm pháp vấn đề. Lão tử đầu óc là hắn mẹ cắt đứt quan hệ nặng đăng không lên đây sao? Hắn gấp gáp khống chế còn sót lại quang cầu chia làm hai phê, nhất phê đi qua ngăn cản Phỉ Ti Lai Già. Nhất phê nhanh chóng đem sắp du bất động đóa Lai Mễ thác đi lên. Thần vực trung chuyển biến thành quang cầu thánh tinh xác thực dùng tốt thật sự, rất nhanh liền đem nhân ngư thiếu nữ đưa đến hắn bên người, một lần nữa bộ lên bao trùm nửa người thật lớn bọt khí. Triệt tiêu thần lực hẳn là quang cầu chủ yếu công năng, tùy theo chặn lại thời gian kéo dài, đại lượng quang cầu tại biến mất. Một khi những cái này quang cầu toàn bộ kết thúc, chỉ là kia tam xoa kích cùng dòng nước xiết phối hợp, hắn và Đoá Lai Mễ cũng tuyệt đối không có nửa điểm thủ thắng cơ hội. Loại thật lực này quái vật cũng coi như vừa thức tỉnh suy yếu bản lời nói, bán thần có phải hay không quá mạnh mẽ điểm. Tiết Lôi, người như thế nào thời khắc mấu chốt lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Người thánh tinh chẳng lẽ chính là cầm lấy để chống đỡ công kích sao? Chỗ đó mặt cất chứa thần lực của ta, có thể triệt tiêu rơi những cái này bán thần giả dối năng lượng, ngươi vì sao không bắt bọn chúng đưa đến nên đi địa phương? Triệt tiêu, đúng vậy, triệt tiêu. Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng, thả người phác. À không đúng, là bơi đi. Phỉ Ti Lai già vừa thấy hắn tiếp cận, phẫn nộ vung vẩy tam xoa kích đâm, liền khéo léo thân hình xuyên qua tầng tầng lớp lớp quang điểm cũng bất chấp. Hai tay hắn nắm chặt, phối hợp quang điểm phụ trợ, cố định trụ này trầm trọng vũ khí. Mới vừa rồi bị kéo lấy phi thời điểm còn không biết là, lúc này thật dùng cánh tay nâng lấy, mới phát hiện. Này đem tam xoa kích không phải là bình thường chìm, có thể tùy tiện vung vẩy đồ chơi này, nhìn so cầm lấy cây tăm còn nhẹ tùng Phỉ Ti Lai già, rốt cuộc là bao lớn khí lực à. Không có quang điểm giúp đỡ chặn lại lời nói, đại khái chớp mắt cũng sẽ bị rút về phía dưới đi à. Bất quá đừng lo, có thể kiên trì một lát như vậy đủ rồi. Ý thức có thể khống chế vũ khí, nhất định phải so cần phải vung vẩy cường. Tiết Lôi chừng mắt nhìn về phía Phỉ Ti Lai già thân hình, chỗ đó cuốn lấy màu xanh nhạt hải tảo, tùy theo dòng nước vũ động khe hở ở giữa có thể nhìn đến dầu có sáng bóng màu trắng sữa da rẻ, cảm xúc chặt chẽ, non mịn không rảnh. Chính là nhi rồi, đi thôi, thánh tinh. Bay lượn quang điểm tại chủ nhân chỉ lệnh hạ bay nhanh triển khai hành động. Thoáng như hội tụ về tổ bầy kiến, hướng Phỉ Ti Lai già giữa hai chân vọt tới. Người đã là nhân loại nguyên hình, nói vậy, nữ nhân nên có đồ vật, người cũng không thiếu. Biển sâu nữ thần, tiếp nhận thánh tinh lễ rửa tội a. Phỉ Ti Lai già động tác bỗng nhiên cứng đờ, một mực lạnh lùng mà sắc bén biểu cảm, bỗng nhiên cắt vì kịch liệt xấu hổ, nàng lần đầu mở miệng, hô lên không giống với nước biển phát tiếng thời điểm tiêm tế tiếng nói vô sỉ đại hành giả. Người chúa tể chẳng lẽ là hạ lưu nữ thần sao? Cấp, cốt ngay cho ta a. Phía trên miệng nếu dám mở ra, vậy tiếp nhận càng nhiều a. Tiết Lôi đem không kịp từ phía dưới cửa vào đi quang cầu điều hướng lên mặt trên, chớp mắt đại lượng chui vào Phỉ Ti Lai già mở ra miệng trong môi. Nàng kinh hoàng nắm tam xoa kích lui về phía sau đi, một mực ẩn ẩn phát tán ra thần uy đều xuất hiện kịch liệt dao động. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Lực lượng, vì sao? Tại biến mất, ngươi rốt cuộc, là cái gì tà ác hỗn độn đại hành giả a? Tiết Lôi mới không để ý tới trả lời, thật vất vả nhìn thấy đánh bại boss có khả năng, lúc này còn nhớ Thương Vô Nghĩa đợi bị nghịch tập đều là biên kịch đã sớm định rồi phải chết phản diện, mà hắn, nhưng là nhân vật chính. Càng ngày càng nhiều quang cầu biến mất tại Phỉ Ti Lai già hai chân run rẩy phần cuối, cuối cùng, đương một chút cuối cùng quang cầu cũng tuân theo ý chí của hắn xâm nhập sau đó. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ thần bụng trung chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt quang. Cùng với hét thảm một tiếng, tam xoa kích ngã xuống đất, Phỉ Ti Lai già về phía sau bay ra ngoài, hung hăng đánh vào đại thần điện bức tường phía trên. Lần này nứt vỡ vết rạn, hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải là ảo giác. Đoá Lai Mễ toàn bộ mắt choáng váng, hai tay bới lấy một bên thăm dò nhìn, cũng không dám đi lên. Tiết Lôi du gần, ngồi xuống, nhìn. Xác định Phỉ Ti Lai già đã ngất đi về sau, mới trường thở dài một hơi, than ngồi ở trên đất. Còn không có kết thúc, người này liền muốn nghỉ ngơi sao? Những thứ kia là tại trong thần vực giải phóng lực lượng thánh tinh, trước mắt chồng chất tại nàng bên trong thân thể giúp ngươi triệt tiêu thần lực của nàng mà thôi. Muốn chân chính suy yếu lực lượng của nàng, chinh phục nàng, làm nàng không cách nào nữa trở thành ta thu thập tín ngưỡng trở ngại, cần phải ngươi đem thánh tinh rót vào nàng bên trong thân thể. Làm nàng hiện thế hóa thân trực tiếp hấp thu, như vậy, ta liền có thể thông qua thánh tinh lực lượng đến một chút chi phối lĩnh vực của nàng. Cho nên, vẫn là muốn cưỡng gian nữ thần. Đây là chiến tranh, là khôi phục, là đoạt lại thuộc về ta toàn bộ khởi bước. Tiết Lôi, cái này không phải là ngươi thân thể ý nghĩa thượng giao phối, không có sinh sản hoặc sung sướng xem như động cơ, ngươi cũng không phải vì tăng lên năng lực của nàng, đừng mục tiêu của ngươi là kia một chút bán thần, thánh tinh. Chính là ngươi đánh bại vũ khí của các nàng. Đi thôi, đại hành giả, làm lực lượng của ta, trước xuyên quan này rộng lớn biển sâu. Kia, ta phải nên làm như thế nào? Nghe đến giống như không phải là bình thường ân ái bộ dạng. Hắn vươn tay đẩy ra rối loạn tóc ngắn, lấy ra Phỉ Ti Lai già còn thoáng có chút non nớt gò má. Cho nên, liền muốn đối với như vậy còn nhỏ thân thể xuất thủ sao? Bán thần duy chỉ bị sáng tạo thời điểm bộ dạng, đây là nàng mẫu thần ban cho nàng hóa thân, nếu như dựa theo thế tục tuổi thọ đến tính toán, nàng so ngươi xưa nhất tổ tiên còn muốn lớn tuổi. Cứ dựa theo ngươi chinh phục phía trước những đồng bạn kia tâm linh như vậy, thông qua thân thể kết hợp bắt đầu đi. Ngươi trước mặt tín ngưỡng cấp bậc còn rất thấp, ngươi khả năng cần phải rất nhiều lần mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, ta đề nghị ngươi bây giờ liền uống xong đấu hồn dược thủy linh tinh đồ vật đến bổ sung thể năng. Ngươi như vậy khuyên ta ngược lại cảm thấy chính mình trừ bỏ đánh tan cuồng loli điểm mấu chốt ở ngoài, còn đang tại tính toán địch một cái thiên sơn đồng mỗ như vậy nãi nãi. Những thứ này là vấn đề của ngươi, ngươi nhu phải nhanh một chút vượt qua. Phóng thích lực lượng thánh tinh tại nàng bên trong thân thể không kiên trì được quá lâu, nếu như ngươi không thể bằng khi tại nàng thức tỉnh phía trước quán chú đi vào bình thường thánh tinh tiến hành áp chế, ta nghĩ, ta nên thông chi bản thể của ta, chuẩn bị tìm kiếm tiếp theo cái đại hành giả. Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy, Tiết Lôi liền mắt nhìn bên cạnh cái kia đem tam xoa kích. Cái này mấy ngàn tuổi nữ thần loli vừa rồi nhưng là áp chế hắn thở không nổi, thiếu chút nữa làm hắn treo tại nơi này a. Cảm giác tội lỗi, ta một cái liền nhân ngư đều tốt xài qua rồi nam nhân, để ý nhiều như vậy làm gì. Hắn cắn chặt răng, khom lưng ôm lên Phỉ Ti Lai già, một phen kéo nàng trên người quấn quanh hải tảo. Kia màu trắng sữa làn da tinh tế đến bảy biển ra gần như trong suốt cảm xúc, hơn nữa, tại chân trụi sau chớp mắt. Liền bộc phát ra lúc trước sau khi xuyên Việt tại Vi Nhĩ Tư trên người trải nghiệm đến cái loại này kịch liệt cám dỗ. Kia là đến từ theo thần tính đối với phàm tục sinh mệnh vị giai chênh lệch làm cho giống như thác nước giống nhau chút xuống muốn chiếm làm của riêng vọng. Vốn là còn không có nhồi máu hạ thân, trong nháy mắt ở giữa vành cao cứng rắn như sắt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, giống như là thánh tinh đối với hắc ám nghiêng tính chất sinh vật tồn tại thật lớn sức dụ dỗ giống nhau, Phỉ Ti Lai già loại này có thần tính thân thể. Giống như đối với cám dỗ của hắn lực, cũng không bình thường đại. Không được, không có năng lực suy tư, cũng không có tự hỏi thời điểm. Phỉ Ti Lai già phần dưới bụng vầng sáng đang tại trở thành nhạt, kia một chút hào quang biến mất, nàng liền tô tỉnh lại. Không thể đợi thêm nữa. Hắn thở gấp ôm lấy nữ thần tinh tế hai chân, giơ lên mở ra, nằm đi xuống. Mơ mơ màng màng, hắn nghĩ, nguyên lai lúc trước mất đi một cái nữ thần. Cho hắn đổi lấy một cái tiếp một cái nữ thần A. Thứ 47 chương bản cách phái cưỡng gian nữ thần. Tiết Lôi không có cẩn thận quan sát Phỉ Ti Lai già thân thể, hắn chỉ vội vàng xác định, kia quả thật cùng nhân loại nữ hài không có gì bản chất thượng vẻ ngoài phân biệt. Hắn không dám cẩn thận nhìn, cái kia hình tượng mang đến tội ác cảm quá cường liệt, làm hắn cảm thấy chính mình tiếp theo cùng Tô Lâm câu thông khi khẳng định muốn bị khinh bỉ. Hắn một mực tự xưng là vì chính nghĩa cuồng loli. Không nghĩ tới nhưng ở này ám không thấy quang đáy biển đại thần điện, bước qua nhân sinh khe rãnh, nhảy vào luyện đồng thuật sĩ vực sâu. Đây nên chết nữ thần, ngươi thì không thể thành thực một điểm, trưởng thành pho tượng kia bộ dáng sao. Hắn mang đối với chính mình hành vi đặc hơn xấu hổ cảm giác, thông vội ôm ở Phỉ Ti Lai già tinh tế eo, đem cứng rắn khí quan, chậm rãi đẩy vào đó cũng không ướt át, nhưng phá lệ trơn mềm thế cho nên không trở ngại gì cảm huyệt nho nhỏ miệng. A. Linh hồn của ta hư hỏng, thế nhưng ở vào thời điểm này hưng phấn như thế cứng rắn như thế, hắn nhắm mắt lại, một hơi đưa đến chỗ sâu nhất. Không hổ là nữ thần hóa thân, dù sao vẫn là cùng bình thường nhân loại nữ hài khác biệt, thân thể mềm mại hoàn toàn không có không thể bao dung dấu hiệu, tràn ngập co giãn hành lang dễ dàng đón nhận hắn toàn bộ, mà chỗ sâu nhất đụng tới cái kia nụ hoa giống nhau viên thịt, làm hắn hoài nghi chẳng lẽ nữ thần cũng có khả năng mang thai sao? Bằng không? Lớn thân hình công làm gì? Bán thần không thể thai nghén sinh mệnh, nhưng có thể vì ngươi thai nghén quyền năng. Làm thánh tinh cố hết khả năng nhiều tiến vào nàng A, nàng sở thống ngự biển sâu, đem sẽ vì ngươi thai nghén đi ra tự đáy biển chúc phúc. Ngươi cùng thế giới kết hợp, đây là bước đầu tiên. Vì nhĩ tư âm thanh nghe đến hưng phấn đã có một chút run rẩy, nhìn đến bước này quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, làm đóa lai mễ đổi mới bọt khí. Miễn cho trong chốc lát gia tăng lượng vận động sau thiếu dưỡng. Không nghĩ tới, hắn mới bắt đầu làm công việc bỏ vào vận động, tùy theo Phỉ Ti Lai già thân thể lắc lư, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu theo lấy phát sinh biến hóa. Nước biển trở nên sền sệt dính dính, thật lớn thần điện giống như động đất giống nhau rung động, trên bức tường ánh huỳnh quang giống như bóng đèn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi trước giống nhau một sáng một tối. hắn hoang mang nhìn phía dưới người mình non nớt nữ hài, có chút mê mang, chẳng lẽ xung quanh này phiến thần vực, đều là cùng nàng hóa thân kết hợp chung một chỗ sao? Như vậy, hắn đang cưỡng gian nàng, thì tương đương với đang cưỡng gian này phiến biển sâu cộng thêm một cái đại thần điện. Hắn đột nhiên cảm giác được tiểu huynh đệ của mình bối cảnh hình ảnh đều nổi lên quang hoàn. Cắm vào đều cắm đi vào rồi, lúc này tính là FBI ngay tại cửa, cũng không ngăn cản được hắn. Cô gái này mấy ngàn tuổi, hắn lẩm bẩm nhắc tới, 1200 tuổi yêu quái không tính là loli, mấy ngàn tuổi nữ thần đương nhiên cũng không tính. À, thật chặt, không hổ là nữ thần, trong này cảm giác, hoàn toàn không là sinh vật màng dính cùng khang bức tường có thể so sánh với. Đó là cùng lúc trước cùng Vi Nhĩ Tư giao hợp thời điểm cùng loại bảo tạc tính chất khoái cảm, nếu như hắn vẫn là bình thường nam nhân sức chịu đựng, kia tại năm hiệp bên trong, tinh dịch liền súng bắn nước giống nhau phun ra. Tính dục thiêu đốt đến não bộ, hắn thở gấp hai tay bắt lấy phì ti lai già còn không có gì độ cong vú, siết chặt đầu vú, điên cuồng mà đong đưa eo hông. Nước biển chung quanh lưu chuyển động, thật lớn thần điện cũng theo lấy lắc lư. Đóa lai mễ thất kinh tại bên cạnh nói tiết lôi, giống như động đất. Loại thời điểm này ngươi còn không muốn cho nàng đẻ trứng sao? Đây là vì có thể từ nơi này nhi chạy đi. Tiết lôi hồng quan sát rất nhanh quất cắm, biển sâu nữ thần trắng nõn thân thể yêu kiều bị đính đến trước sau lắc lư, một đầu tóc ngắn tại trong thủy hải tảo giống nhau phiêu đãng. Có thể, bị chôn sống lời nói, còn như thế nào chạy đi à? Đóa lai mễ há miệng run rẩy nhìn xung quanh càng hoảng càng kịch liệt cao lớn bức tường, thân thể mềm nhũn, cuốn lên cái đuôi ngồi ở tam xoa kích phía trên, ách. Tiết lôi, ta như thế nào cảm giác bức tường lắc lư tiết tấu cùng ngươi động tác thực nhất trí à? Đúng, này toàn bộ thần điện, cùng phụ cận nước biển, đều cùng phỉ ti lai già là nhất thể. Nhưng hắn không muốn nói cho nàng đáp án. Nàng dù sao cũng là cái biển sâu nhân ngư, biết hắn chính đang cưỡng gian kỳ thật chính là biển sâu nữ thần bản tôn lời nói, còn không biết có phản ứng gì. Bảo hiểm để đạt được mục đích, khiến cho nàng cái này ngôn ngữ không thông cho nên một mực tình trạng bên ngoài tiểu nhân ngư, chỉ phụ trách cho hắn để thở a. Bọt khí cách kỹ năng bơi làm hắn động được có chút không thoải mái, hắn ôm chầm đóa lai mễ, làm nàng ngược lại dùng miệng bang chính mình để thở. Như vậy vừa cùng đáng yêu người cá hôn môi một bên quất cắm, hắn bởi vì đối phương hình tượng mà sinh ra cảm giác tội lỗi cuối cùng chậm lại rất nhiều. Có thể mãnh liệt khoái cảm, ngược lại tùy theo tâm lý phương diện biến hóa mà tăng cường. Vẫn chưa tới 5 phút, mãnh liệt thánh tinh, tự thành vì lên đạn viên đạn, vào chỗ chuẩn bị phóng ra. Lúc này, bụng quang mang hoàn toàn biến mất, phỉ ti lai già mạnh mẽ mở mắt ra, kinh người tức giận, chớp mắt tại sau lưng nàng ngưng tụ. Màu xanh đen nước biển, thế nhưng ngưng xúc thành nhiều cái đen nhánh địa cầu. Không hề nghi ngờ, nếu như bị đồ chơi này bắn bên trong, không dù chết cùng muốn quăng nửa cái mạng. Đã không có quang cầu có thể cung cấp ngăn cản. Tiết lôi mạnh mẽ hút nhanh đóa lai mễ môi, hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, tại kia một chút bi đen di chuyển đồng thời. Đạt được đến đan vào tử vong sợ hãi cao trào. Sinh khoái cảm cùng chết kính sợ, tại đây cái chớp mắt ma hoa vậy dây dưa cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Độ cao ngưng lùi bóng nước tại phỉ ti lai già kinh hoàng thét chói tai tiếng trung tiêu tán, nhỏ nhắn xinh xắn lóa thể ở phía dưới điên cuồng mà dẫy giụa, nhưng không có gì lực lượng cảm giác, hắn bắt lấy kia tinh tế cánh tay, liền đem nàng thoải mái cố định tại dưới hông. Nữ thần cấp bậc khe thịt tùy theo nàng dẫy giụa mà vặn vẹo, hút mút. Mang tới khoái cảm đảo mắt khiến cho hắn con cặc lại lần nữa trở nên cứng rắn. Ngươi làm sao dám đối đãi như vậy, một vị nữ thần, phỉ ti lai già nhìn hầm hầm hắn, có lẽ tại rơi lệ, chẳng qua nước biển đảo mắt liền đem giọt lệ tan rã, hoàn toàn quan sát không đến. Vị của ta nữ thần, hắn lớn tiếng trả lời, sau đó lập tức tiếp tục hôn đóa lai mễ miệng hô hấp, hai tay cầm chặt phỉ ti lai già thẳng tắp tinh tế đùi. Dựa vào phía trước thánh tinh bị hấp thu sau còn sót lại dịch nhờn xem như nhuận trượt, tiếp tục xông pha. Không có tạm dừng thời gian cũng không có suy yếu tuyển chọn, nhưng hắn thực xác định, thánh tinh đang tại biển sâu nữ thần bên trong thân thể có tác dụng, hắn có thể cảm giác được mình và nước biển lực tương tác chính đang nhanh chóng tăng trưởng, xung quanh làm người ta áp lực hít thở không thông cũng tại dưới nhanh chóng hàng. Hắn đang tại chiếm giữ phỉ ti lai già thần quyền. Nhưng là, phải làm tới trình độ nào mới coi xong đâu này? Đừng buông lỏng, biển sâu nữ thần quyền năng rất mạnh, thai nghén thành ngươi có thể mượn đại hành năng lực cần phải đại lượng thánh tinh, tiếp tục cố gắng. Tiết lôi, một khi làm nàng tiến vào thai nghén quyền năng trạng thái, nàng cũng chỉ có thể trở lại một cái khác thứ nguyên đi hôn mê, quyền năng thai nghén kết thúc phía trước cũng không thể lại lần nữa thức tỉnh. Thai nghén quyền năng, hắn một bên bảo trì đột đâm tốc độ, eo thượng đã bị phát điên phì ti lai già cong tất cả đều là máu đường, còn muốn phân tâm một cước đá văng ra bị nàng triệu hồi tam xoa kích. Hận không thể đầu óc tạm thời trang bị thêm hơn một trình download xử lý khí. Đúng, thai nghén quyền năng, kia ý vị người đối với cái này bán thần chinh phục. Khi người rót vào thánh tinh tích lũy đủ cần lượng, nàng liền tiến vào thời gian mang thai, thánh tinh đem phục chế nàng quyền năng thai nghén tại nữ thần tử cung bên trong. Thai nghén thời kỳ người có thể sử dụng bộ phận năng lực, đương thai nghén kết thúc, bán thần tuy rằng sẽ lại thứ thức tỉnh, nhưng quyền năng cũng đem có thể bị ngươi hoàn chỉnh lợi dụng. Theo yếu đến cường, từng bước được đến nàng toàn bộ A. Ngươi là của ta đại hành giả, không cần sợ hãi những cái này hư ảo bán thần. Thứ hai phát thánh tinh nhảy vào non nớt tử cung về sau, phì ti lai giả phát ra thống khổ thét chói tai, phần bụng của nàng xuất hiện không bình thường lồi ra, như là có cái gì năng lượng chính tại trong này phun trào. Tiết Lôi lấy ra hai quả phấn chấn hoàn nhét vào trong miệng, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Dị thế cản, thứ nguyên biến chất, đồ vô sỉ, đồ vô sỉ, phì ti lai già phẫn hận chửi bậy, nhưng phần dưới bụng quang mang xác thực áp chế nàng sau khi tỉnh dậy vốn là tương đối suy nhược lực lượng, làm nàng đấm đá dãy giụa đúng như một cái tiểu nữ sinh giống nhau không hề uy hiếp. Mà cảm nhận đến thần tính thân thể lực hấp dẫn Tiết Lôi, thế nhưng hoàn toàn không còn cần phải tiến vào hiền giả sự kiện, tuy rằng hòn giái đều tại phát chua, nhưng này căn lửa nóng dương vật. Quả thật còn bảo trì cứng rắn ngoan cố nhồi máu trạng thái. Hắn nắm chặt kia trơn mềm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, càng thêm mãnh liệt tiến công, khe thịt bài trừ đại lượng còn sót lại dịch nhờn, phiêu tán tại giường như muốn sôi trào nước biển bên trong. Đóa Lai Mễ một bên cho hắn cung dưỡng, một bên sợ hãi nhìn xung quanh lắc lư được càng thêm kịch liệt thần điện, cái đuôi đều tại run run. 3. Không công bàn chân đá vào Tiết Lôi khuôn mặt, đầu hắn nhất nghiêng. Thiếu chút nữa vứt bỏ dưỡng khí nơi phát ra. Hắn vội vàng quay đầu tiếp lấy hôn Đóa Lai Mễ, nắm lên phì ti lai già tiểu thân thể cứ như vậy cắm vào xoay một vòng, biến thành mặt lao xuống phiêu tại hắn eo hông sau lưng vị. Kia tiểu tiểu mông hình dạng cũng rất bồng, trong trắng lộ hồng giống khỏa mềm mại đào tử, hắn làm Đóa Lai Mễ cho cái bộ đầu bọt khí, nắm kia hai bên mông mềm, rất nhanh, liền lại một lần nữa hướng đến biển sâu nữ thần bên trong thân thể phóng ra một mảnh mãnh liệt chất lỏng. Đây là lần thứ ba a, còn chưa đủ sao? Dương vật vẫn như cũ tại phì ti lai già bao bọc chung rung động, không có chút nào mềm hóa dấu hiệu, nhìn đến chỉ cần là thánh tinh đối đầu nữ thần, hắn tính năng lực cũng sẽ bị tạm thời điều chỉnh thành vô hạn. Còn chưa đủ, tuy nói chính là cấp bậc một quyền năng, nhưng cái này bán thần thực lực không kém, địa vị cũng không thấp, khả năng cần phải 10 ước trái phải thánh tinh mới có thể chiếm lĩnh tử cung của nàng. Tiếp tục. Lần này kêu to đổi thành Tiết Lôi, bởi vì chỗ này đại thần điện, bỗng nhiên xuất hiện vô số dự báo sụp xuống cái khe. Có thể hắn vẫn như cũ không dám thả ra phì ti lai già, đây là hắn thứ nhất có cơ hội chinh phục nữ thần, hắn có thể không xác định lần sau còn có thể hay không có vận tốt như vậy, Đóa Lai Mễ. Kéo lấy ta trốn. Người loại thời điểm này cũng muốn tiếp tục gieo hạt sao. Đóa Lai Mễ vẻ mặt đau khổ hai tay ôm lấy hắn. Dựa vào khôi phục cái kia điểm lực khí đong đưa cái đuôi kéo lấy hắn ngẩng đầu qua lại nhìn, theo lấy hai mắt tỏa sáng, tìm được đội lên một cái đã vỡ ra cái khe, hướng về kia nhi bơi đi. Liền tại trên đường, Tiết Lôi gầm nhẹ bắn ra thứ bốn phát. Phì ti lai giả an tĩnh xuống đến, hai tay che lấy gầy yếu bụng, ép lấy chỗ đó mặt tại cái bụng phía trên đẩy ra một cái nhô ra dấu vết con cặc, phẫn nộ, vẫn như cũ tại trong trầm mặc nổi lên. Còn không có bơi tới cái kia khe hở. Thật lớn thần điện lại bắt đầu sụp đổ. Nhưng không biết là tích góp đi vào thánh tinh nổi lên tác dụng, vẫn là nơi này vốn là cùng phì ti lai già lực lượng nóc, sụp đổ xuống cự tảng đá lớn, thế nhưng tựa như vậy tại nước ấm bên trong đường giống nhau, đảo mắt ở giữa, liền tan rã ở vô hình. Đóa Lai Mễ toàn bộ con cá đều ngốc rơi, ôm lấy Tiết Lôi dùng vú đẩy hắn sau lưng, lẩm bẩm nói nữ thần phù hộ. Đây là, cái gì kỳ cảnh a? Tiết Lôi tại trong thủy trôi nổi gian nan phát lực, tiếp tục dùng cứng rắn thịt màu đâm đâm biển sâu nữ thần đã xốp rất nhiều nhưng như trước chặt khít huyệt động, tùy theo thần điện sụp đổ, chỉ lúc trước cái loại này sức nổi bị triệt tiêu hơn phân nửa cảm giác hoàn toàn biến mất, nếu như không phải là Đóa Lai Mễ ôm lấy hắn bảo trì độ cao, lúc này hắn khả năng đã mang lấy phì ti lai già, một đường đem nàng theo biển sâu nữ thần địch thành mặt biển nữ thần. Cô ô, lần thứ 5 xuất tinh, cự cách mục tiêu hẳn là rất gần, Phỉ Ti Lai thêm ôm bụng cuộn mình, duỗi tay muốn triệu hồi tam xoa kích, có thể kia lóng lánh ngân màu lam quang huy vũ khí, bay đến nửa thanh liền suy yếu trụy hồi đáy biển. Cũng nhanh, khoảng cách thắng lợi cũng nhanh, Tiết Lôi hơi chút chậm khẩu khí, kéo giữ nàng tinh tế cánh tay, vén ở sau lưng cưỡi ngựa giống nhau kéo giữ, phần hông đi phía trước nhất đưa, đem kia trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đính đến đi phía trước phiêu đi, theo lấy sau này kéo, tại đã rót đầy thánh tinh phát ra dịu dàng hào quang miệng tử cung dùng sức va chạm. Ô, nàng tuyệt vọng ngấp đầu lên, hình như cuối cùng quyết định buông xuống cái gì vô vị tôn nghiêm, bỗng nhiên hô to, tỷ tỷ, cứu ta. Tiết Lôi sau lưng tóc gáy đều dựng thẳng, bất quá lập tức liền bị đóa lai mễ mềm mại vú sữa ép xuống. Đúng vậy, sớm nhất thức tỉnh cái vị kia rõ ràng là Bích Nhã Lâm già, tam nữ thần đại tỷ, nàng thức tỉnh thời gian lâu, lực lượng chỉ sợ cũng càng mạnh, thật muốn bị kêu đảm đương làm giúp đỡ. À, nàng không phải là được xưng tính tình tốt nhất, hẳn là có thể yên tâm. Cái giám a, ngay trước đại tỷ mặt cưỡng gian nhân ra tiểu muội, còn tính toán NTA đối phương nữ thần quyền năng, này cũng có thể nhịn nói dứt khoát cải danh kêu nón xanh nữ thần a. Cứu ta a. Phỉ Ti Lai già ném rất xem như nữ thần tôn nghiêm, kêu khóc cầu cứu. Bất quá tạm thời bị triệt tiêu thần lực nàng, âm thanh hình như truyền không ra quá xa bộ dạng. Tiết Lôi hơi chút yên tâm một điểm, nhưng cũng không dám yên tâm nhiều lắm, lại lấy ra hai khỏa phấn chấn hoàn cắn nuốt vào, liền nước biển vị mặn rầm rầm đổ nhất bình lớn gân lực tề. Tiếp tục tại thủy trung bốc lên trà đạp kia khéo léo trắng nõn thân thể phía trước. Hắn chẳng biết tại sao nhớ tới liều mạng uống thuốc ngày hợp đức chết cuối cùng hán thành đế. Hắn như vậy một đường ăn bổ tề cứng rắn phía trên, không có khả năng đến lần thứ hai thượng mã phong a. Mặc dù như vậy suy nghĩ lung tung phân tâm trong chốc lát, Tiết Lôi vẫn như cũ không có thể tại nữ thần thân thể nội kiên trì quá lâu. Làm người ta hoa mắt khoái cảm bên trong, hắn siết chặt kia tiểu mà nộn mông, lại lần nữa bắt đầu phun ra. Thế cho nên hắn cảm thấy phía dưới của mình khả năng thật sắp biến thành một phen súng bắn nước. Ô a, có thể, đáng hận a, ta đấy, bụng, Phỉ Ti Lai già cả người run rẩy co lại thành một đoàn, sớm bị thánh tinh tràn ngập tử cung, chợt bộc phát ra một vòng màu bạc tân tinh. Một cỗ sức đẩy đem Tiết Lôi đẩy ra, cái kia căn kiên chỉ tăng ca đến bây giờ con cặc, cuối cùng tại thoát khỏi thần khu bao bọc dưới tình huống dần dần bắt đầu mềm hóa. Dâm tục dị thần. Đáng giận, thế nhưng, có hạ lưu như vậy, xâm lược phương thức, Phỉ Ti Lai già giật giật xoay người, rõ ràng ủ rũ xuất hiện ở nàng khuôn mặt, làm mắt của nàng ra không chịu khống chậm rãi đạp kéo xuống đến, ta. Không biết, buông tha các ngươi, ngươi, cùng ngươi dâm loạn nữ thần, cho ta, chờ đợi. Tùy theo kia xanh thẳm đôi mắt hoàn toàn bị mí mắt che chắn, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn non nớt lóa thể bỗng nhiên biến thành vô số bọt khí, hỗn độn tản ra. Phiêu hướng mặt biển. Chúc mừng ngươi, Tiết Lôi, ngươi làm được, ngươi đã đem thánh tinh loại vào bán thần trung tâm, nàng tầng ngoài nhất quyền năng đã bị chia sẻ cho ngươi, đó là biển sâu thân thiện, ta đã tiếp xúc được tình báo, tại thai nghén quá trình bên trong, ngươi có thể lặn xuống đến đáy biển mà không bị áp lực ảnh hưởng, có thể sáng tạo cũng khống chế một đạo dưới mặt biển hải lưu, đợi cho thai nghén kết thúc, được đến toàn bộ quyền năng, ngươi đem có thể tại dưới thủy hô hấp. Cảm giác giống như không phải là rất mạnh a. Tiết Lôi thử một cái, quả nhiên có thể sinh thành một đạo tương đối thuận tiện dòng nước, nhưng tốc độ cùng Phỉ Ti Lai già sáng tạo kém ra rất xa, cũng không có gì năng lực công kích, nhiều lắm xem như cái tương đối thuận tiện mặt biển phía dưới di chuyển phương thức. Nhưng mà thời gian mang thai kết thúc phía trước hắn dưới nước hô hấp còn cần nhân ngư hoặc là kho lị lị giúp đỡ, có các nàng băng thời điểm bận rộn, hắn lại không quá cần phải lo lắng di chuyển vấn đề. Cảm giác như là cầm đến một cái năng lượng mặt trời đèn pin. Ân, bất quá không suy nghĩ như vậy đứng đắn sử dụng lời nói, cái này còn thật là tốt làm cho. Hắn cười nhìn về phía còn đang khiếp sợ ngẩn người đóa lai mễ, ngón tay vừa động, một đạo tinh tế dòng nước liền đi vòng qua núm vú của nàng phía trên, linh hoạt vòng quanh. Có kỹ năng này, tại hải cảng thành thị muốn thông đồng ai, ước đi bơi lội có thể làm ít công to nữa à. Hơn nữa xem như thần thuật, cũng so với kia một chút ảo thuật gia hỏa có giá trị hơn nhiều. Tiêu hào tinh thần lực tuy rằng không thể không nhìn, nhưng ngẫu nhiên dùng một chút vấn đề không lớn. Kỳ thật thẳng đến lúc này vẫn là tình trạng bên ngoài, chờ đợi đáy biển tìm hai miếng biển rộng thao đem vú tạm thời bao vây về sau, đóa lai mễ một bên kéo lấy hắn hướng lên di động, một bên nghe hắn giảng giải phía trước rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra. Tiết Lôi đương nhiên không có nói thật. Hắn xác nhận Phỉ Ti Lai giả biển sâu nữ thần thân phận, thuận tiện nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu nàng bất kính sản lượng cao nữ thần tội danh, bởi vậy Vi Nhĩ tự động dùng thần lực, dựa vào sinh sản môi giới cùng thủ đoạn, đối với vị kia quên mất tổ tiên nữ thần tiến hành rồi nhất định trừng phạt. Nói cách khác, ngươi vừa rồi điên cuồng cùng cái tiểu cô nương kia giao phối, nhưng thật ra là đang cùng biển sâu nữ thần chiến đấu, đều đã di động đến mặt biển, Đóa Lai Mễ mới xem như hoàn toàn hiểu sự tình trải qua, thực kinh ngạc hô đi ra. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng sau lưng ta mới là chân thần, cho nên nàng thất bại, đương nhiên. Tiết Lôi không chút khách khí nhân cơ hội rút ván tử, người nghĩ a, đường đường một cái thần minh, liền hiện thế đại gia trao đổi ngôn ngữ cũng chưa nắm giữ, có thể thấy được cỡ nào không chịu trách nhiệm. Đóa Lai Mễ tiến vào thủy, nhìn hắn tại trong nước biển lắc lư tiểu đệ đệ, cảm khái nói nguyên lai đây là nữ thần quyền trượng a. Ân, ngoại hiệu này còn thật tốt. Phấn chấn hoàn đối với tinh thần lực khôi phục hiệu quả tương đối khá, lại tăng thêm Đóa Lai Mễ còn tại bị Long Vương hoàn tác dụng phụ tra tấn bên trong, tại mặt biển phân biệt một chút phương hướng về sau, Tiết Lôi dứt khoát ôm nàng lặn xuống, dựa vào hôn môi hô hấp, khống chế một đợt hải lưu, hướng tây thẳng tắp đi tới. Mà tràn đầy lòng hiếu kỳ Đóa Lai Mễ rất nhanh liền nhịn không được, chụp vào cái bọt khí tại đầu hắn phía trên liền né tránh miệng hỏi đây là ngươi thắng lợi chiến lợi phẩm sao? Rất tuyệt năng lực a. Đây là ta thắng lợi về sau, Vi Nhĩ Tư điện hạ cho khen thưởng. Tiết Lôi rất sáng suốt mượn cơ hội củng cố một chút tín ngưỡng, sau đó tiếp tục ôm nàng hôn lên. So với nhàm chán khi phao, vẫn là tại đáng yêu nhân ngư miệng nhỏ bên trong hô hấp càng có ý tứ. Trên đường Tiết Lôi luôn luôn tại lo lắng, đám kia bán thần có khả năng hay không có chuyên môn thứ nguyên không gian cung các nàng tướng tụ tập, như vậy vừa đến, Phỉ Ti Lai giả sau khi trở về chẳng phải là có thể tìm hai cái tỷ tỷ cáo trạng. Đến lúc đó đại tỷ, nhị tỷ chạy đến tìm hắn, thủ đoạn của hắn đối phương đã hiểu, đánh lén độ khó cực cao, vậy phải làm thế nào? Cho nên ngươi hẳn là tận lực bảo trì điệu thấp, sau đó, nắm chặt thăng cấp ta cho ngươi chuẩn bị công cụ. Ngươi nói Tô Lâm, nàng cũng không có gì sức chiến đấu a, trông cậy vào không lên a. Ngươi lần này là dựa vào chiến đấu đánh thắng sao? Tiết Lôi, ta là sản lượng cao nữ thần, thần lực của ta chính là tại vạn vật sinh sản bên trong thể hiện. Ngươi là nam, ngươi mỏ neo là nữ, ngươi chỉ có tại trên người của nàng liên tục không ngừng sinh sản xuất xứ có khả năng, mới có khả năng chân chính cường đại đến. Không cần hoa chiêu, trực tiếp đánh bại những cái này bán thần. Được rồi, ta cố lên, những ta tổng cộng cũng không trốn việc vài lần, phàm là có cơ hội ta cái nào giữa chưa bỏ được buông tha Tô Lâm. Tiết Lôi tại trong lòng lẩm bẩm, thuận tiện nhắm mắt lại nhìn Tô Lâm tình huống. Hào hoa phong nhã thiếu nữ đã chỉnh tề ngay ngắn mặc lại đồng phục học sinh, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên đất, ngơ ngác nhìn phía trước, không biết đang suy tư cái gì. Khả năng, vừa rồi trận kia kỳ quái kịch chiến, đối với nàng tạo thành trình độ nhất định chấn động a. Vân vân, Tô Lâm cũng không biết hắn cùng thần thức câu thông. Như vậy, tại nàng trong mắt, hắn không sẽ biến thành một cái thú tính đại phát liền nhỏ như vậy nữ hài cũng không buông tha luyện đồng thuật sĩ à. Hắn theo bản năng muốn giải thích một chút, nhưng theo lấy, liền đối với như vậy tự mình sinh ra một cỗ không hiểu lửa giận. Hiểu làm thì thế nào? Đều loại thời điểm này rồi, làm gì còn tại ý cái kia thôi bích trí công cụ nhân ý tưởng. Nàng yêu hiểu làm liền hiểu làm. Gặp phải bầu trời, cũng trốn không ra bị hắn đè ở dưới người tùy tiện đùa bỡn kết cục. Ô ô, Tiết Lôi, người làm cái gì nha, đem nhân ra đầu lưỡi hút đau đớn, người thở dốc là tốt rồi, như vậy dùng sức hút ta làm sao a? Cùng một chỗ nước chảy bèo trôi Đóa Lai Mễ cau mày oán giận. Hắn chặn lại nói khiểm, sau đó một lần nữa hôn lên hô hấp của mình cơ. Cũng không biết phía trước Phỉ Ti Lai giả phát động hải lưu có phải hay không mang bọn hắn đi cái gì kỳ quái thông đạo. Tiết Lôi đi đến trôi hơn một giờ, vẫn là không có tiếp cận bất kỳ cái gì quen thuộc địa phương. Đóa Lai Mễ tại mặt biển hát nửa ngày bài hát trẻ em, cũng không có được đáp lại. Nhận định tây một bên tiếp tục phiêu, lại qua một giờ về sau, Đóa Lai Mễ mới xem như thông qua tiếng hát liên lạc đến một cái tộc tìm muội. Tại không có dân mù đường thuộc tính đối phương dưới sự chỉ dẫn, Tiết Lôi điều khiển tinh vi phương hướng, ăn hai khỏa phấn chấn hoàn, đem tinh thần lực phát động đến lớn nhất. Phiêu lưu tốc độ, đều ẩn ẩn vượt qua toàn lực du động Đóa Lai Mễ. Dài dằng dặc đường đi cuối cùng tại đáy biển rõ ràng ít đi độ dốc phía trên nhìn thấy điểm cuối. Bọn hắn cùng một chỗ trôi ra mặt nước, hướng dần dần tây nghiêng thái dương phía dưới, kia độ một tầng kim một bên phồn hoa bến cảng ra sức bơi đi. Nhân ngư chi quan, cuối cùng đang ở trước mắt. Tiết Lôi cùng Đóa Lai Mễ lựa chọn không có thuyền đánh cá bãi biển cập bờ, miễn cho cùng kia một chút đang tại dẫn đường dựng thẳng đuôi nhân ngư khởi xung đột. Hai tay đều đặt ở mềm mại ẩm ướt bờ cắt phía trên, hắn mới chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn lúc này vẫn là lộ ra trọn vẹn trạng thái. Mà bãi biển phụ cận có không ít xa lạ nữ tính, hắn như vậy xích từng nhánh, có thể hay không bị vệ binh bắt đi à? Đóa Lai Mễ ngược lại không có cảm giác gì, xoay cái đuôi to liền bò lên, duỗi cái eo mỏi ném ném mái tóc nước biển, a, nơi này ta thật đúng là có trận không có tới. Tiết Lôi, Tiết Lôi, ngươi còn tại thủy bên trong phao làm gì? Tiết Lôi, đại khái là nhân ngư tiếng nói rất có lực xuyên thấu, xa xa lập tức truyền đến một tiếng vui sướng kinh hô. Tiết Lôi ngẩn ra, thầm nghĩ chính mình cao đạt 250 may mắn chẳng lẽ có hiệu lực, có đồng bạn vừa vặn ở phụ cận đây. Lúc này, một cái mạnh mẽ thân ảnh lấy tốc độ cực cao lập tức hướng, sau lưng mang lên một đường cắt bụi. Mà Đóa Lai Mễ trên người kỳ, bỗng nhiên tất cả đều dựng thẳng, hai tay ôm lấy tay khuỷu tay, run rẩy lẩy bẩy không dám xoay người, hướng về Tiết Lôi nhỏ giọng hỏi vâng. Là quái vật gì đến đây? Vì sao, ta cảm thấy muốn bị ăn sạch hà nha. Thứ 48 chương mèo ha ha ha. Tiết Lôi sửng sốt. Đương nhiên không phải là bởi vì chạy qua đến cái thân ảnh kia chính xác là quái vật gì, mà là hắn không biết. Đó là một thân cao phi thường có lực áp bách nữ tính, hắn ngưỡng mộ dưới tình huống không tốt lắm tính ra, nhưng luôn cảm thấy cặp kia thẳng tắp chặt chẽ tràn ngập lực lượng cảm đại chân dài phải có một thước nhị. Nàng mặc đồ lặn, liền thân mang lá sen một bên khoản tiền thức, báo văn bản vẽ. Nhưng trên vai khiêng một phen rất không hợp sấn trường cây chiến phủ búa. Cùng hắn đi qua tại võng phía trên nhìn đến bức tranh khác biệt, này chiến phủ không chỉ có chính phản song rộng rãi nhận, còn nhất thể thành hình kim loại chuôi, kỳ thật thiết kế thật sự không khoa học. Đương nhiên, đây là kỳ huyễn thế giới, nữ tính nói không chừng cũng có lực lượng siêu cao một tay kén đại thiết chùy giống như họa mi tráng sĩ. Dù sao trước mắt cái cô nương này, khiêng như vậy một phen hắn nhìn đã cảm thấy chỉnh đồ vật. Còn có thể một trận gió tựa như sông pha, có lẽ là cao thủ. Ai nha nha nha nha nha, mau tránh ra, xung phong không thắng được xe. Tiết Lôi ngẩn ra, gì, nguyên lai là cái cấp bách cho nên dùng xung phong kỹ năng chạy đi sau đó ngoạn thoát ngu ngốc sao. Hắn vội vàng bắt lấy Đóa Lai Mễ cái đuôi liền sau này xé ra. Hô, phanh, kia người cao nữ lang can búa một chút đập vào trên mặt đất, nhìn đến nếu như không đúng lúc né tránh. Nàng định dùng đồ chơi này cứng rắn đấy một cái căng cứng Đóa Lai Mễ sau lưng cưỡng ép dừng lại. Gần gũi đánh giá sau đó, chi tiết cuối cùng nhìn một cái không sót gì. Đích xác rất cao, khả năng tiếp cận 1m9, làm hắn này thật vất vả vượt qua 1m8 tân thế giới thân thể vẫn như cũ cảm thấy có chút kiềm chế. Tuy rằng rộng thân dài, nhưng đường nét vẫn rất có nữ tính hương vị, rắn chắc mà giàu có co giãn, hơn nữa, bộ ngực thực đồ sộ, xung phong dừng lại chớp mắt. No đủ vú tại đồ lặn bên trong ít nhất cao thấp lắc lư 3 lượt. Nàng chủng tộc đặc thù tương đối rõ ràng, dù sao ăn mặc thiếu, cũng không cố ý che lấp, cảm xúc khá cứng rắn hơi dài tóc đen trung dựng thẳng một đôi bạch mao bao trùm lỗ tai, bên trên rúm thành một cái tiêm, phía sau cái mông quyền khúc lắc lư cái đuôi phân bố hắc bạch luân phiên vòng, phối hợp cặp kia màu vàng sẫm bảo thạch giống nhau con ngươi bên trong dựng thẳng đồng, cùng mèo giống nhau hơi có ngang kéo dài tới đáng yêu khuôn mặt, phải là một tương đối mệnh trung Tiết Lôi hồng tâm nhu nương. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có cổ vi diệu không khỏe cảm giác, nhìn chằm chằm người nữ kia lang nhìn, còn sẽ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Mặc kệ như thế nào, hắn trước tiên đem Đóa Lai Mễ kéo ra phía sau bảo vệ được, đứng lên vươn tay, lộ ra một cái thực giác rất mị lực mỉm cười. Xin chào, ta là Tiết Lôi, xin hỏi, ngươi là làm sao mà biết ta sao? Mèo ha ha ha, cố chủ động không cấp tỉ nói, làm đại gia tìm chính là cái trần chuồng cuồng. Gia hỏa kia đem búa hướng đến trên mặt đất nhất cắm vào, ôm lấy bụng cười. Đóa Lai Mễ vội vàng từ trước ngực tê một mảnh hải tảo xuống, duỗi tay đặt ở hắn đũng quần trước ngăn trở. Địt, đã quên chính mình còn lộ ra trọn vẹn gặp. Tiết Lôi đầy mặt nóng, nhanh chóng chính mình nắm mảnh kia hải tảo, lừa mình dối người coi như chặn, cố gắng chân tĩnh hỏi ngươi nói cố chủ, là bằng hữu của ta sao? Cũng không đúng không, gia cao như vậy giá trị. không phải là lão bà ngươi chính là ngươi tình nhân á. Nàng còn không có ngưng cười, tùy tiện cùng hắn còn cứng ngắc tại không trung tay phải cầm chặt hoàng một chút, tỷ là khắp thế giới lắc lư tiền thưởng thợ săn, mê áo kéo đá vụn móng, lĩnh tìm ngươi treo giải thưởng tại bên cạnh hải lắc lư nhìn nhìn có thể hay không nhặt được tiền. Nàng nắm lên chiến phủ hướng đến trên vai nhất khiêng, lưỡng đi chân trần đều rơi vào bờ cát một đoạn, mèo ha ha ha, tỷ phải không quá nguyện ý dính thủy mèo, cho nên không đi theo hắn nhóm rời bến đi lao lực, không nghĩ tới vận khí còn thật không lại a, đi, cùng tỷ đi lĩnh thưởng á. Đợi một chút, Tiết Lôi không đi theo nàng đi, người được nói cho ta biết trước, cố chủ là ai. Lạp Nhã Bối nghĩ tư sách khắc, nàng nhìn không thiếu tiền, trên người trang bị liền đỉnh xa hoa, cũng không lại sổ sách, đi rồi, đừng chậm trễ việc. Mễ Áo Kéo nói xong, nhất nghiêng đầu, tò mò hỏi, mặt sau đầu kia ga lớn là ngươi mang về đến tiểu lão bà. Mèo ha ha ha, ngươi không biết dựng thẳng cái đuôi chỉ có thể ở thủy sinh hoạt sao. Ta bộ dạng này bộ dạng không thích hợp vào thành, Tiết Lôi siết chặt trong tay kia một ít phiến hải tảo, thực may mắn xung quanh khác nữ tính tò mò đánh giá vài lần sau liền phi lễ chớ nhìn xoay người đi, có thể giúp ta đi tùy tiện làm món xuyên sao. Ta liền tại chỗ này đợi ngươi. Lạp Nhã hứa hẹn tiền thưởng ta thanh toán tiền thời điểm liền những cái này cùng một chỗ kết toán. A, phiền toái như vậy a, ta chán ghét nhất phiền toái sự tình. Mễ Áo Kéo nhăn lại mi, giơ tay lên cong lay động lỗ tai căn, kỳ thật ngươi dáng người tại nhân loại bên trong tính rất tốt, dứt khoát cứ như vậy trở về đi. Ta cự tuyệt, ta đây muốn thu chân chạy phí. Nàng nhất xoa eo, tỷ thời gian nhưng là phi thường đáng giá. Ha ha. Ta lên bờ thời điểm ngươi rõ ràng tại bên cạnh đó mặc lấy đồ lặn nằm tại ghế giữa phía trên uống quả dừa chất lỏng a. Tiết Lôi bĩu môi, bao nhiêu? Nhất kim tệ. A, thật đúng là mèo mở rộng miệng a. Tiết Lôi chừng lấy nàng, kia cố chủ tìm được của ta mở giá trị là bao nhiêu? 10 cái kim tệ, bất qua muốn gặp được ngươi hoàn hảo không tổn hao gì người sống mới bằng lòng tiền trả. Ân, lấy Lạp Nhã tiết kiệm trình độ. Cái này treo giải thưởng không sai biệt lắm tương đương với bất cứ giá nào mệnh. Tiết Lôi không nghĩ bại lộ năng lực của mình, chờ tay tại đóa lai mễ khe ngực bên trong một chảo, cầm lấy một phen kim tệ, hai tay nâng lấy ra đến, nha, nơi này là 11 mai, thủ tục phí cao như vậy, quần áo tiền ta sẽ không cho, người nhanh chút đi thôi. Đóa lai mễ vội vàng nhặt lên rất hài tảo, tiếp tục giúp đỡ chắn tại hắn hông phía dưới. Được rồi, hôm nay tài vận thật sự là cản cũng không cản nổi, còn có loại này tiêu tiền như nước tài chủ. Mễ Áo Kéo lẩm bẩm xoay người, đem búa hướng đến trên mặt đất lại là nhất cắm vào, hướng bên kia thả quần áo ghế dựa đi đến. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hỏi ngươi gì chứ như vậy sợ nàng. Đóa Lai Mễ há miệng run rẩy nhỏ giọng nói ta không biết a, nàng vừa rồi tiếp cận ta thời điểm ta lập tức liền cảm giác chính mình muốn bị ăn sạch giống nhau. Thật đáng sợ. Mèo kia nương lỗ tai ngược lại dùng tốt phi thường, cười tủm tỉm uốn éo mặt, bỗng nhiên lấy ra trong miệng trắng hiếu sắc bén răng nanh, con ngươi trở nên thon dài, tập trung con mồi tựa như nhìn thẳng nàng. Nha a a a a, đóa lai mễ tai đều nổ tung khâu, xoay người nhất lùi liền nhảy vào thủy, ào vài cái vịt đến nước sâu chỗ, dầm chui vào không ló đầu. Mèo ha ha ha, kia tính cách ác liệt thối mèo phình bụng cười to, nắm lên áo choàng nhất phi, tùy tiện lạc thượng đai lưng. Liền đi nhanh hướng đến nhân ngư chi quan thành nội đuổi theo. Đóa lai mễ, Tiết Lôi xoay người đi vào nước biển bên trong, lớn tiếng quát to. Một lát sau, thực cảnh giác tiểu nhân ngư chậm rãi theo bên trong thủy toát ra đầu, nhìn xung quanh liếc nhìn một cái không thấy được con kia mèo, mới thở phào nhẹ nhõm, hô, làm ta sợ muốn chết, ta thật cho rằng muốn bị ăn sạch nữa nha. Tại sao ư, Tiết Lôi cười, xoa xoa đầu nàng. Các ngươi không phải là cũng tự xưng hồn thú, đó cùng vừa rồi miêu nữ miễn cưỡng xem như đồng loại a, nàng còn có thể thật ăn ngươi a. Đóa Lai Mễ đi dạo ánh mắt, đem miệng tàng tại dưới mặt nước nhổ ra một chuỗi phao phao, ta đây là xuất xứ từ bản năng sợ hãi a. Hơn nữa ta cảm thấy nàng không phải là mèo, ta đến bến cảng bên này thời điểm gặp qua chân chính meo meo tỉ tỉ, không có đáng sợ như vậy. Xa xa truyền đến du dương tiếng hát. Lại có nhất phê đội tàu tại nhân ngư hộ tống phía dưới hợp nhau. Đóa Lai Mễ nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, xoay tay lại sờ soạng tại cái đuôi của mình phía trên dùng sức móc tiếp theo phiến lân, đau đến nhe răng nhếch miệng, đưa cho hắn nói đây là ta dính vào thịt lân, ngươi cần phải tìm ta thời điểm tại bên cạnh hải nằm ngang ngậm tiếng còi, chỉ cần ta tại phụ cận, liền lập tức tới tìm ngươi. ta mấy ngày nay cũng sẽ ở phụ cận dạo chơi, ngươi hãy mau đem đã nói bức vẽ vẽ thư cho ta, ta tốt mang về giúp ngươi truyền bá tín ngưỡng. Như vậy, ta không nghĩ cùng Hoành cái đuôi tiểu biểu tử chạm mặt, trước gặp lại sau. Ôi chao, như vậy cấp bách. Phỏng chừng không chỉ là không muốn cùng bản địa người cá chạm mặt, còn không muốn cùng mễ áo kéo lại giao tiếp, đóa lai mễ cũng không quay đầu lại chui vào thủy, đảo mắt liền du được xa. Chỉ còn lại có Tiết Lôi, trơn bóng nửa người dưới phao tại thủy bên trong chờ đợi. Tại bên cạnh này à, tại bên cạnh này, thật tại bên cạnh này, ta thì nói ta sẽ không sai, mật lon hương vị ta cách 10 dặm đều có thể ngửi được. Thân ái, cùng với một tiếng vui sướng thét chói tai, không trung bị nắng chiều nhuộm đỏ đám mây phía trên, bỗng nhiên thẳng tắp lướt đi sông pha xuống thật lớn ra cánh thiếu nữ. Cổ toa, Tiết Lôi vừa mới kêu lên tên của đối phương, đã bị kia mừng như điên tiểu mỹ ma một đầu đâm vào hải bên trong, ào một chút lật bốn chân chồng lên trời. Thân ái ngươi cuối cùng trở về, nhân gia thật lo lắng cho a, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, nhân gia như vậy kiêng ăn về sau nhất định đói chết a. Nọ vậy đáng chết kho lị lị đâu này, nàng ở đàng kia, ta muốn đi đem nàng giải quyết hết, đầy người đều là thủy cổ toa hai chân thành thảo quấn tại hắn eo phía trên, một bên lại nhảy oán giận, tay nhỏ một bên vuốt ve ngực của hắn cơ. Tiết Lôi giãy giụa đứng lên, đem trong miệng nước biển phun ra ngoài, nhìn về phía nàng đến phương hướng, quả nhiên, một đầu loại nhỏ thuyền đánh cá đang tại rất nhanh tới gần, phía trên đứng lấy gương mặt lo lắng Tháp Mật Nhĩ, mặt khác. Còn có cái nằm sấp tại bên cạnh mép thuyền đại khái đã phun hư say tàu hỏa tinh linh. Lạp Nhã đâu này, ách, cổ toa, chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Ta cam đoan cho ăn no ngươi, cam đoan. Cổ toa đang tại nghiêng đầu liếm hắn đầu vú, ân một tiếng, quệt mồm ba nâng lên mặt nhỏ, người tiểu nữ nô tại mạo hiểm công ào ào phát treo giải thưởng, đem ngươi sinh hoạt mang về liền có 10 cái kim tệ. Ta phỏng chừng nhân ngư chi quan lúc này ít nhất có 10 mấy chiếc thuyền bên ngoài hải lao ngươi đâu. Nha, nàng liền với vài đêm đều không ngủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đánh bất tỉnh nàng làm nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mặt khác, nàng còn khiếm này bên trong thầy xem bói thật nhiều tiền, ngươi nếu thật hồi không đến, nàng đem chính mình bán đi đều điền không lên này cái lỗ thủng. Ta, bất quá may mắn ngươi trở về. Nàng đem mặt gò má dán lên, phấn khích tại phía trên cọ sát. Theo lấy chợt phát hiện một vấn đề, mật lon, ngươi vì sao trơn bóng đó a? Vì bơi lội mau một chút sao? Vẫn là, ngươi bị cái kia đáng chết kho lị lị điếm ô. Này cái gì loạn thất bát tao dùng từ? Tiết Lôi gõ một cái nàng hai cây đoạn giác ở giữa đầu, ta bị như vậy cái quái vật bắt lấy, chỗ nào còn có thể có quần áo còn lại. Tháp Mật Nhĩ đã chỉ huy thuyền đánh cá dừng lại, vừa vươn tay chỉ nghe thấy cái này, trên mặt hơi đỏ lên, nhíu mày nói ách. Nhìn đến ngươi không quá thuận tiện lên thuyền hoặc là lên bờ bộ dạng. Cầm lấy cái này khỏa một chút đi, bất quá lần này tốt nhất khỏa ngươi đầu nhỏ đừng bao phía trên. Hân đế cởi xuống áo choàng, xem sắc mặt, như là bị tháo nước tinh lực giống nhau suy yếu, a, ta chán ghét biển rộng. Không cần, ta đã ủy thác một người tên là mễ áo kéo đi giúp ta mua quần áo. Vậy là ai, lại là ngươi tìm về đến giành với ta thực tiểu cô nương sao? Cổ toa trợn to hai mắt, hai đầu chân dài đem hắn eo kẹp càng chặt hơn, cảm giác nếu lúc này cương lên, nàng phỏng chừng muốn đánh mở phía dưới kia trương miệng nhỏ ngậm vào bắt đầu cùng ăn. Là Lạp Nhã treo giải thưởng dẫn đến mạo hiểm giả, tự xưng tiền thưởng thợ săn mèo chúc hồn thú. Tiết Lôi trôi chảy giới thiệu một chút, giọng ôn nhu vỗ về nói, yên tâm, ta có nữ thần phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Tháp Mật Nhĩ rất ngạc nhiên nhìn hắn, nếu còn muốn ở chỗ này chờ trong chốc lát, kia. Ngươi không ngại trước tiên đem trải qua đại khái nói cho chúng ta biết a. Tất cả mọi người thực lo lắng ngươi. Hân đế ghé vào mép thuyền thượng thăm dò lại phun một chút nước sạch, sụi lơ nói đúng vậy a. Hai ngày này liền ngân phong linh nhìn thư đều biến thành như thế nào tiến hành viễn dương cứu viện. Kết quả thư viện nhân viên quản lý nói cho nàng viết quyển sách kia người căn bản không ra tới biển khơi, thậm chí không biết bơi vịnh. Quả nhiên viết sách đều là đàn dựa vào sức tưởng tượng kẻ lừa đảo. Suy nghĩ đến Phi Ti Lai giả ở cái thế giới này danh vọng không thấp, nói như thế nào cũng là Hải Dương Tam Nữ Thần một trong, Tiết Lôi quyết đoán biến mất tại đáy biển Đại Thần Điện trải qua, chỉ nói tại hoang đảo phía trên chờ cứu viện 2 ngày, cùng sau đi nhân ngư gia tộc làm khách lưu trình. Đương nhiên, đã có 10 chờ đợi ấp trứng người trứng cá cùng hắn có liên quan chuyện này, hắn cũng không có giải thích. Bình thường tới nói, dựng thẳng đuôi nhân ngư kế toán coi là tốt ấp trứng thời gian tại đồ ăn rất phong phú mùa cá kỳ trước đẻ trứng. tốt dưới sự trợ giúp một thế hệ khỏe mạnh trưởng thành, trước mắt chẳng phải là các nàng kỳ đẻ trứng, cho nên cũng không có người hoài nghi Tiết Lôi tư tàng một chút bí mật. Chỉ có cổ toa lấy mị ma chi tâm độ nhân ngư chi bụng, kiên định cho rằng kia một chút đuôi cá bán kỹ nữ đối với Tiết Lôi thân mật như vậy tuyệt đối là không an hảo tâm. Phao tại thủy bên trong hàn huyên gần phân nửa giờ, lộ bên kia cuối cùng truyền đến mễ áo kéo hưng phấn tiếng kêu hắc, quần áo tỉ mua cho ngươi trở về. Chuẩn bị cùng tỷ đi lĩnh thưởng lâu. Lạch cạch đi nhanh chạy đến cao gầy nữ lang xe thắng gấp, sững sờ ở bãi biển bên cạnh, theo lấy cái đuôi nhếch lên đến nổ mao, này. Thứ tự đến trước và sau các ngươi không hiểu sao. Này một đống tiền là tỷ tìm được trước, tỷ phải đi cho hắn mua quần áo miễn cho hắn lĩnh thưởng kim trên đường đông lạnh bị bệnh, các ngươi những cái này không biết xấu hổ không cho phép thưởng. Hân đế đã lên bờ tỏa tại bãi biển phía trên hồi sức, quay đầu ngắm nàng liếc nhìn một cái. Châm biếm nói kia một chút mạo hiểm giả thật đáng thương, mướn thuyền bơi lội bay qua tất cả đều ra bên ngoài hải tìm người, kết quả tiền thưởng cuối cùng thuộc về cái này tại bên cạnh hải lắc lư bắt cá. Tháp mật nhĩ trả hết người đánh cá tiền đò, mỉm cười nói xin chào, đá vụn móng tiểu thư, chúng ta không là của ngươi đối thủ cạnh tranh, chúng ta là Tiết Lôi đồng bạn. Cảm tạ ngươi vì hắn chân chạy mua được quần áo, tiền thưởng chúng ta đủ số tiền trả. Cổ toa phần phật một chút nổ tung cánh. Chỉ lấy mễ áo kéo tay nói nàng thế nhưng chỉ mua một đầu quần cộc. Mễ áo kéo nhất xoa eo, nhìn một chút mị ma thiếu nữ treo tại Tiết Lôi trên người hận không thể biến thành hắn đâu đang bố giống nhau phong tao tư thế. Nhíu mày nói ngươi này đống lương thực dáng người tốt như vậy, bên này lại không lạnh, không cần thiết toàn bộ bao vây a. Sớm biết ngươi như vậy treo cho hắn ngăn chờ bộ phận sinh dục, tỷ liền quần cộc đều không cần mua, các ngươi trực tiếp như vậy trở về thì tốt lắm nha. Tiết Lôi cười lắc lắc đầu. Vươn tay nói cái này rất tốt, nhưng cho ta đi. Hắn tại thủy bên trong mặc lên, hướng bên trong lấp khối hỏa tinh thạch, làm cổ toa kích hoạt giữ ấm, cứ như vậy ướt đẫm lên bờ, ta sẽ không đi mạo hiểm công bên kia, đây là tiền thưởng, người giúp ta đi xác định nhiệm vụ hoàn thành, nói cho Lạp Nhã, ta trở về, tại lữ điếm gian phòng đợi nàng. Vốn là không cần mua quần áo, cũng không dùng cho nàng tiền. Cổ toa hừ một tiếng, bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn eo. Dùng bao trùm bị mô cánh tay vòng ở hắn dưới hông, ta như vậy mang ngươi trở về, căn bản ai cũng nhìn không tới. Lời còn chưa dứt, nàng hai cánh vỗ, ôm Tiết Lôi bay lên trời, cười nói đi về nghỉ rồi. Ta muốn, đại, ăn, nhất, đốn. Mễ áo kéo ngẩng đầu nhìn Tiết Lôi đảo mắt liền biến thành không trung một cái điểm đen nhỏ, che kín thịt đâm đầu lưỡi đưa ra đến liếm một chút sắc bén răng nanh, cầm chặt trong tay kim tệ, khá có hứng thú nói thật có ý tứ. Thế nhưng có thể nuôi một cái mị ma tại bên người không bị ép khô, đưa ngươi trở về con cá kia cũng đỉnh thỏa mãn, chậc chậc. Tỷ tỷ hứng thú bị câu đi lên nha. Ngươi chính xác là mèo. Hân đế theo lấy tháp mật nhĩ đi ra hai bước, bỗng nhiên quay đầu đánh giá mễ áo rồi, tầm mắt cuối cùng rơi tại lỗ tai của nàng phía trên, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là, nàng giơ tay lên liền kéo lên áo choàng mũ trùm đầu, rất nhuần nhuyễn chặn lỗ tai, không cho phép chất nghi ngờ tỷ trùng tộc. Hồng mau lẳng lơ. Đừng cho là ngươi là tinh linh tỷ cũng không dám tấu ngươi mông. Hân đế dừng lại bước chân. Nàng nhếch lên khóe môi, xoay người, hướng tháp mật nhĩ khoát tay áo, người đi về trước đi. Có chút con mèo nhỏ, nhìn đến khuyết thiếu giáo dục. Mễ áo kéo siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra rắc âm thanh, đồng tử tại đen tối hoàng hôn trung phóng đại thành đen nhánh viên, cơ hồ nhét đầy màu hổ phách con ngươi, vừa vặn, tỷ thật lâu không cùng tinh linh đánh nhau rồi. Thực ngực niệm tình các ngươi tinh linh kia mềm mại mông đàn a. Tháp mật nhĩ thở dài, mềm giọng nói không muốn hết cách dùng binh khí đánh nhau, kia trái với mạo hiểm công quy củ. Ta biết. Hai cái thon dài thân ảnh hai miệng cùng tiếng bộc phát ra trả lời, sắc lẹm bay lên, chốc lát ở giữa chiến đấu tại cùng một chỗ. Tháp mật nhĩ giơ giơ pháp trượng, mang lên một trận xanh biếc phong, ngăn bay qua đến hạt cát, nhìn nắng chiều chiếu dọi xuống làm lòng người say ba đào. Hướng đến thành thị kia vừa đi qua, biển rộng, thật đẹp a. Cưỡi mị ma chuyến bay thắng đến xanh lam khởi hành lữ điếm Tiết Lôi cũng không có trực tiếp đi đem khẩn cấp không chờ được đói khát không ngồi cho ăn no. Bởi vì hắn lúc này rất đói bụng. Cự tuyệt cổ toa đưa ra gọi cơm trở về phòng yêu cầu, cũng không phải là nói hắn đối với một bên ăn cơm một bên bị nàng quỳ tại dưới cái bàn ăn đề nghị này không động tâm, mà là... Hắn không muốn để cho Lạp Nhã tràn đầy vui sướng sau khi trở về liền thấy hắn đang tại làm loại sự tình này. Hắn nghĩ trước hết sức chăm chú tâm vô bàng vụ nói cho cái kia nhất định đã lòng nóng như lửa đốt tiểu nữ. Hiểu, chính mình không có việc gì, hảo hảo mà trở về. Vì thế cổ toa chỉ có thể vỗ lấy gò má ngồi xổm nhà ăn ghế dựa phía trên, hầm hừ chừng lấy hắn, ôm lấy đầu gối ngẩn người, nhìn hắn lang thôn hổ yết. Nhà ăn ở lữ điếm lầu 1, cửa sổ sát đất có thể rất rõ ràng liên thông trong ngoài tầm mắt, nhìn đến cùng một chỗ tìm hắn hai ngày này đã lẫn vào rất quen thuộc, cổ toa vẫy tay, liền vỗ lấy cánh đi ra ngoài đem tháp mật nhĩ nhận tiến đến. Nhu nhược nữ pháp sư hình như đang suy tư cái gì vấn đề rất phức tạp, có vẻ thần bất thủ xá, ăn vài miếng hoa quả trộn lẫn đồ ăn, mà bắt đầu kinh ngạc ngẩn người. Làm sao vậy, Tiết Lôi hơi chút no rồi một chút, cầm lấy khăn ăn, còn không có tiếp cận, đã bị cổ toa thăm dò đem hắn trên miệng du liếm sạch sẽ, vội vàng đem cái này tiểu sắc phôi đẩy ra một điểm, xảy ra điều gì chuyện khác sao? Tháp mật nhĩ khẽ lắc đầu, ta vẫn là cảm thấy áy náy. Hứa hẹn điều tra hành động không có nguy hiểm gì, kết quả lại làm cho ngươi bị kho lị lị nguy hiểm như vậy ma vật tập kích, ta đang suy tư, chúng ta khế ước còn có nên hay không tiếp tục nữa. Đại mỹ ma bây giờ đối với ngươi đã không có uy hiếp gì, mà sự điều tra của ta vừa mới bắt đầu, bất luận như thế nào nhìn, ta chiếm tiện nghi cũng quá lớn. Cái này không phải là công bằng giao dịch. Không không không, phía trước có lẽ hơi chút có như vậy điểm không công bằng. Nhưng bây giờ công bằng cực kỳ. Tiết Lôi cười đem dĩa ăn đâm vào no đủ nhiều chất lỏng đôn thịt bò bên trong, bởi vì ta cũng đối với Hải Dương nữ thần sinh ra hứng thú nồng hậu, ta nếu có Hải Dương nữ thần phù hộ, nói không chừng lần này rời bến liền không có việc gì. Tháp mật nhĩ, người đối với thế giới này so với ta quen thuộc nhiều lắm, sau này, kính xin tiếp tục chỉ giáo nhiều hơn a. Có thể sau điều tra bộ phận, thực khả năng còn muốn rời bến. Tháp mật nhĩ lo lắng nói. Hân đế tình huống ngươi cũng nhìn thấy rồi, nàng sai tàu choáng váng hết sức lợi hại, hơn nữa xem như hỏa tinh linh, nàng tại Hải Dương trong hoàn cảnh sức chiến đấu đại đả chiết khấu. Đừng lo, ta có thể liên lạc ta lần này nhận thức người cá bằng hữu đến giúp đỡ. Tiết Lôi ý đồ không cần nói cũng biết, nếu nữ thần là thức tỉnh sau tùy theo thời gian trôi qua cùng tín ngưỡng gia tăng dần dần trở nên mạnh mẽ, như vậy nhân lúc nàng thực lực còn không có khôi phục ra tay mới là sự chọn lựa tốt nhất. Theo Phỉ Ti Lai già tình huống nhìn, những cái này nữ thần không là cái gì hiền lành, đợi khôi phục thực lực đi lên, cũng sẽ không giống trong trò chơi boss ngoan ngoãn tại ổ ngồi chờ hắn họp thành đội luyện cấp cầy đồ hoàn tất một đợt đẩy ngã. Lần này may mắn gặp một cái tự đại sơ ý, lần sau gặp một cái cẩn thận khôn khéo, hắn nhưng mà thông báo. Cần phải tổ khởi đội ngũ chủ động phóng ra. Cho nên, tháp mật nhĩ ngươi nếu như cũng nhận thức tin cậy mạo hiểm giả lời nói, không ngại cũng liên lạc một chút. Tìm kiếm càng nhiều giúp đỡ, về phần tài chính, ta có thể nghĩ biện pháp. Hắn đem thịt bò bỏ vào trong miệng, âm thầm phỏng chừng, hiện tại một ngày mùa thu hoạch ngạch độ đã tăng tới 40 cân, phẩm chất cũng có thể thượng tìm được cấp bậc 4, chỉ cần trước đó điều tra tốt bản địa thương hàng hóa thu mua giá trị, hắn cảm thấy như thế nào cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Hơn nữa gần nhất vật liệu quân nhu giá cả bay nhanh dâng lên, hắn chỉ là đại lượng ra tay khoáng thạch, có thể an nhàn đương phú ông. Chỉ phải chú ý tốt che giấu công tác, chớ bị nhân hoài nghi lai lịch. Tháp mật nhĩ ôm lấy pháp trượng rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói Hải Dương thăm dò tiểu đội, hẳn là tận lực tổ chức tinh nhuệ, thành viên số lượng nhiều ngược lại yếu bớt ứng biến năng lực. Có lẽ ngươi nói thuê nhân ngư là một ý kiến hay. Cổ toa giơ tay lên, ta cũng đi, ta hai ngày này đã bị các ngươi hố thành ban ngày hành động buổi tối ngủ, có thể cùng các ngươi cùng đi nhé. Ngươi biết bơi sao? Không biết. Nàng đắc y nắm mũi, có thể là chúng ta mị ma hô hấp thuần túy là vì bắt chước nữ tính nhân loại sinh thái, không thở dốc cũng không có khả năng nghẹn chết ha. Địa phương tốt liền, không hổ là ma tộc. Mèo ha ha ha, các ngươi thiếu rời bến đồng đội. Vậy coi như tìm một cái như thế nào đây? Chỉ cần cấp đủ tiền, rất xa đại dương ta cũng theo các ngươi đi. Tiết Lôi quay đầu nhìn sang, quả nhiên, là vừa mới con kia người cao to mèo. Nhưng bộ dạng cùng phía trước không cùng một dạng. Mễ áo luôn, ngươi như thế nào mặt mũi bầm dập. Thứ 49 chương mèo thèm ăn. Nàng xưng cũng không chỉ là mặt, còn có mông. Hân đế rớt ra ghế dựa ngồi xuống, giơ tay lên nộp một phần nướng ốc biển phần món ăn, bất quá này thối mèo khí lực thật là lớn. Tiết Lôi lúc này mới chú ý, hân đế khuôn mặt cũng bị lau một khối xanh tím, bất quá nhìn hai bên bị thương trình độ, kết hợp hân đế phía trước sai tàu trạng thái. Thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Là ngươi động tác quá nhanh, lén lút, không dám cùng tỷ đánh chính diện. Bằng không một quyền khiến cho ngươi quỳ xuống kêu mẹ, mễ áo kéo nhe răng nhếch miệng kéo đến hai cái ghế, tách ra đùi chống chọi, mông lơ lửng ngồi xuống. Ngốc tử mới có thể cùng loại người như ngươi một tay kén chiến phủ quái vật chính diện hợp lại quả đấm. Hân đế xem thường không thèm nhìn nói, đó cùng bài cổ tay có cái gì khác biệt. Nàng nhìn về phía Tiết Lôi, thần sắc có chút nghiêm túc nói lập tức nhưng chỉ có Minh Lôi chi nguyệt rồi, ấn chúng ta tinh linh thuyết pháp, đây đúng là mưa rất nhiều phái thời tiết, rời bến phiêu lưu cũng có khả năng trên diện rộng tăng lên, người thật muốn tiếp tục điều tra Hải Dương nữ thần. Mễ áo kéo hừ một tiếng, bất quá là mưa nguyệt muốn tới, liền đem ngươi sợ thành như vậy sao? Dứt khoát ngươi trở về đổi lại thủy tinh linh mà tính. Hàng năm 18 tháng, tại tinh linh cùng hồn thú bên trong đều có khác biệt cách gọi. Tùy theo thời tiết đi vào giữa hè, tháng 6 xác thực không phải là thường xuyên rời bến tốt thời tiết. Gần biển địa khu còn có thể dựa vào nhân ngư nhóm cùng hải dương hòa hợp quan hệ, không ở gió lốc thời tiết gặp cái gì tổn thất, chạy tới viễn dương truy đuổi mùa cá, liền tốt nhất có thể liên lạc đến bên kia dựng thẳng đuôi tộc quần giúp làm cái bảo hiểm. Tiết Lôi ở phương diện này ưu thế rất lớn, hắn có tin cậy liên lạc viên Đoá Lai Mễ, còn tại đằng kia một bên phóng chân ưu việt, chính là tạm thời hộ vệ một chút. Phòng chừng có thể điều động cái mấy chục con nhân ngư. Nếu như chính là phòng bị kho lị lị lời nói, loại này đội hình dư giả. Tháp Mật Nhĩ, người đến tiếp sau điều tra, đã có kế hoạch sao? Hắn sau khi hỏi xong, bỗng nhiên phát giác không đúng, uốn éo mặt lại hỏi, đợi một chút, mễ áo rồi, người đi quá mạo hiểm công sao? Lạp nhã đâu này? Mễ áo kéo hướng về thực đơn 333 điểm nhất đống đồ vật, cái đuôi cuốn lấy ghế dựa tay vịn miễn cho té xuống. Cái kia không vội, ta đói bụng, trước đến ăn cái gì? Ăn no nói sau. Lạp nhã còn tại chờ đợi xác nhận tin tức của ta. Nhiều hơn nữa đợi lát nữa, gấp cái gì? Ba, Tiết Lôi vỗ bàn một cái, khắc chế nói ngươi đồ ăn phía trên đến còn muốn trong chốc lát, hiện tại, đi đem nhiệm vụ kết toán rồi, đem Lạp nhã mang trở về gặp ta, đây coi như là ta thuê ngươi tham gia kế tiếp nhiệm vụ trước sách. Ngươi không phải là vì ta cái này ra tay khoát xước ủy thác nhân mà đến sao? Mễ áo kéo nhếch môi nở nụ cười, hai cây đầu ngón tay thưởng thức kẹp tại trong này kim tệ, này cũng không nhất định nga, tỷ thật là vì ngươi cái này ủy thác nhân đến, nhưng vừa ý. Cũng không là ra tay khoát xước, chúng ta khắp thế giới dạo chơi tiền thưởng thợ săn, tiền chính là cái hưởng lạc công cụ mà thôi, có đương nhiên được, không có cũng không trở thành đặc biệt để ý. Đúng nga, này muốn thật là một tham tiền, cũng không trở thành nhận ủy thác sau tại bên cạnh bãi biển thượng phơi nắng. Hân đế không nhịn được nhất đưa chân cái ghế câu bay một phen, nhanh đi, người con này mèo lười. Mễ áo kéo che lấy ngã đau mông ở trên mặt đất lộn mèo, buộc ở sau lưng chiến phủ đinh cạch loạn vang. Nhưng nhìn đến vừa rồi luận bàn chiến bại ảnh hưởng còn tại, nàng bò lên không phục chừng mắt nhìn hân đế liếc nhìn một cái, vẫn là ngoan ngoãn trước hướng đến mạo hiểm công bên kia đi. Người đã nguyện ý tiếp tục theo giúp ta tiến hành về Bích Nhã Lâm già điều tra. Tháp Mật Nhĩ cảm kích hướng Tiết Lôi hạ thấp người mỉm cười, theo lấy đại khái nói một chút kế tiếp điều tra kế hoạch. Căn cứ mạo hiểm công siêu tập đến tình báo, gần nhất Hải Dương phạm vi nội thần tích xuất hiện được phá lệ thường xuyên, hơn nữa, trải qua thông tin giao nhau nghiệm chứng, tương đối rõ ràng dấu hiệu, cơ hồ tập trung ở Tây Đại Lục Đông Hải ngạn, dày đặc nhất, chính là quỷ nước vịnh vùng. Rất nhiều mạo hiểm giả cho rằng, này khả năng cùng phía trước đồn đại trung dị biến có liên quan. Nhưng dị biến tình báo hiện tại cũng tập trung ở thủ hộ giả trong tay, không cho phép đối với hạ tầng lưu truyền, chúng ta không quá khả năng giải trong này nội tình. Tháp Mật Nhĩ lấy ra một cái tiểu tiểu bảo thạch, thúc giục ma lực tại mặt bàn phía trên hình chiếu ra một tầng tinh mịn ký tự. Theo ta biết tin tức đến suy đoán, dị biến cùng thượng cổ thời đại thần minh có liên quan, đây cũng là ta tiến hành lần này điều tra động lực. Sau rằng có hơn 10 sao thần học trụ cột tri thức giảng giải, nghe được cổ toa luôn luôn tại đánh ngáp. Tiết Lôi xem như đã cùng hai cái nữ thần đã làm yêu nam nhân, cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần nghe. Nghe đồn dù sao chính là nghe đồn, cùng hắn loại này đứng đắn một tay tin tức nguyên không so được. Ví dụ như trong truyền thuyết Hải Dương tam nữ thần mạnh nhất đúng là tiểu muội Phỉ Ti Lai già, nàng sử dụng bị gợi là rãnh biển liệt thương thần khí tam xoa kích, từng nhất kích đem vực sâu nữ thần Đát Xâm Lị ngươi đánh ngã trọng thương bại lui. Nhưng mà Tiết Lôi ngay tại hôm nay buổi chiều mới cưỡng gian nàng nhiều lần. Một mực đem nàng bắn tới mang thai chạy trở về dị thứ nguyên dưỡng thai. Cho nên hắn quyết định tin tưởng chính mình, tin tưởng Vi Nhĩ Tư, thế giới này bác học người tình báo, lấy ra tham khảo một chút là tốt rồi. Theo Tháp Mật Nhĩ đã nói, ấn sách cổ chung ghi lại, nữ thần bất luận chính tà, đều có một loại đối ứng tồn tại xem như thần vực trụ cột, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp yêu cầu, cần trụ cột tồn tại cũng đủ, nữ thần có thể không nhìn không gian khoảng cách, đem thần vực rời đi rời. Mà thần vực, chính là nữ thần tại hiện thế hóa thân chỗ ở. Tháp Mật Nhĩ không ngừng thăm dò kia một chút xuất hiện qua Bích Nhã Lâm già thần tích địa phương, vì phòng trừng ra trước mặt Bích Nhã Lâm già thần vực sở tại. Nữ lực lượng của thần cũng không thể không hạn chế bao trùm toàn bộ thế giới, lấy thần vực làm trung tâm, thần lực có khả năng lan đến phạm vi bên trong, ảnh hưởng hướng ra phía ngoài trục tầng suy giảm. Bích Nhã Lâm già lực lượng bây giờ còn không cường, cho nên nếu như muốn tiếp xúc nữ thần, trực tiếp giải thế giới biến hóa lý do, trước mặt tại quỷ nước vịnh, xác thực chính là tốt nhất cơ hội. Tùy theo tin tức truyền ra, chỉ sợ không lâu liền càng nhiều pháp sư, thần học gia vội vàng đến nơi đây, bày ra điều tra. Tiết Lôi nhịn không được tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, người có Bích Nhã Lâm già kỹ lưỡng hơn tình báo sao? Ta đạt được càng nhiều tình báo cần phải trực tiếp tiếp xúc. Ta trước mắt hiểu rõ cặn kẽ nhất đúng là Phỉ Ti Lai già. Khi nàng thai nghén hoàn quyền năng, ta đề nghị ngươi thứ nhất thời tìm được nàng thần vực, không muốn cho nàng xúc tích lực lượng hồi tới tìm ngươi báo thù cơ hội. A, ngươi nói đổ dễ dàng, Hải Dương như vậy đại, nàng không chủ động tìm ta, ta muốn đi đâu nhi tìm nàng. Chớ nói chi là nàng thần vực hoàn cảnh yếu tố thực khả năng vẫn là đáy biển, ta lục địa thượng mời chào giúp đỡ đều mang không đi xuống. Sống dùng công cụ của ngươi, ngươi mỏ neo. Vi Nhĩ Tư miệng rất có một chút oán trách hàm nghĩa, giống như là đang trách cứ hắn dậm chân giận dữ. Được rồi, không chờ ngại hai, ba ngày ư, ta chưa mai liền đem Tô Lâm thả ra làm một đau đớn, đừng thúc giục. Chủ, nhân. Hưng Chí bừng bừng thảo luận bị tiếng mũi dày đặc mang lấy khóc nức nở hô to gián đoạn, Tiết Lôi thứ nhất thời đứng lên, trực tiếp xoay người nhìn về phía nhà ăn cửa vào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đã khóc thành một tấm diễn viên hí khúc Lạp Nhã một đường phi chạy trốn, đá bay một cái ghế sau lưng hạ choáng choáng, nhưng còn không chịu ngã sấp xuống, thật là hướng đến trong ngực hắn phát. Hắn vội vàng nghênh đón hai bước, một tay lấy nàng ôm lấy giơ lên đến, kéo vào trong lòng, thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Ta không sao, hảo hảo mà trở về, còn biết một chút bạn mới. Ô ô ô, Lạp Nhã đem mặt trực tiếp dán tại trước ngực của hắn, hai tay nhéo hắn quần áo, tinh tế chân như là thanh đằng giống nhau gắt gao cuốn lấy hắn, ấm áp dễ chịu nước mắt rất nhanh liền nhuộm mở một mảnh, may mắn ngài không có việc gì. Ô ô, ta đều nhanh sắp điên rớt, nếu như, ngài hồi không đến, ta thật không biết sau này phải như thế nào. Sống sót, ô ô, ta đều nghĩ xong. Nếu ngài từ nay về sau đã không có tin tức, ta, bán sạch trên người đồ vật cũng tìm không thấy ngài. Kia, ta đây liền đi ngài mất tích cái kia phiến hải, nhảy xuống cho ngài tuẫn táng. Ta đi theo Minh Phủ, hầu hạ chủ nhân. Qua, hắn tốn nhiều tiền cấp nữ đầy tớ tẩy não sao. Mễ Áo kéo ngồi vào vị trí của mình phía trên, như cũng mông lơ lửng, nắm lên một con cá, tò mò nói, thì còn chưa thấy qua như vậy trung tâm tiểu đồ chơi đâu. Hân Đế nhíu mày, nói chuyện cẩn thận một chút, Tiết Lôi cùng bình thường nhân loại không giống với, người đem Lạp Nhã đương đồ chơi, cẩn thận chọc hắn sinh khí. Gì, cái này không phải là cái nữ đầy tớ sao? Ta đối với nữ đầy tớ lý giải cùng không lên thời đại phát triển. Con này đại mèo đối với Hân Đế lúc nói chuyện khẩu khí có chút phi diệu, nhìn đến đối với phía trước bại trận không phục lắm. Hắn tương đối đặc thù, kia thật là cái nữ đầy tớ. Nhưng chúng ta tốt nhất xem nàng như thành bạn gái hắn. Hân Đế thuận theo ngón tay còn ngồi tại ghế giữa phía trên sinh khó chịu cổ toa, tựa như con này tiểu lẳng lơ, bình thường đến nhìn là một ăn quỵt, nhưng chúng ta tốt nhất cũng xem nàng như thành bạn gái hắn. Mèo ha ha ha, hắn là đi ra mạo hiểm vẫn là đến đại lượng thu mua bạn gái đó ha. Mễ Áo kéo cười đến bả vai phát run, các ngươi không có khả năng cũng là hắn bạn gái a. Tháp Mật Nhĩ vội vàng lắc lắc đầu, không. Ta tạm thời không có yêu đương hứng thú. Hân Đế ánh mắt khác thường liếc về phía đang tại giọng ôn nhu vỗ về Lạp Nhã cũng lại lần nữa cường điệu không cho phép nàng tự tử Tiết Lôi bóng dáng, bĩu môi, ta cũng không phải là. Bất quá hắn công phu trên giường không tệ, tín ngưỡng của hắn vừa mới ở phương diện này đối với hắn có thừa trì. Ngươi hưởng qua rồi hả? Mễ Áo kéo mèo đồng lập tức trở nên mượt mà thâm thúy, thực mong chờ nhìn nàng. Hân Đế gật gật đầu. Đuôi lông mày hơi hơi dương lên, hưởng qua rồi, vị rất ngon, kỳ thật ngươi không cần tham khảo của ta cảm nhận, ngươi chẳng lẽ có thể so sánh một cái trưởng thành mị ma còn khó hơn thỏa mãn. Mễ Áo kéo nhìn phía đã tại nhíu mày quẹt miệng che bụng Cổ Toa, kia nhục cảm đầu lưỡi lại đưa ra đến tại khóe miệng câu một chút, đúng nga, nhân ngư, mị ma, hỏa tinh linh. Hưởng qua đều nói tốt nam nhân ai. Hô, Cổ Toa cái đuôi bỗng nhiên tào lên bàn, chỉ lấy Mễ Áo bắt tay cá, ta còn chưa ăn no, thiếu đánh ta ra mật lon chủ ý. A, muốn tới cái đuôi đấu kỹ chẳng sao. Mễ Áo kéo buông xuống cá một bên thân thể, đầu kia hắc bạch khâu lông mềm như nhung cái đuôi đảo qua liền huy lên bàn. Tháp Mật Nhĩ mang lên chính mình đồ chay, rất bình tĩnh đổi cái bàn, hướng về ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh, mỉm cười, nắng chiều, thật đẹp a. Lạp Nhã bên kia ngừng tiếng khóc, thế nhưng trực tiếp tại Tiết Lôi trong lòng đã ngủ, tay chân vẫn như cũ gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, đầu đặt tại hắn trên vai, như một cái sợ hãi vứt bỏ ba đứa nhỏ. Có thể đúng dịp, lúc này hai cái kia đấu cái đuôi nữ lang phân ra được thắng bại. Thường xuyên đem cái đuôi đương tính khí sử dụng, còn có thể lấy ra làm một chút vũ khí mị ma đương nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối với cái đuôi khống chế cũng không tính thực tự nhiên Mễ Áo kéo không vài hiệp đã bị Cổ Toa cuốn lấy. Hùng hăng nhất ném, ghế dựa ngã lệch, mông lại ngồi ở trên mặt đất. Qua nhà tỉ mông muốn té ra tân câu. Ô hô hô, nằm sấp trên mặt đất che lấy nhếch lên mông. Cởi xuống đến miễn cho vướng bận chiến phủ còn cắt một chút nàng khuôn mặt, thật sự là vô cùng thê thảm bại trận. Lạp Nhã bị đánh thức, quơ quơ đầu, nhìn thấy Tiết Lôi khuôn mặt, nín khóc mỉm cười, nguyên lai không phải là nằm mơ. Thật tốt quá. Sau đó, chính phải tức giận Tiết Lôi đã bị Lạp Nhã mềm mại miệng nhỏ ngăn chặn sở nếu như mà có, không có phát tác không gian. Kỳ thật Tiết Lôi bữa này cơm chiều chỉ ăn Lục Thành ăn no. Nhưng hắn không có thể trở lại mép bàn lại ăn đi. Một cái nguyên nhân đương nhiên là theo sau khi hắn mất tích sẽ không từng chợp mắt Lạp Nhã nhu cầu cấp bách một hồi giấc ngủ đến cứu mạng, một cái khác nguyên nhân, chính là Cổ Toa đã sắp tham điên rồi. Nhìn đói khát mị ma liền muốn mất lý trí đi dùng cái đuôi quất đánh trên mặt đất vỉnh mông Mễ Áo rồi, hắn đành phải gọi nàng cùng lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng là trở về phòng, nghỉ ngơi liền đừng suy nghĩ. Hắn mới đem Lạp Nhã an trí đến trên giường kéo cao chăn. Hắn đại quần cộc đã bị Cổ Toa dùng miệng cắn xé đi xuống. Về phần tại sao dùng chính là miệng, bởi vì nàng hai tay chính bận bịu vuốt ve hắn đầu vú gây kích thích, mà cái đuôi đã đâm tiến tính khí bên trong quấy lấy nóng người. A, mật lon, người đến hải lý chơi một vòng trở về, mùi trên người càng thơm. Trời ạ, nàng rên rỉ há to mồm, cả người bị mô chớp mắt co lại biến mất, chỉ còn lại có xương ống chân trước hai miếng hộ quỳ xuống đầu gối. Sau đó, một ngụm hôn lên hắn rãnh mông. Này, hắn đang tại khom lưng lưu ý Lạp Nhã giấc ngủ tình trạng, lỗ đít liền truyền đến bị phân nhánh đầu lưỡi xoay tròn gãi gãi cơ vòng kỳ diệu ngứa ngứa, lại tăng thêm đầu vú liên tục truyền đến linh hoạt ngón tay điều khiển nhức mỏi, ngắn ngủn vài giây, dương vật của hắn liền cứng rắn thành một cây gậy sắt. Thật nghĩ xoay người đối với nàng đến một cái cảnh tỉnh. Đừng xoay người, ta biết ngươi yêu thích cái này, ngươi trở nên cứng quá a. Cổ Toa ha ha cười rũ xuống một bàn tay, đi vòng qua phía trước cầm chặt hắn dương vật chậm rãi khuấy sục, nhìn đến không có ý định kích thích quá mức mà ngắn lại trong chốc lát hưởng lạc thời gian, kia linh hoạt mềm mại xả lưỡi, vòng lỗ đít vòng vo vài vòng về sau, nộn hồng tiêm nhi khép lại đến cùng một chỗ, mượn nàng dính trượt nước bọt, mạnh mẽ vừa chui, liền cắm vào hắn giang nội.